Tiêu Phàm tự động lơ lửng tại giữa không trung, mà Shizuhitomi thì bị Tiêu Phàm đẩy lên xa ra, lặng lặng đứng sững quan sát. Ngu ngốc, cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mì lần thứ tư phẫn nộ gào thét, nhưng lần này Tiêu Phàm không tiếp tục chụp sau gáy của hắn, mà là trong tiếng hít thở, một quyền đánh ra, trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào trán của hắn phía trên. Oeng, cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mì lập tức thân hình cứng đờ. Trong cơ thể của hắn phát ra một tiếng lột ngạt bạo hưởng thanh âm, sau đó cả người hắn từ phần bụng vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, trong thân thể đã biến thành mảnh vỡ ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt liền thuận thế chảy ra, rơi vào phía dưới. Lạch cạch. Trong nháy mắt, cái này xích đồng màu da da, bắp thịt toàn thân bệnh tông lão ý dù mì cũng chỉ còn lại có một tấm da người, Tiêu Phàm tiện tay ném đi, rơi vào trụ sở dưới đất tầng thứ 7 đống đất phía trên. Đều đến, cùng tiến lên. Tiêu Phàm hướng về còn thừa đã ở vào trong lúc khiếp sợ đông đảo Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng, ngoắc ngoắc tay, từ tốn nói. Yên tĩnh như chết. Còn thừa tất cả Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng từng cái dùng không thể tin ánh mắt nhìn một màn này, kinh ngạc há to miệng. Nói thật, bọn hắn đối thần khí Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ có sung túc tin tức, đối với mình cũng là có sung túc lòng tin. Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ uy lực bọn hắn đã từng đã thể nghiệm qua một lần, như thế, bọn hắn mới toàn bộ đều sống hơn 150 tuổi. Là 10 phần lao quái vật, mà lại lần trước sử dụng Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ cũng dùng đến bọn hắn thành công phát động đối Hoa Hạ chiến tranh, đánh bại lúc ấy Hoa Hạ rất nhiều tu luyện giả cùng siêu năng giả, trong đó không thiếu năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái bên trong phần đông cao thủ. Lần này, bọn hắn tin tưởng một khi sử dụng Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ về sau, bọn hắn đem lần nữa không đâu địch nổi, lần nữa bệ nghệ tư phương, nhưng không có người nghĩ đến, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Izumi thế mà bị cái này Tiêu Phàm đầu tiên là một bàn tay quất bay, sau đó lại là ba bàn tay chụp ý dù mì hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu liên tiếp ba lần đầu, cuối cùng Tiêu Phàm càng là một quyền đem ý dù mì sống sờ sờ đánh chết, mà lại tử trạng thê thảm vô cùng. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh dị đi. Phải biết, lần trước đối Hoa Hạ chiến tranh bên trong, bọn hắn bọn này trưởng thượng thế nhưng là chỉ chết không đến 10 người, lại trọn vẹn chém giết trên trăm cái Hoa Hạ bên trong lòng cảnh cao thủ. Như thế mới đánh Hoa Hạ năm đại hào môn cùng 7 đại tông phái kiêng kỵ, từ đó từ bỏ đối Hoa Hạ đại địa không chế, co đầu rút cổ không ra, mặc cho người Nhật buồn tại Hoa Hạ dòng dã tứ ngược 8 năm. Mà bây giờ, cùng tiến lên, giết hắn, chúng ta tất cả đều là long cảnh đỉnh phong, không cần sợ hắn. Lập tức, cái kia bề ngoài xấu xí lao giả trầm giọng hét lớn, sau đó hắn thứ một cái lắp mình, hóa thành một đạo lưu quang, lao tới phía Tiêu Phàm. Giết! Sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta có Tạ Cả Mạ Ga Hạ Dạ, lực lượng của chúng ta chính là vô cùng vô tận. Không sai, giết hắn. Giết. Lập tức, tất cả Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng nhao nhao cùng kêu lên hét lớn, sau đó từng cái đều là hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về Tiêu Phàm nhào tới. Chương 265, toàn bộ diệt sát. Hắc. Nhìn xem xông tới cái này mấy chục cái nhẫn bộ trưởng thượng, Tiêu Phàm giơ lên bờ môi, khỏe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. 3. Hắn tiện tay từ bên cạnh hút đến đây một cái cự đại khối bê tông, sau đó đơn tay nắm lấy phía trên một cây vặn vẹo cốt thép, theo thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Ân, người đâu? Hắn ở đâu? Lập tức, có người kinh thanh kêu to. Nhưng là... Ẩm. Đám người hậu phương, một cái nhẫn tông trưởng thượng đột nhiên bị một cái trống rông xuất hiện to lớn khối bê tông cho lập tức nện vào trên mặt đất, khối bê tông bên trên rất nhiều cốt thép trực tiếp liền đâm vào cái này nhẫn tông trưởng thượng trong thân thể. Lúc này, cái này nhẫn tông trưởng thượng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kia to lớn khối bê tông lực đạo đống nhiên tăng cường, thôi động người cái này nhẫn tông trưởng thượng ầm vang hướng về phía dưới tầng thứ 7 đập tới. Vâng! Cắm cái này nhẫn tông trưởng thượng to lớn khối bê tông trùng điệp cùng phía dưới tầng thứ 7 va nhau, mà cái này nhẫn tông trưởng thượng thì là liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cả người ngay tại to lớn lực va đập đạo ở trong phân thân thoái cốt. Biến thành một đám tử thịt nát bùn não. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm trầm thấp mở miệng, trong thanh âm tràn đầy huyết tinh ý vị, tùy theo thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn cũng lại lần nữa biến mất tại chỗ. Hắn ở bên kia. Giết. Có người lập tức liền chú ý tới một màn này, tùy theo kêu to, nhưng là chung quy là chậm một bước, Tiêu Phàm cũng không biết tung tích. Đáng chết, lại để cho hắn chạy. Đem hắn tìm ra. Chém thành muôn mảnh. Cái này còn thừa rất nhiều nhẫn tông trưởng thượng đều là phẫn nộ cùng nhau kêu to. Mà liên tại cái này tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Tiêu Phàm thân hình lại lần nữa xuất hiện. Mang theo một vòng xâm nhiên cười lạnh, đi tới một nữ tính nhẫn tông trưởng thượng trước mặt. 3. Tiêu Phàm đưa tay, một bàn tay quạt tới, lập tức thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, đánh cái này nữ tính nhẫn tông trưởng thượng nghiêng đầu một cái, cổ gân cốt đứt gãy, răng đều chóc ra, khỏe miệng bị đánh kéo. Bên thai cũng bị xé rách ra, trên gương mặt càng là in năm đạo đấm máu dấu bàn tay, giống như năm đạo khe danh bình thường, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. A, cái này nữ tân nhẫn tông trưởng thượng lập tức thống khổ kêu to lên, nhưng mà Tiêu Phàm lại là trở tay lại một cái tát, mà một tát này thì là ngạnh sinh sinh trực tiếp đưa nàng cả cái đầu đều cho rút bay. Ầm. Đầu lâu của nàng ầm vang bay ra ngoài, ở phía xa trên vách tường đụng thành một đoàn bột phấn, mà nàng thi thể không đầu thì là trùng điệp rơi đến phía dưới, cắm vào ba cây thô to cốt thép phía trên. Cái thứ hai. Tiêu Phàm lần nữa trầm thấp mở miệng, cười đắc ý thân hình bỗng nhiên lại một lần biến mất, tùy theo thuấn di bình thường đến một cái thấp bé nhẫn tông trưởng thượng trước mặt. Nhìn xem cái này thấp bé nhẫn tông trưởng thượng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, tùy theo hắn một cước bay ra, hung hăng đá vào cái này thấp bé nhẫn tông trưởng thượng trên đũng quần. Vâng! Cái này thấp bé nhẫn tông trưởng thượng hạ thể trong nháy mắt bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, mà hắn tự thân cũng là lập tức phát ra như là dã thu gào thét bình thường thống khổ chu lên. Đáng tiếc nỗi thống khổ của hắn chu lên thanh âm chỉ gọi một tiếng liền im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm đã một bàn tay đập vào đầu của hắn phía trên, đem đầu của hắn đập tiến trong bụng, lẻn đến đũng quần, rơi vào phía dưới. Cái thứ ba. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, thân hình giống như quỷ mị biến mất, hướng về cái thứ tư nhẫn tông trưởng thượng phóng đi. Đại nhân, ngươi thật đúng là nhàm chán, những người này rõ ràng có thể một cái đại chiêu liền toàn bộ đưa bọn hắn về bên trên Tây Thiên, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn từng cái đến, từng cái chậm rãi giết, quả thực là nhàn hoảng. Tiêu Phàm thể nội, Thiên Hoang Chu Ma Kích nhỏ giọng thầm thì nói. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm thân hình không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Nhưng hắn mỗi một lần xuất hiện đều nhất định mang đi một đầu nhẫn tông trưởng thượng tính mệnh, cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy chục cái nhẫn tông trưởng thượng liền thiếu đi nhanh 20 người. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng là long cảnh đỉnh phong, theo đạo lý nói chúng ta nhiều người như vậy thế nhưng là đủ để đổ diệt cái tiểu quốc gia, vì cái gì bị hắn dễ dàng như vậy ngược sát? Tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp. Thật đáng sợ. Những cái kia chết đi trưởng thượng đều là bị Tiêu Phàm một kích miểu sát, chúng ta không phải là đối thủ. Lui, thối lui đến tạ ca mạ ga hạ dạ bên cạnh, lại lần nữa tiếp nhận thần khí tắm rửa, chúng ta muốn tăng thực lực lên. Còn thừa rất nhiều nhẫn tông trưởng thượng nhao nhao giống to thanh âm đều mang một tia âm thầm sợ hãi chi sắc, sau đó cùng nhau lui lại, hướng về nơi xa kia duy nhất không núp đích, tay cầm tạ ca mạ ga hạ dạ bề ngoài xấu xí lao giả thối lui. Tiêu Phàm thân hình tùy theo ngay tại tất cả mọi người xuất hiện trước mặt, hắn cũng không đuổi theo, mà là mỉm cười nhìn xem cái này còn thừa tất cả nhẫn tông trưởng thượng, trên mặt tàn khốc chi sắc càng thêm dày đặc, nói, linh khí quán thể. Tốt, tiếp tục rót, thực lực các ngươi tăng lên, cái này đánh nhau mới có hơi cảm giác, không phải giống như vậy thiên về một bên ngược sát, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Ông, cái kia bề ngoài xấu xí lao giả trong mắt lóe ra vẻ hung ác, sau đó tay tiếp theo chấn. Lại một lần thúc giục trong tay thần khí tạ ca mạ ga hạ dạ, thoáng chốc, vô số thất thải quang mang chói lọi vô cùng, đem còn thừa tất cả nhẫn tông trưởng thượng đều bao phủ tại trong đó. Skizishi Hitomi, ngươi bây giờ đi thu thập nhẫn bộ bên trong tất cả bảo vật, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, tận khả năng thu thập hoàn tất, đồng thời chuyển hóa ma trùng. Tiêu Phàm giơ tay, tiện tay kích xạ ra một cỗ linh khí chui vào Skizishi Hitomi thể nội, nói, đúng, chủ nhân. Skizishi Hitomi tại tiếp nhận Tiêu Phàm cố này linh khí về sau lập tức khí tức lập tức tăng vọt mấy lần, cả người trở nên cực kỳ khủng bố, sau đó trong mắt nàng hắc mang chớp động, gật đầu nói. Tùy theo, thoại âm rơi xuống, nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Đại nhân, cái này Skizishi Hitomi chỉ sợ một người thu thập không được quá nhiều, mà lại ma chủng hạn mức cao nhất cũng chỉ còn lại có 100 người, không bằng tính ta một người đi. Thiên Hoang Chu Ma Kích cười hắc hắc nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Đồng ý nói. Quá tốt rồi, lao tử muốn đi mở rộng an giới. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức phấn khởi liên tục kêu to, sau đó cả người nhất thời liền hóa thành một đạo đen ánh sáng màu đỏ, hướng về nơi xa kích bắn đi. Có nhiều thứ ngươi có thể ăn, nhưng có nhiều thứ giao cho Skizishi Hitomi, để nàng mang về, ta hữu dụng. Tiêu Phàm thông qua thần thức đối Thiên Hoang Chu Ma Kích từ tốn nói. Minh Bạch, đại nhân, ta biết cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức cười hắc hắc đáp lại nói. Sau đó, nó liền chạy không còn hình bóng. Chết lao ma, ta, mang cho ta một phần. Thái hư cấm giáp còn bao vây lấy Mộ Dung Khắc Kha, lập tức giơ chân hét lớn. Yên tâm, nó sẽ cho mang một phần, không phải ta phá hủy nó. Tiêu Phàm nói. Kia liền đa tạ đại nhân. Thái Hư Cấm Giáp nghe xong, lập tức yên lòng, cười hát hát nói. Mà lúc này, phía trước những cái kia nhẫn tông trưởng thượng rốt cục lại lần nữa linh khí quán thể hoàn tất, thất thải quang mang thu liễm mà đi, lộ ra mỗi người thân hình. Mỗi người bọn họ khí tức bây giờ so vừa rồi còn cường thịnh hơn, mỗi người đều là trong mắt tinh mang lấp lóe, mọi cử động mang theo không khí bị xé nứt tiếng nổ vang, tựa như một đầu hình người bạo long. Tiêu Phàm, cái kia bề ngoài xấu xí lao giả lúc này rốt cục thu hồi thần khí tạ cả mạ gà hạ dạ, có chút xoay bông nhúc nhích cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm cùng một trận gào thét gió lốc, như là dã thu nhãn thần hung ác nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Các ngươi lúc này coi như quỳ xuống đi cầu ta, gọi ra ra cũng vô ích. Tiêu Phàm còn có tâm tình nói đùa, hắn trêu tức nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí lao giả nói. Từ lần trước các ngươi Hoa Hạ Đông đảo tu luyện giả cùng siêu năng giả xâm lấn chúng ta Nhật Bản, đây là chúng ta Nhật Bản tu luyện giới cùng siêu năng giới lần thứ hai gặp tổn thất lớn như thế. Tiêu Phàm, ta muốn tự tay một chút bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, sau đó lại đem ngươi làm thành một đạo canh, để chúng ta toàn bộ nhẫn bộ người đều đến uống. Cái này bề ngoài xấu xí lao giả âm trầm nói. Thật sao? Tiêu Phàm lập tức cười to, từng có vô số lần, có vô số người đối ta đã nói như vậy, nhưng là kết quả nhưng đều là bọn hắn mộ phần cỏ đã cao ba thước, ta vẫn còn sống thật tốt. Lũ danh con, xem ra các ngươi vẫn là không có biết rõ ràng tình huống, cũng được, ta trước đó cũng đã nói, hôm nay ta muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ Nhật Bản nhẫn bộ, ai cũng không cho phép đi, mà bây giờ liền là lúc này rồi. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Giết hắn. Giết! Giết! Cái này bề ngoài xấu xí lao giả bên cạnh những cái kia nhẫn tông trưởng thượng lúc này lại là từng cái ánh mắt đỏ như máu, bọn hắn nhịn không được lớn tiếng gào thét, tùy theo liền toàn bộ vọt lên. Giết! Cái này bề ngoài xấu xí lao giả lúc này cũng là rít lên một tiếng, sau đó cả người nhất thời hóa thành một đạo liên tục hư ảnh, ầm vang hướng về Tiêu Phàm vọt lên. Đây chơi quyền ảnh, trường ảnh, thối ảnh, còn có rất nhiều hỏa diễm, cuồng phong, đá vụn nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bao phủ xuống. Đầy trời tràn ngập sắc cơ, ngập trời hàn ý bốn phía, cái này toàn bộ tầng thứ 7 trụ sở dưới đất ầm vang toàn bộ sụp đổ, hướng về phía dưới sụp đổ mà đi. A a a. Nhẫn tông chi điện ngay tại tầng thứ 8, nhận toàn bộ tầng thứ 7 tất cả công trình kiến trúc va chạm, lập tức toàn bộ tầng thứ 8 đại bộ phận địa phương cũng bắt đầu đổ sụp, mà nhẫn tông chi điện càng là đứng núi chịu sào. Nhẫn tông chi điện rất nhiều nhẫn bộ cao tầng ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền bị phía trên rớt xuống cự tảng đá lớn cho đập vào phía dưới. Thực lực thấp người là trực tiếp đập chết, thực lực cao người mặc dù không có bị nện chết, cũng là nhận trọng thương, sức chiến đấu bỗng nhiên giảm xuống hơn phân nửa, trong miệng thống khổ gào thét liên tục. Mà lúc này, Thiên Hoang Chu Ma Kích vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy những người này lập tức không chút khách khí chính là phát ra một đạo đen ánh sáng màu đỏ, quét ngang may mắn sống sót tất cả mọi người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lão giả mặc hòa phục màu đen bọn người trong nháy mắt bị Thiên Hoang Chu Ma Kích đen hào quang màu đỏ chỗ xuyên qua. Sau đó lập tức liền đã mất đi tất cả hô hấp, ngã trên mặt đất. Hắc hắc. Nhìn thấy tất cả mọi người bị diệt sát, Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức thân hình lóe lên, liền hướng về nơi xa bay đi. Chương 266, huynh đệ gặp nhau, đã là người lạ. Ha ha. Đối mặt với bao phủ mà đến đầy trời quyền ảnh, trường ảnh, thối ảnh cùng hỏa diễm, hàn băng, đá vụn Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng khàn khàn đến cực điểm tiếng cười, trong tiếng cười kiệt ngạo khôn cùng, bệ nghệ tứ phương. Đông dưng, Tiêu Phàm trong tiếng hít thở, nâng tay lên cánh tay, đại lực khuấy động không khí, nhất thời không khí ngay lập tức ngưng thực, tạo thành một cái màu trắng không khí bàn tay. 3. Tiêu Phàm huy động cánh tay, cái này màu trắng không khí bàn tay lập tức liền ầm vang đánh ra, một bàn tay liền đem kia đầy trời quyền ảnh, trường ảnh, thối ảnh cùng hỏa diễm, hàn băng, đá vụn cho toàn bộ đánh tan. Tuy theo, cái này màu trắng không khí bàn tay lăng không một nắm, liền cầm một cái nhẫn tông trưởng thượng thân thể, lúc này thủ hạ đột nhiên dùng sức. Tại liên tiếp răng rắc âm thanh bên trong, cái này nhẫn tông trưởng thượng chỉ là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng còn đến không kịp thống khổ gào thét, cả người liền bị Tiêu Phàm cho bóp tan xương nát thịt. Lạch cạch. Cái này màu trắng không khí bàn tay bung ra, mà cái này nhẫn tông trưởng thượng thân thể đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, biến thành gầy cao thịt nát, rơi vào phía dưới. Mà đây chỉ là bắt đầu. Cái này màu trắng không khí bàn tay nắm chặt, biến trưởng vị quyền. Sau đó một quyền hướng về trong đó hai cái nhẫn tông trưởng thượng lăng không đánh tới, lập tức hai cái này nhẫn tông trưởng thượng cũng là liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền bị màu trắng không khí bàn tay cho một quyền đánh nổ, biến thành huyết vụ đầy trời, tràn ngập trong không khí. Tiêu Phàm trong mắt huyết sắc bắt đầu dâng lên, thậm chí liền tóc cũng có chuyển biến làm huyết hồng sắc xu thế, sau lưng Thái Hư Cấm Giáp thấy cảnh này, lập tức triệt thoái phía sau, núp xa xa. Tóc biến thành huyết hồng chi sắc là Tiêu Phàm sát cơ nổi lên bốn phía dấu hiệu. Thái hư cấm giáp đối với cái này rốt cuộc quá là rõ ràng. Lúc này Tiêu Phàm thật có thể nói là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, không cho phép ai có thể vẫn là thối lui một điểm tương đối tốt, tình bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần. Ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm một tiếng kêu to, lệ tiếng khóc quần quận mà đến, giống như hổ khiếu chi huy, chấn người đầu váng mắt hoa, huyết khí dâng trào. Lỗ thai vù vù. Lệ tiếng khóc rơi xuống, một cái nhận tông trưởng thượng bị Tiêu Phàm lăng không vồ tới, sau đó Tiêu Phàm một tay chụp tại song trên đùi, răng rác một tiếng, liền đem cái này nhận tông trưởng thượng hai chân phá hủy xuống tới, lộ ra thân eo chỗ bạch cốt âm u. A, cái này nhận tông trưởng thượng thống khổ chu lên, hắn phẫn nộ giơ lên hai tay nghĩ muốn phản kích, nhưng là chỉ cảm thấy hai tay đau xót, sau đó liền đã mất đi chi giác, bởi vì hai cánh tay của hắn cũng bị Tiêu Phàm cho trực tiếp hủy đi xuống dưới. Chết. Tiêu Phàm một bàn tay đập vào đầu của hắn phía trên, trực tiếp đem hắn còn thừa thân thể tàn phế đập thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Ngươi, ngươi, ngươi, cũng hết thể quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lại là một tiếng kêu to, lệ tiếng khóc bao hàm long ngầm chi uy, làm cho tâm thần người run rẩy, huyết khí bốc lên, tim đập loạn. Tùy theo, dòng dã ba cái nhẫn tông trưởng thượng bị Tiêu Phàm cho lăng không vồ tới, tùy theo Tiêu Phàm răng rắc đều đem tứ chi của bọn hắn toàn bộ hủy đi, sau đó một cước bay ra, đá vào bọn hắn còn thừa thân thể tàn phế phía trên. Ầm, ầm, ầm. Trong không khí lập tức lại tăng thêm ba đám huyết vụ, trong không khí huyết tinh vị đạo cũng càng thêm nồng nặc lên. Một màn này, huyết tinh, tàn nhẫn, lãnh khốc. Quá chậm, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Còn có ngươi, toàn bộ quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm lần thứ ba kêu to, lệ tiếng khóc bá đạo đến cực điểm, để cho người ta kinh hãi, mà lần này, hắn lập tức bắt tới dòng dã 10 cái nhẫn tông trưởng thượng. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Phàm không ngừng giơ tay, sau lưng không ngừng độ lớn bằng gian phòng to lớn khối bê tông bị Tiêu Phàm vồ tới, sau đó hắn nắm lấy nghề này to lớn khối bê tông, liên tục không ngừng ầm vang đập vào những này nhẫn tông trưởng thượng trên thân. Những này nhẫn tông trưởng thượng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền bị những này to lớn khối bê tông cho mang theo hướng phía dưới đập tới, ầm vang cùng mặt đất va chạm, sau đó bọn hắn liền đã mất đi tất cả âm thanh, bởi vì bọn họ thân thể tại va chạm bên trong đã biến thành vô số xương vỡ thịt nhão. Liền nằm ở nơi đó hình người cũng nhìn không ra. Giết. Tiêu Phàm một bước tiến lên, chân đạp hư không, chấn không khí chung quanh như là gợn sóng bình thường không ngừng chấn động, liên đối lấy chung quanh vách tường cũng lần nữa không ngừng sụp đổ, phát ra hoanh thanh âm ùng ùng. Tiêu Phàm một tiếng này giết, như là trống rông tiếng sấm, như là thẩm phán thanh âm, ẩn chứa vô số lôi mình, một chữ một âm, âm như bạo tạc, âm âm sát, âm âm bạo, thật còn thừa tất cả nhẫn tông trưởng thượng đều là tâm thần tán loạn. Lỗ thai như là bị đâm rách bình thường vù vù khó chịu, huyết khí ngực dòng, cả người quả thực liền muốn bạo thể mà chết. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, có dòng dã 12 cái nhẫn tông trưởng thượng nhẫn nhịn không được Tiêu Phàm một tiếng này giết, thân thể lập tức bành trướng bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập giữa trời. Không, không, cái này, đây không có khả năng. Thấy cảnh này, còn thừa 10 cái nhẫn tông trưởng thượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí lao giả rốt cục triệt để sợ hãi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm kêu lên. Một đám ít ngồi đáy giếng ngớ ngẩn ngu ngốc nhóm, thấy rõ ràng đi. Một bên Thái Hư cấm giáp nhìn xem cái này còn thừa 10 cái nhẫn tông trưởng thượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí lao giả ha ha cười nói, các ngươi cái gọi là át chủ bài ở trước mặt chủ nhân nhà ta căn bản chính là cái thật là tức cười trò cười. Muốn giết các ngươi, quả thực nhẹ nhõm thêm vui sướng, cho nên, chuẩn bị chịu chết đi, ngớ ngẩn ngu ngốc nhóm. Thái Hư cấm giáp cười như điên. Thanh âm chấn chung quanh vách tường đều tại run không ngừng. Không tin, ta không tin, ta không tin. Một cái nhẫn tông trưởng thượng trong lòng tín ngưỡng tựa hồ bị đánh vỡ, hắn đột nhiên tựa như giống như điên gào lên. Chúng ta đại hòa dân tộc thần khí tạ cả mạ ga hạ dạ chính là đệ nhất thế giới thần khí, chúng ta nhẫn bộ trưởng thượng càng là đệ nhất thế giới. Ẩm. Hắn vẫn không nói gì, cả người đột nhiên liền bị Tiêu Phàm lăng không một bàn tay đánh bay ra ngoài, đầu càng là quay tròn hướng về một phương hướng khác bay ra, tại không trung bạo tạc. Vỡ vụn xương đầu cùng màu xám óc bốn phía bay loạn. Lập tức, còn thừa tất cả nhẫn tông trưởng thượng bao quát cái kia bề ngoài xấu xí lao giả lập tức đều toàn bộ im lặng, bọn hắn từng cái hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không còn vừa rồi tự tin và lánh khóc chi sắc. Tiêu Phàm hờ hững không nói, sau đó con mắt đỏ ngầu nhìn bọn hắn chằm chằm tất cả mọi người, từng bước một lăng không chậm rãi đi tới. Trốn, trốn a. Đột nhiên, có người hoảng sợ kêu to, quay người liền điên cuồng hơn chạy trốn. Nhưng là tất cả mọi người phát hiện, thân thể của bọn hắn đã không cách nào động đậy, hai chân tựa như sinh trưởng ở nơi đó bình thường, căn bản sai xử không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm không ngừng tới gần. Không, đừng có giết ta. Cầu, van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Đừng, không muốn. Cảm nhận được tử vong tức sắp giáng lâm, những này nhẫn tông trưởng thượng lập tức từng cái lớn tiếng cầu xin tha thứ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sớm làm gì đi. Trước đó từng cái không phải rất có thể nhịn. Hiện tại cầu xin tha thứ cái gì? Thái hư cấm giáp ở một bên châm chọc khiêu khích, tiếp tục từng cái đứng lên đánh A, tiếp tục nói dọa, tiếp tục đánh A. Đối với thái hư cấm giáp cười lạnh, cái này 10 cái nhẫn tông trưởng thượng bao quát cái kia bề ngoài xấu xí lao giả ở bên trong đều là mắt điếc thai ngơ, trong miệng như cũ tại không ngừng cầu xin, cầu Tiêu Phàm có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là Tiêu Phàm nhưng căn bản bất vi sở động, cước bộ của hắn không nhanh không chậm, chậm rãi đến. Sắp đến cái này 10 cái nhẫn tông trưởng thượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí trước mặt của lão giả. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ to lớn hấp lực đem cái này 10 cái nhẫn tông trưởng thượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí lão giả toàn bộ hút hướng phía sau, tùy theo một cái cô lạnh thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy cái này cô lạnh thân ảnh màu đen, Tiêu Phàm lập tức ánh mắt ngưng lại, trong miệng chát chát vừa nói nói, Nhạc Kình, ngươi, đại nhân, ngài rốt cục thức tỉnh. Chúc mừng đại nhân. Một lần nữa trở về. Chúc mừng đại nhân. Cái này 10 cái nhẫn tông trưởng thượng cùng cái kia bề ngoài xấu xí lao giả nhìn thấy cái này cô lạnh thân ảnh màu đen, thì là lập tức từng cái sắc mặt đại hỉ, nhao nhao không mình hành lễ, trong miệng liền nói. Ân. Nhạc Kinh cũng không quay đầu, mà là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, gật đầu đáp lại nói. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Nhạc Kinh nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên mở miệng đạm mạc nói. Nhạc Kinh, ngươi. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhạc Kình ánh mắt kia bên trong lạ lẫm chi sắc, lập tức trong lòng không hiểu run lên, sinh ra một cỗ đau thương chi ý, há to miệng, lại là nói không ra lời. Kỳ thật, tại Tiêu Phàm đem Mạc Không Phong thu làm ma chủng về sau, vẫn để hắn tra tìm tham quân Nhạc Kình hiện tại ở đâu cái bộ đội, nhưng là Mạc Không Phong tra xét thật lâu, cuối cùng tra được kết quả lại là, Nhạc Kình tại Nam Cương biên cảnh một trận cùng nước ngoài phần tử khủng bố chiến đấu bên trong mất tích, bạt vô âm tín, bị cho rằng là đã tử vong. Tiêu Phàm tại biết sau trầm mặc thật lâu, hắn không có nói cho Trương Phi Dương cùng Trình Rồng, mà là chôn ở trong lòng, một mình đau buồn. Nhưng là, tại vừa rồi đem Shizushi Hitomi biến thành ma chủng về sau, Tiêu Phàm mới ngạc nhiên phát hiện, Nhật Bản nhẫn bộ trụ sở dưới đất chỗ sâu nhất còn có một cái tầng thứ 10, mà Nhạc Kình ngay tại tầng thứ 10 bên trong. Về phần Nhạc Kình vì sao lại ở đây, Shizushi Hitomi trong trí nhớ cũng không có, bởi vì tầng thứ 10 là nhẫn bộ chư vị trưởng thượng mới có thể đi vào địa phương. Shizushi Hitomi quyền hạn không đủ, nàng không thể tiến vào. Shizushi Hitomi nàng chỉ là biết năm đó Nhạc Kình toàn thân là tổn thương bị nhẫn bộ chư vị trưởng thượng mừng rỡ như điên mang theo trở về, sau đó thận trọng để vào tầng thứ 10, tùy theo đông đảo nhẫn bộ trưởng thượng cũng toàn bộ tiến vào tầng thứ 10, qua rất lâu sau đó mới trên mặt ý cười đi ra cũng rời khỏi, nhưng lại thiết chặt tầng thứ 10, cũng cấm chỉ bất luận kẻ nào tiếp cận. Về phần nhẫn bộ chư vị trưởng thượng vì sao lại đối mang về Nhạc Kình mừng rỡ như điên? Vì sao lại coi trọng như thế Nhạc Kình, nàng không được biết. Nhạc Kình, trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại biến thành hiện tại bộ này bộ dáng. Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Kình, rốt cục há miệng nói ra, trong mắt tràn đầy đau xót chi sắc. Ta rất tốt. Nhạc Kình tựa như người qua đường bình thường nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên nói, được rồi, ta và ngươi đã từng giao tình từ này là ngừng, ngươi cũng không cần sầu não cái gì. Động thủ đi. Chương 267, ta sẽ giết ngươi. Lại phục sinh ngươi. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn không động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Nhạc Kình. Tại thời đại học ký túc xá trong bốn người, Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương Trình Rồng quan hệ cũng rất tốt, nhưng là, hắn cùng Nhạc Kình quan hệ lại là tốt nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nhạc Kình cùng Tiêu Phàm là sơ trung đồng học. Nhạc Kình có phụ thân là cái dầu hỏa công trình sư, không có chỗ ở cố định, thường xuyên mang theo Nhạc Kình chạy khắp nơi, mà Nhạc Kình cũng vì lão này là đổi trường học. Thường là tại một trường học đọc một hồi liền đi, sau đó lại đổi hạ một trường học tiếp lấy đọc. Tại mùng 2 thời điểm, trời sinh tính có chút trầm mặc Nhạc Kình đi tới Tiêu Phàm trong lớp, bị lao sư an bài cùng Tiêu Phàm trở thành ngồi cùng bàn, từ đó, hai người liền trở thành hảo bằng hữu. Sau đó, Nhạc Kình tại Tiêu Phàm trong lớp ngây người gần một năm, hắn cùng Tiêu Phàm quan hệ sự tình ngày càng tiến đến dần, trở thành không chuyện gì không nói, cùng một chỗ đánh nhau, cùng một chỗ làm tiểu chép đáng tin đồng đảng. Lại nói tiếp, Nhạc Kình phụ thân điều động công việc, hắn đành phải lại lần nữa rời khỏi, đi theo phụ thân tiến về dị địa cầu học, nhưng hắn cùng Tiêu Phàm lại vẫn luôn có liên hệ, quan hệ của hai người cũng không có bởi vì thời gian cùng khoảng cách mà trở nên có chỗ xa lánh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới thi đại học báo thi đại học thời điểm, hai người trong điện thoại thương lượng đồng thời thi Giang Châu Đại học hệ quản lý, cuối cùng là đã được như nguyện, hai người song song thi vào Giang Châu Đại học hệ quản lý, mà lại càng khiến người ta vui mừng chính là bọn hắn còn đang một lớp, thậm chí còn phân đến một cái ký túc xá ở trong. Vì vậy, quan hệ của hai người tuyệt đối là đáng tin bên trong đáng tin, huynh đệ bên trong huynh đệ. Cho nên, tại vừa rồi Tiêu Phàm biết Nhạc Kình thế mà không chết, nhưng là khả năng bị nhẫn bộ chư vị trưởng thượng động tay chân, hắn liền phẫn nộ khôn cùng. Mà bây giờ thấy Nhạc Kình quả nhiên như trong dự đoán tính tình đại biến. Cả người tràn ngập tà dị khí tức. Đồng thời còn đối với mình như thế sự lạnh lùng, tựa như vốn không quen biết người dưng bình thường, hắn liền càng là đau lòng như đau dạo. Nếu như ngươi không động thủ, cái kia cũng thôi, vậy ta đến động thủ là được. Nhạc Kình chậm rãi tiến lên, đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên người có nồng hậu dày đặc sát khí bao phủ, trong miệng hờ hững nói. Nhìn xem từng bước đi tới. Sát cơ buôn phía Nhạc Kình, Tiêu Phàm rốt cục ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, sau đó hắn tóc đen bay lên, lông mày hơi nhíu lên, trên trán có kiệt ngạo chi sắc, quét ngang tại chỗ, bệ nghệ tứ phương. Mặc dù ta tạm thời không có biết rõ ràng trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này không cần thiết, bởi vì ta sẽ đích thân đem ngươi biến trở về đến, biến trở về đã từng cái kia Nhạc Kình. Mà không phải hiện tại cái này cổ quái bộ dáng. Tiêu Phàm thần sắc tức giận, lông mi lạnh lùng. Hai con ngươi u ám giống như vực sâu, quanh thân xương máu lượn lờ, tóc dài loạn vũ, tay áo rung động. Ta chính là ta, ta căn bản không thay đổi, chỉ là minh bạch một ít chuyện mà thôi. Nhạc Kình hờ hững, ở trong hư không bước chân càng thêm nặng nề, giống như nổi trống bình thường, trong miệng từ tốn nói, mà bây giờ ta hiểu rõ ra, vì vậy, ta mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng là, ta rất hài lòng ta hiện tại cái dạng này. Ha ha, hoa hạ. Kiếp này, ta không còn là người hoa, ta chính là ta, Nhạc Kình. Giết. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Kình lập tức liền người khoác vạn trượng kim quang, như lôi điện chiến thần, trừng mắt lạnh giận, hư không vỗ, đống nhiên ở giữa, một cái cự đại kim quang bàn tay liền như núi lớn hướng về Tiêu Phàm vào đầu đột nhiên đè ép xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Cái này cái cự đại kim quang bàn tay chỗ trải qua chỗ, không khí lập tức như là pha lê bình thường vỡ vụn, sức mạnh mang tính hủy diệt quét ngang tại chỗ, càn quét bốn phía, để chung quanh vách tường nhao nhao đứt gãy. Liên đối lấy nhẫn bộ trụ sở dưới đất phía trên tầng thứ 5, cùng tầng thứ 4 cũng bắt đầu đổ sụp, khiến cho nơi này biến thành một cái cự đại trống rỗng hang động. Oeng, oeng, oeng. Vô số to to nhỏ nhỏ hòn đá từ bên trên rơi xuống, trong đó bí mật mang theo còn có một số hoảng sợ gào thét nhẫn bộ thành viên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền toàn bộ đã rơi vào phía dưới trong hắc ám, đã mất đi tất cả âm thanh. Nhạc Kình, ngươi không được. Đối mặt Nhạc Kình một kích này, Tiêu Phàm trong miệng hét lớn. Sau đó cánh tay hắn giơ lên, quanh thân xương mủ màu máu lập tức bước lên không thôi, theo nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ngao. Một tiếng long ngâm chi tiếng vang lên, thương tiếng khóc quần quận mà đến, bá đạo đến cực điểm, chấn người đầu váng mắt hoa, miệng phun buồn nôn. Đây là một đầu quái vật khổng lồ, đầu giống như trâu, sừng như hiệu, mắt giống như tôm, hai tựa như voi, hạng giống như rắn. Bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, toàn thân hôi mang lượn lờ, thình lình chính là một đầu thương long. Giết. Tiêu Phàm quát chói hai thanh âm rơi xuống, đầu này huyết sắc thương long lập tức thoát ly Tiêu Phàm cánh tay, sau đó hướng về Nhạc Kình bàn tay màu vàng nóng nên đón tiếp lấy. Oeng. Tiêu Phàm huyết sắc thương long cùng Nhạc Kình bàn tay màu vàng nóng ầm vang va chạm, lập tức, ngập trời khí lãng tứ ngược tại chỗ, kịch liệt gió lốc càng là gào thét giữa trời, phía trên, phía dưới, chung quanh vô số đá vụn lăn lăn xuống, sau đó đang giận sóng bên trong bị vô tình nghiền nát, hóa thành đầy trời bụi đất. Cái này sau một kích, song phương đều không tiếp tục động tác, mà là đứng yên trong hư không, đối mặt với đối phương. Tiêu Phàm, xem ra ngươi mất tích 5 năm này có chút ý tứ. Nhạc Kình băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, hờ hững nói, lại có thể đón lấy ta một kích này, mà lại thậm chí còn ẩn ẩn hẹn trước mạnh hơn ta một phần, rất tốt. Nhạc Kình, ngươi đại khái có thể xuất ra ngươi tất cả thủ đoạn, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Phàm trong mắt lánh khốc mà kiệt ngạo, giống như mênh mông tinh không u trong mắt có phần thiên hỏa diễm. Ngọn lửa này chi cuồng, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy, đốt đi toàn bộ thiên địa. Đủ tư cách hay không không phải ngươi tính toán, đi chết đi. Nhạc Kình thần sắc đột biến, trong miệng hét giận dữ, thanh âm như là tật lôi bạo hưởng, chấn nhiếp bốn phía, kinh phách động tâm, khiến người sợ hãi. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Kình phía sau thình lình liền hiện lên một cái cự đại bóng người này thần võ vô cùng, thân bên trên tán phát lấy uy nghiêm vô thượng khí tức, tựa như bá chủ lâm thế. Mà nó vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên dẫn tới bốn phía cuồng phong gào thét, cuốn sạch lấy bụi đất, tùy tiện bay lên, ầm ầm răng rác, kinh lôi nổ vang, thiểm điện phích lịch, sấm sét vang rội, ngược lại gió táp mưa xa, hỏa diễm đốt cháy, gió biển chập chờn. Con mẹ nó. Một bên Thái Hư Cấm Giáp thấy cảnh này, lập tức nhảy lên, trong miệng cả kinh kêu lên, pháp tướng, đây là pháp tướng. Ta không gặp quỷ đi. Một cái long cảnh đỉnh phong võ giả, lại có thể tu luyện ra pháp tướng. Hả? Lại là pháp tướng. Tiêu Phàm thấy cảnh này cũng là có chút ngắn ngủi sương sờ. Tại tiên hiệp thế giới kia, pháp tướng tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm đồ vật. Có thể tu luyện ra cái đồ chơi này người, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên các đại thánh địa, thế gia cùng môn phái kinh động, sau đó nhao nhao giáng lâm, nghĩ hết biện pháp gì đem người này thu nhập thế lực của mình bên trong. Pháp tướng uy lực là to lớn. Dù là vừa tu luyện ra pháp tướng, kia pháp tướng thực lực cũng là thực lực mình hơn gấp 10 lần, nếu là tu luyện tới hậu kỳ, pháp tướng thậm chí có thể phát động xuất siêu qua tự thân gấp trăm lần thậm chí nghìn lần lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, pháp tướng tăng lên rất khó khăn chính là, rất nhiều thiên tài pháp tướng đến chết cũng là giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể phát huy ra gấp 10 lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng đủ rồi, bởi vì có thể tưởng tượng, hai cái thiên tài đang quyết đấu. Tại khẩn yếu quan đầu một thiên tài đột nhiên sử xuất pháp tướng, phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Tuyệt đối có thể miểu sát đối phương, lấy được thắng lợi. Pháp tướng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trở về trái đất thế giới đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng coi như gặp qua cùng giết qua không ít tu luyện giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua một cá nhân tu luyện ra pháp tướng, Nhạc Kình là cái thứ nhất. Cái này pháp tướng tựa hồ còn không phải bình thường pháp tướng, là kiếm chi pháp tướng bên trong kiếm thánh pháp tướng, phóng nhãn tại tiên hiệp thế giới, đủ để trở thành một phương thánh địa, thế gia cùng đại giáo chân truyền đệ tử. Làm không tốt tương lai còn có thể trở thành đứng đầu một phái đâu. Một bên Thái Hư Cấm Giáp nói thầm nói, không hổ là đại nhân hảo bằng hữu, cái này tư chất quả nhiên bất phàm, lợi hại. Là kiếm thanh pháp tướng. Tiêu Phàm híp mắt nhìn xem cái này tay cầm cự kiếm to lớn bóng người, lập tức cũng là gật đầu nói. Pháp tướng có không ít chủng loại, kiếm chi pháp tướng là rất nhiều pháp tướng bên trong có thể đứng vào trước 10 cường hãn pháp tướng, mà kiếm thanh pháp tướng càng là kiếm chi pháp tướng bên trong thứ 2 pháp tướng. Uy lực tuyệt đối so với bình thường pháp tướng muốn lớn rất nhiều. Tiêu Phàm, ngươi chết đi cho ta. Nhạc Kình quát lạnh, thanh âm như là phá lồng mà ra hồng hoang dạ thu đinh thai nhức óc, sau đó hắn đột nhiên huy động cánh tay, dùng sức hướng về Tiêu Phàm lăng không chém xuống. Oeng, oeng, oeng. To lớn hư ảnh trường kiếm trổ đến, không khí ầm vang toàn bộ vỡ vụn, bạo tạc liên tục, tùy tiện tiếng sét đánh không ngừng vang lên, sấm sét vang rội, chém đứt thương khung. Nhạc Kình, ta đã nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Phàm mái tóc dài màu đỏ ngòm tại hắn lạnh lùng gương mặt phía trên loạn vũ, u ám hai con ngươi như là bắn nổ vực sâu, quét ngang chỗ, phảng phất thời gian hết thảy, chư phương thần linh đều không bị hắn để ở trong mắt. Sau đó hắn tiến lên trước một bước, lập tức chung quanh thân thể huyết quang đại thịnh, loẹ loẹt lóa mắt, tùy theo bên trái trên bờ vai phương, một vòng mơ hồ huyết sắc mặt trời trống rông xuất hiện, huyết sắc dương quang phổ chiếu mà xuống, phảng phất vạn vật khôi phục, dương khí bốn phía, bên phải trên bờ vai phương một vòng mơ hồ trăng đêm cũng là trống rông xuất hiện, huyết sắc ánh trăng quang hoa vương vai xuống, phảng phất yêu ma hoành hành, âm khí lan tràn. Một vòng huyết sắc mặt trời, một vòng huyết sắc mặt trăng, tại Tiêu Phàm phía sau trên không, nhật nguyệt giao ánh, thần dị vô cùng. Đây là Tiêu Phàm nhật nguyệt pháp tướng. Đồng dạng là xếp hạng trước 10 cường hãn pháp tướng, nhưng vô luận là xếp hạng vẫn là uy lực, đều so Nhạc Kình kiếm chi pháp tướng vô cùng cường hãn. Vâng. Nhạc Kình kiếm thánh pháp tướng cự kiếm hung hăng đập vào Tiêu Phàm trên bờ vai phương kia hai vòng huyết sắc ngày trên ánh trăng, nhưng cái này hai vòng huyết sắc nhật nguyệt lại vừa vặn kẹp lấy Nhạc Kình kiếm thánh pháp tướng cự kiếm, sau đó không ngừng rút ra Nhạc Kình kiếm thánh pháp tướng trên thân quang mang, bổ sung tự thân, khiến cho tự thân huyết sắc quang mang càng thêm cường thịnh, tự thân cũng đang không ngừng biến lớn. Nhật nguyệt pháp tướng điểm mạnh, ngay tại ở trời sinh nó khắc chế cái khác phần lớn pháp tướng, mà lại có thể tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung tự thân, là càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng hang loại kia. Nhật Nguyệt pháp tướng cũng là danh xưng khó giải quyết nhất, nhức đầu nhất pháp tướng một trong. Thấy cảnh này, Nhạc Kình lập tức con ngươi co rụt lại, hắn lúc này quất tay, liền phải đem kiếm thánh pháp tướng trong tay cự kiếm cho rút trở về. Bởi vì, đây chỉ là thời gian nháy mắt, kiếm thánh pháp tướng hư ảnh liền ảm đạm đi khá nhiều, nếu là lại trì hoãn một hồi, chỉ sợ của mình kiếm thánh pháp tướng liền sẽ bị Tiêu Phàm Nhật Nguyệt pháp tướng cho dành thời gian. Nhưng là, cũng đã không còn kịp rồi. Vô luận Nhạc Kình dùng lực như thế nào, Tiêu Phàm phía sau trên không kia hai vòng huyết sắc nhật nguyệt đều gắt gao hút lấy Nhạc Kình kiếm thánh pháp tướng trong tay cự kiếm, khiến cho hắn căn bản quất không quay về. Nhạc Kình trong mắt xuất hiện một vòng kinh sợ. Nhạc Kình, ta không nghĩ thật giết ngươi, ngươi bây giờ buông tay, theo ta đi, ta sẽ một lần nữa đem ngươi biến trở về đã từng cái kia bản thân. Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Kình, trầm giọng nói, biến trở về đã từng cái kia bản thân. Nhạc Kình nghe được Tiêu Phàm, lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nhạo báng, không, ta cây vốn không muốn biến trở về đã từng cái kia bản thân, mà lại, ta đã nói qua, ta chính là ta, Hoa Hạ, hắc. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, sau đó tựa hồ là đang trong lòng làm ra quyết định gì đó. Tiêu Phàm, ngươi không nên cao hứng quá sớm, kiếm thứ hai, kiếm diệt, giết. Nhạc Kình ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó phía sau hắn kiếm thánh hư ảnh lập tức cũng là ngửa đầu há miệng phát ra một tiếng y mắng gào thét, tùy theo nó thế mà buông lỏng tay ra, từ bỏ ở trong tay thanh cự kiếm kia, mà là từ phía sau lưng trống rông co lại, lại là rút ra một thanh dài nhỏ trường kiếm. Tùy theo, dưới tay hắn chấn động, vô số kiếm hoa coi như tức hình thành, tản ra đầy trời lăng liệt sát cơ cùng hơi lạnh thấu xương, liền hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. Xuy, xuy, xuy. Kiếm khí bén nhọn tung hoành, chung quanh vách tường tại kiếm khí này phía dưới nhao nhao nứt ra, lộ ra vương vức mà nhắn bóng vết cắt, phía sau hắn những cái kia nhẫn tông trường thượng, có hai cái thẳng xuôi sẹo bị kiếm khí chỗ chạm tới, lập tức thân thể liền biến thành vô số thịt nát phiến, sau đó rào rạt tán tán hướng về phía dưới không đáy trong hố sâu rơi đi. Nhật Nguyệt pháp tướng, Nhật Nguyệt thôn phệ. Tiêu Phàm ánh mắt lăng lệ, trong miệng cuồng hống, quần quần lôi âm vang vọng mà ra, hư không bên trên có đạo đạo kinh lôi lấp lóe, không khí chung quanh càng là sụp ra đạo khe nước, giống như kinh vang chín tầng trời, chấn động cửu u. Tuy theo, đỉnh đầu hắn kia hai vòng huyết sắc nhật nguyệt liền lập tức tăng vọt, càng biến càng lớn, trong nháy mắt đã lăng ngạo giữa trời, tựa như thật nhật nguyệt bình thường, cùng sáng tương ứng, tản mát ra vô tận huyết sắc quang mang. Tại cái này vô tận huyết sắc quang mang bên trong, đầy trời kiếm khí lập tức nhanh chóng yếu bớt, biến mất theo, Nhạc Kình kiếm thánh pháp tương, cái này hai thanh trường kiếm càng là như bị hủ thực bình thường. Mặt ngoài trở nên mấp mô, rách mướp. Nhạc Kình, ngươi thua. Tiêu Phàm quát lớn, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chân quý, cho nên, ta không có biện pháp, giết. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn kia hai vòng huyết sắc nhật nguyệt lần nữa tăng vọt, chỗ tản ra huyết sắc quang mang cường thịnh hơn, bao phủ tứ phương. Nhạc Kình kiếm thánh pháp tướng tại hào quang màu đỏ ngòm này phía dưới, lập tức phát ra một tiếng im ắng rú thảm thanh âm, tùy theo cả nó liền dần dần bị mất cánh tay, hai chân, lồng ngực. Thậm chí nhất sau đầu cũng bị huyết sắc quang mang chỗ ăn mòn rơi, sau đó cả người hoàn toàn biến mất không gặp. Phúc! Kiếm thánh pháp tướng bị phá mất về sau, Nhạc Kình lập tức cũng là sắc mặt trắng nhợt, trong miệng đông nhiên liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cũng lập tức biến đến mức dị thường suy yếu. Pháp tướng cố nhiên cường đại, nhưng cùng lúc pháp tướng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là pháp tướng cùng bản tôn là cùng một nhịp thở, một khi pháp tướng bị người phá mất, như vậy bản tôn cũng sẽ nhận cực nặng phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Đương nhiên, Tiêu Phàm ra tay coi như có chừng mực, cho nên Nhạc Kình mới không có tử vong, chỉ là trọng thương sắp chết mà thôi. Ta. Nhạc Kình tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là thân thể đau đớn khiến cho hắn hoàn toàn nói không ra lời, mà là há miệng lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà lúc này, Tiêu Phàm thì là một cái lắc mình đi tới trước mặt Nhạc Kình, hắn không nói hai lời, một bàn tay liền đập vào Nhạc Kình trên lồng ngực. Lập tức, một cỗ linh khí liền tràn vào Nhạc Kình thể nội. Mà cỗ này linh khí tại bảo vệ hắn tính mệnh đồng thời, cũng phong tỏa hắn toàn bộ động tác, khiến cho hắn liền thân thể của mình các một cây ngón út đều không khống chế được, cả người là hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi, ngươi giết ta đi. Nhạc Kình cả người trống rỗng lơ lửng ở nơi đó, hắn nhìn xem Tiêu Phàm mơ hồ không do nói, sau đó trong mắt lóe ra vẻ hung ác, bằng không, một khi ta khôi phục lại, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Kình, trầm mặc không nói, sau đó sau một lát, hắn đột nhiên gật đầu. Trong miệng tĩnh nhưng nói, đã dạng này, vậy liền không có biện pháp. Ta sẽ giết ngươi, sau đó lại phục sinh ngươi, đem ngươi biến trở về đã từng. Cho nên, ngươi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền không chút do dự một lần nữa một bàn tay đập vào Nhạc Kình trên lồng ngực, đem Nhạc Kình toàn bộ thân thể đập chính là chia năm xẻ bảy ra. Chương 268, Huyết Tế, Thượng. Nhìn xem giữa sân thân thể đã chia năm xẻ bảy ra Nhạc Kình, Tiêu Phàm im lặng không nói. Chỉ là trong mắt lăng lệ quang mang càng thêm cường thịnh. Mà nơi xa kia còn thừa 10 cái Nhật Bản nhẫn tông trưởng thượng thì đều đã ngốc trệ ngay tại chỗ. Chết! Thế mà liền bọn hắn nhẫn bộ mạnh nhất tồn tại cũng đã chết. Tất cả nhẫn tông trưởng thượng đều là từng cái cảm giác bản thân như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn một mảnh, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy. Xong! Nhẫn bộ, xem như triệt để xong. Chỉ bằng bọn hắn mười mấy người này nhưng tuyệt đối không thể nào là Quang Minh Tông đối thủ. Nhân bộ coi như về sau có thể bị nặng mới tạo dựng lên, kia trưởng khống giả cũng tuyệt đối không phải bọn hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Không đúng, chúng ta còn có thần khí tạ ca mạ gà hạ dạ, chỉ cần chúng ta nắm trong tay thần khí tạ ca mạ gà hạ dạ, chúng ta liền vẫn không có thua, chúng ta liền còn có thể một lần nữa thành lập nhẫn bộ. Có một cái nhẫn tông trưởng thượng vẫn không thể tin được đây hết thảy, trong miệng hắn khàn giọng quát. Không sai, chúng ta có tạ ca mạ gà hạ dạ nơi tay, không cần e ngại quang minh tông. Chẳng qua là nhịn bộ tổng bộ bị diệt mà thôi, tại địa phương khác chúng ta còn có sức mạnh, thu thập lại, chưa chắc không thể nặng mới thành lập nhẫn bộ. Co đầu rút cổ, chậm rãi xúc tích lực lượng, chúng ta nhẫn bộ làm sao có thể tiêu vong. Cái khác nhẫn tông trưởng thượng cũng từng cái tựa hồ giống như là tìm được chủ tâm cốt bình thường, nhao nhao phụ họa hét lớn. Vô dụng. Cái kia bề ngoài xấu xí lao giả lại là đắng chát cười một tiếng, sau đó thấp giọng lắc đầu nói, chúng ta có thể giữ được thần khí tạ cả mạ gà hạ dạ à. Liên dựa vào chúng ta mười mấy lực lượng cá nhân. Vì cái gì không thể? Chúng ta đều là long cảnh đỉnh phong. Một cái nhẫn tông trưởng thượng lúc này phát sinh phản bác. Quang Minh Tông cũng có long cảnh đỉnh phong, mặc dù người thiếu một chút, không bằng chúng ta những người này. Nhưng lại như là vì thần khí tạ cả mạ gà hạ dạ. Bọn hắn tuyệt đối bỏ được đầu nhập tầng dưới chốt lực lượng. Cái này bề ngoài xấu xí lao giả liên tục cười khổ nói. Chúng ta coi như có thể lấy một địch trăm, kia lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn đâu. Huống chi, Quang Minh Tông mặc dù không có cùng loại tạ cả mạ gà hạ dạ chư loại thần khí, nhưng là bọn hắn lực lượng toàn bộ tập trung ở nghiên cứu khoa học phía trên. Châu nghiên cứu ra lớn uy lực vũ khí nhưng tuyệt đối không kém gì tạ cả mạ gà hạ dạ, thảo thế kiếm, bắt chỉ kính, bắt xích quỳnh câu ngọc nửa phần, mà lại những vũ khí này số lượng nhiều, càng tại tạ cả mạ gà hạ dạ trở phía trên. Mà cái này, cũng là bọn hắn có thể cùng chúng ta sánh vai cùng lớn nhất ỷ vào. Chúng ta, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Nghe được cái này bề ngoài xấu xí lao giả thiết thực phân tích, tất cả nhẫn tông trưởng thượng đều nói không ra lời. Mà lại, còn có một việc, chúng ta... Bây giờ có thể đi rơi a? Hán, sẽ thả chúng ta đi a? Cái này bề ngoài xấu xí lão giả nhìn phía xa trầm mặc Tiêu Phàm, trên mặt đau thương cười một tiếng, nói: "Đi." Nhìn thoáng qua nơi xa không biết đang suy nghĩ gì Tiêu Phàm, đột nhiên một cái nhẫn tông trưởng thượng lúc này khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên liền hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái khác nhẫn tông trưởng thượng cũng nhao nhao kịp phản ứng, sau đó đều là thân hình lấp lóe, hướng về nơi xa bỏ trốn mà đi. Chỉ là, tất cả mọi người chỉ bất quá vừa chạy đi mấy bước, đột nhiên, sau lưng liền bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp tiếng trống, cái này âm thanh trầm thấp tiếng trống cũng không biết là từ chỗ nào phát ra, chỉ là đông một tiếng, liền để tất cả nhẫn tông trưởng thượng từng cái toàn bộ như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn, huyết mạch phun trường, trong miệng lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đồng thời, kia bốn phía vô số đổ nát thê lương cũng tại cái này âm thanh không biết từ đâu truyền đến tiếng trống ở trong cùng nhau vỡ nát. Biến thành đầy trời bụi đất, đứng im tại trong không khí. Nơi xa, Tiêu Phàm một đầu ô tóc đen dài lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành đầu đầy máu phát, con mắt càng là đỏ ánh sáng đại thịnh, cả người chung quanh thân thể đều nổi lên nồng đậm sương mù màu máu. Huyết tế. Tiêu Phàm đột nhiên từng tiếng âm, thanh âm giống như rồng ngâm hổ gầm, âm âm truyền vào trong thai của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều tư duy đứng im, hàn ý nghiêm nghị, trong lòng tràn ngập sợ hãi vô ngần. Đông, đông, đông. Cái kia không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng trống lần nữa truyền đến, mà lại tiếng trống đống nhiên gia tốc, dày đặc không ngừng, một chú y một âm một giết, không khí chung quanh từng khúc bạo tạc, thanh thế chấn thiên. Phốc, phốc, phốc. Một cái nhẫn tông trưởng thượng đột nhiên chịu đựng không nổi cái này tiếng trống, trong lồng ngực trái tim đống nhiên vỡ ra, cả người cũng theo đó hô hấp dừng lại, đã mất đi tất cả sinh cơ, thi thể lập tức hướng về phía dưới tĩnh mịch trong hắc ám rơi đi. Mà cái khác nhẫn tông trưởng thượng cũng là nhao nhao đồng dạng trái tim tùy theo bạo liệt, trong miệng phun máu tươi tung tóe, tùy theo thi thể tựa như diều đứt dây bình thường, không ngừng rơi xuống dưới mà đi. Đây là... Cái kia bề ngoài xấu xí lão giả mở to hai mắt nhìn phía xa lưng đối với mình Tiêu Phàm, khoe miệng một bên tràn đầy máu tươi, một bên hơi thở mong manh tự lẩm bẩm. Nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong lồng ngực lại đột nhiên nổ tung, sau đó thanh âm liền im bặt mà dừng, cả người cũng trùng điệp hướng rơi xuống. Từ đó, Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ xem như cơ bản toàn diện. Mà lúc này, Tiêu Phàm huyết tế mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên mặt đất, sàn hỏa cao ốc dưới ánh mặt trời biến thành một cái cự đại băng trụ, đã sớm kinh động đến toàn bộ Nhật Bản, thậm chí tương quan video đã thượng truyền đến mạng lưới, truyền khắp toàn thế giới. Ở trên YouTube, tất cả tương quan video cơ hồ toàn bộ vọt tới trang đầu, video phía dưới điểm kích, nhắn lại đều đang điên cuồng tăng vọt. Ta đi, ngày hôm đó bản tình huống như thế nào? Trung tâm thành phố thế mà xuất hiện một cái cự đại băng trụ. Là xà nọa cao ốc, Nhật Bản rất chứ danh xà nọa tập đoàn tổng bộ. Tình huống gì? Một cái khác video nhất toàn, cái này băng trụ từ hình thành đến hoàn thành, chỉ không dùng đến một phút đồng hồ thời gian, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cả tòa xạ nọa cao ốc đông lạnh thành băng côn. Thật hay giả? Kết nối, liên tiếp đâu? Ở đây. Con mẹ nó, thật à? Vì sao lại dạng này? Xạ nọa cao ốc vì sao lại tại ngắn ngủi không đến 58 giây thời gian bị nhanh chóng đông kết? Xạ nọa tập đoàn là Nhật Bản chủ yếu súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng một trong, cho nên, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là xạ nọa tập đoàn chỗ mới nhất nghiên cứu đặc thù nào đó vũ khí. Rất có thể. Đoán chừng là loại này đặc thù vũ khí tẩu hỏa. Nhưng là loại vũ khí này không khỏi cũng thật là đáng sợ một điểm đi. Xạ nọa cao ốc ta điều tra tư liệu, cao mấy trăm mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ. Mà loại vũ khí này thế mà có thể tại tốc độ nhanh như vậy đem trọn tòa nhà xạ nọa cao ốc đông cứng, cái này uy lực. Nhưng là ta cảm giác vũ khí này tính thực dụng không lớn a. Trên chiến trường cái này một phút đầy đủ đối phương phát xạ vô số hỏa pháo đưa người đánh thành cho. Làm sao không lợi hại? Trên lầu thật sự là kiến thức ngắn, đây là cường hãn nhất khí hậu vũ khí, so đạn hạt nhân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lại bị người nói là tính thực dụng không lớn. Không sai, đây chính là khí hậu vũ khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng xạ nọa tập đoàn đã sơ có hiệu quả, bất quá hiệu quả chưa đủ lớn tốt chính là, mà một khi chân chính nghiên cứu phát minh thành công, thử nghĩ một hồi, nó nếu là có thể đem một khối đại lục đông cứng, thậm chí đem toàn bộ trái đất đông cứng đâu. Chơi ạ, vậy chúng ta không phải muốn đi vào ngàn vạn năm trước đó băng hà thế kỷ? Cũng không phải. Không được, Nhật Bản không có quyền nghiên cứu loại này tính đáng sợ vũ khí. Nhất định phải giúp cho thủ tiêu. Không sai, bọn hắn đây là tại đùa lửa. Nghiêm trọng kháng nghị, yêu cầu Liên Hiệp Quốc ngăn lại Nhật Bản loại nguy hiểm này hành vi. Tiểu Nhật Bản là tại tìm đường chết. Cùng lúc đó, xạ nọa cao ốc phụ cận 3 cái trong đường phố cũng bị toàn bộ thanh không, tất cả dân chúng bình thường đều bị cưỡng ép rút lui nơi này. Tại cái nào đó đường đi miệng, mấy chục cái súng ống đầy đủ cảnh sát trận địa sẵn sàng, mà phía sau bọn hắn, thì là đen nghịt Nhật Bản dân chúng, cổ xạ cả mạ xạ ổ cũng tại bọn này Nhật Bản dân chúng bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Đây là nhà của chúng ta. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta toàn bộ đuổi đi? Không cho phép tiếp cận nơi này. Đúng đấy, các ngươi dựa vào cái gì? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Rất nhiều người đều hướng về phía mấy cái Nhật Bản cảnh sát lớn tiếng kêu la, thần sắc phẫn nộ. Bọn họ đích xác là phi thường phẫn nộ, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều là ngay tại trong nhà mình nghỉ ngơi hoặc là ở công ty đi làm, đột nhiên liền cảnh sát xâm nhập, sau đó đều bị thường chỉ vào cưỡng ép rời khỏi. Thật xin lỗi, chúng ta cũng là giải quyết việc chung. Phía trên cho ra mệnh lệnh chính là như vậy, xin mọi người lý giải một cái đi. Một cái tựa hồ là cảnh sát thự trưởng bộ dáng trung niên nhân đứng tại những dân chúng này trước mặt, bất đắc dĩ nói. Không được, các ngươi lập tức tránh ra, ta muốn về nhà. Trong nhà của ta đồ ăn vẫn còn nóng lắm. Công ty của ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong, hôm nay kết thúc không thành ta liền xong đời. Nhưng là đám người y hề nguyên không ngừng kêu la, thanh âm huyên náo, tựa hồ có quần tình xúc động, tập thể bạo loạn xu thế. Tất cả mọi người nghe. Nơi này là Nhật Bản phòng sảnh, ta là Tam Anh lần thật, xin mọi người giữ yên lặng, rời đi nơi này. Tất cả mọi người không được đi vào đường ranh giới, nếu không tại chỗ bắn giết. Nhưng vào lúc này, một cái quảng bá thanh âm tùy theo tại các nơi vang lên, tiếng vọng tại trong thai của mỗi người. Mà cái này cảnh sát thự trưởng bộ dáng trung niên nhân trên lỗ thai vô tuyến máy truyền tin tựa hồ cũng tiếp thụ lấy mệnh lệnh nào đó, sau đó thần sắc nghiêm một chút, lập tức gật đầu nói, này, tùy theo. Hắn liền nhìn chằm chằm tất cả mọi người lớn tiếng hạ lệnh, tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người không được tiến lên nửa bước, càng không được xông qua đường ranh giới, người vi phạm trực tiếp súng giết. Phải. Bên cạnh kia 10 cái súng ống đầy đủ cảnh sát nghe được cái này cảnh sát thự trưởng bộ dáng trung niên nhân mệnh lệnh, lập tức chần chờ một chút, bất quá vẫn là rất nhanh phục tùng mệnh lệnh nói. Trước mắt quần chúng lập tức hoàn toàn yên tĩnh xuống tới, trong mắt mọi người đều là kinh nghi bất định, nhìn xem kia họng súng đen ngòm, bọn hắn chần chừ một lúc tới. Mời các vị tạm thời rời khỏi đi, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Cái này cảnh sát thự trưởng bộ dáng trung niên nhân lần nữa nhìn xem chỗ có người nói. Đám người yên tĩnh im ắng, không có người nói chuyện, nhưng cũng không có người rời khỏi. Không bằng chúng ta rời đi trước đi, đi mẹ ta nhà đi, ta rất sợ hãi. Cổ xạ cả mạ xạ ổ bạn gái có chút e ngại, nàng lôi kéo cổ xạ cả mạ xạ ổ tay thấp giọng nói. Tốt. Cổ xạ cả mạ xạ ổ chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói. Xạ nọa cao ốc phụ cận cái kia chỗ ở vốn chính là một cái phòng cho thuê, bên trong trên cơ bản không có thứ gì đáng tiền, hơi đáng tiền cũng liền một cái máy tính mà thôi, vật gì đó khác coi như bị bỏ qua cũng không sao. Nhìn nhiều như vậy cảnh sát trận địa sẵn sàng dáng vẻ, thậm chí mới vừa rồi còn nhìn thấy có quân đội cùng xe tăng ngay tại hướng bên trong đi, vậy đã nói rõ xạ nỏa cao ốc nhất định xảy ra chuyện gì biến cố trọng đại, 10 phần nguy hiểm, vẫn là rời đi trước tốt. Tuy theo, hai người đầu tiên liền muốn rời khỏi. Trong đám người, cũng có những người khác giống như cổ xạ ca mạ xạ ổ, cũng là bất đắc dĩ thở dài, tùy theo liền nhao nhao quay người rời đi. Nhìn thấy đám người có người quay người rời khỏi, cái này cảnh sát thự trưởng bộ dáng trung niên nhân lập tức thở ra một hơi thật dài. Nói thật, hắn hiện tại cũng không có náo minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mệnh lệnh là phía trên tuyên bố, mà lại tìm từ nghiêm khắc, về phần tại sao làm như thế. Không rõ ràng. Tạm thời cũng không có thời gian làm rõ ràng, chỉ có thể trước lựa chọn làm tốt chính mình sự tình. Nhưng, dù nói mặt trên cho ra mệnh lệnh là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận xạ nỏa cao ốc phụ cận, tất yếu có thể nổ súng, nhưng nếu là nổ súng thật, loại kia sự tình kết thúc, mình tuyệt đối phải ngã nấm mốc. Có thể không bắn súng liền không bắn súng, hòa bình giải quyết sự tình tốt. Nhưng mà, tất cả mọi người chẳng qua là quay người vừa đi mấy bước, đột nhiên liền cảm giác được mặt đất một trận rất nhỏ chấn động, sau đó một tiếng trầm thấp giống tiếng khóc liền từ xạ nỏa cao ốc phương hướng xa xa truyền đến. Giống. Cái này âm thanh giống tiếng khóc trầm thấp vô cùng, tràn ngập lực xuyên thấu, chấn tất cả mọi người là trái tim siết chặt, nhịn không được tâm sinh vẻ sợ hãi. Hả? Phát sinh cái gì rồi? Cô xạ ca mạ xạ ổ cùng bạn gái đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng nơi xa xạ nỏa cao ốc, mà khi bọn hắn nhìn thấy kia tình cảnh thời điểm, con ngươi của nàng lập tức chính là co rụt lại. Chương 269, huyết tế, hạ. Nơi xa, xạ nỏa cao ốc bao quát nó bên cạnh mấy tòa nhà hơi, cũng thuộc về xạ nỏa tập đoàn cao ốc lúc này toàn bộ bị một tầng nhàn nhạt hồng quang bao phủ. Cái này hồng quang là như thế quỷ dị, như thế tà ác, một chút nhìn sang, cũng làm người ta nhịn không được trong lòng kinh hãi, tựa hồ toàn bộ linh hồn của con người đều muốn bị hút đi qua. Tất cả mọi người bao quát những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát cùng người cảnh sát kia thự trưởng bộ dáng trung niên nhân đều là ngơ ngác nhìn một màn này, không có người nói chuyện, chung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch, không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi tại trong lòng mỗi người bắt đầu không ngừng lan tràn. Không ai có thể nói rõ ràng nỗi sợ hãi này đến từ phương nào, chỉ là nhìn thấy cái này hồng quang lần đầu tiên, liền cảm giác được trong lòng sợ hãi không ngừng sinh sôi. Thân thể càng lại như rớt vào hầm băng, run lẩy bẩy. Giống. Cái này tiếng thứ hai giống tiếng khóc truyền đến, mặt đất lại là một cái kịch liệt run rẩy. Lần này mặt đất run rẩy tựa như động đất bình thường, để cho người ta ngã trái ngã phải, bốn phía đặt cỗ xe càng là toàn bộ phát ra bén nhọn cảnh minh thanh âm. Động đất, nhanh, mau trốn A. Trốn A. Cứu mạng. Lập tức, hết thảy mọi người từ vừa rồi kia ngắn ngủi tâm thần run rẩy bên trong kịp phản ứng, sau đó từng cái hoảng sợ gào thét, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Liền những cái kia súng ống đầy đủ cảnh sát cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không nhịn được muốn tìm địa phương tiến hành tránh né. Nhật Bản vốn là hơn một cái địa chấn quốc gia, hàng năm đều muốn phát sinh rất nhiều lần địa chấn, đối mặt địa chấn các hạng phòng ngự biện pháp làm đều rất không tệ, cơ hồ trong nước mỗi tòa nhà cao ốc đều rất kiên cố, nhưng là, trời mới biết địa chấn này mức năng lượng là mạnh cỡ nào. Nếu là gặp được cao năng cấp địa chấn, vậy coi như địa chấn phòng ngự biện pháp làm lại đến vị cũng giống vậy là vô dụng. Đáng chết người đồng dạng phải chết. Huyết tế. Thứ phương chi sát. Lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, mà lần này lại không phải một loại nào đó dã thú giống tiếng khóc, mà là một cái nam nhân thanh âm trầm thấp. Cái này thanh âm trầm thấp tràn đầy một loại nào đó sức mạnh ma quái. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, kia mấy tòa nhà xạ nỏa cao ốc mặt ngoài hồng quang liền lập tức tăng vọt ra, đem toàn bộ xạ nỏa tập đoàn chung quanh tất cả công trình kiến trúc đều bao phủ tại trong đó. Tuy theo, mặt đất liền bắt đầu sụp đổ. Sau đó kia mấy tòa nhà xạ nỏa cao ốc liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống, tựa như phía dưới có một đầu quái thú tại mở ra miệng rộng không ngừng thôn vệ lấy cái này mấy tòa nhà xạ nỏa cao ốc. Ta! Trời! Người cảnh sát kia thự trưởng bộ dáng trung niên nhân lúc này miễn cưỡng còn có thể bảo trì chấn định, hắn nhìn xem vậy cái này mấy tòa nhà chậm rãi chìm xuống xạ nỏa cao ốc, trong miệng tự lẩm bẩm. Giang giác, giang giác, giang giác. Cùng lúc đó, cái này mấy tòa nhà xạ nỏa cao ốc trên không bầu trời cũng là mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Đồng thời còn có một tia hủy diệt tính lực lượng từ kia trong mây đen lan ra, làm người sợ hãi. Đây là thần linh trừng phạt ta. Người cảnh sát kia thự trưởng bộ dáng trung niên nhân lập tức sủi lơ tại nơi đó, hai mắt thất thần, thấp giọng sợ hãi nói. Vâng, vâng, vâng. Đỉnh đầu, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Nhưng vừa tiếp cận Tiêu Phàm trùng quanh thân thể 10 mét phạm vi bên trong, liền tự động bị lực lượng nào đó đánh nát bấy, mà Tiêu Phàm thì hai tay đặt ở nhạc kình thân thể tàn phế phía trên, từng chút tiến hành huyết tế nghi thức. Huyết tế, trước đó đã từng đề cập tới, có thể phục sinh một người, nhưng là cần đại giới, đó chính là người tinh hoa. Phục sinh một người bình thường, liền cần 1 vạn người sinh mệnh tinh hoa làm đại giá, phục sinh một người tu luyện, thì cần sinh mệnh tinh hoa càng nhiều, đồng thời, theo cái này cái thực lực của người tu luyện tăng lên, phục sinh đại giới càng là tăng lên mấy lần. Nhạc Kinh thực lực có thể thực không yếu, mặc dù chỉ là long cảnh đỉnh phong, cũng chính là sinh chi cảnh đỉnh phong, nhưng là phối hợp thêm hắn kiếm thánh pháp tướng, đã không kém gì niết bàn cảnh võ giả tu sĩ, phục sinh hắn cần nhân số lấy ngàn vạn mà tính tính. Bất quá, nếu là bị lấy dùng sinh mệnh tinh hoa hoa đối tượng bên trong có cao thủ tồn tại, như vậy cái này một cao thủ thể nội sinh mệnh tinh hoa cũng đủ để bù đắp được mấy vạn chi tính mạng con người tinh hoa. Nhẫn bộ làm Nhật Bản đệ nhất đại tu luyện tổ chức, trong đó tu luyện giả cùng siêu năng giả là nhiều nhất, mặc dù nơi này chẳng qua là nhịn bộ tổng bộ, nhẫn bộ tất cả tu luyện giả cùng siêu năng giả không có khả năng đều ở nơi này, nhưng nơi này chỗ thường trú tu luyện giả cùng siêu năng giả đứng nhẫn bộ 3 thành trở lên. Nhất là nhẫn bộ đỉnh phong chiến lực, kia mấy chục cái nhẫn tông trưởng thượng, trên cơ bản toàn đều ở nơi này. Có bọn hắn nhiều người như vậy, lại thêm cái khác mấy tòa nhà trong cao ốc những cái kia nhẫn bộ thành viên, còn có cái này trụ sở trong lòng đất nhẫn bộ thành viên, muốn phục sinh Nhạc Kình, đầy đủ. Mà giết chết rất nhiều người, đối Tiêu Phàm tới nói không có áp lực chút nào, bởi vì không nói trước Nhật Bản nhẫn bộ cùng Tiêu Phàm song phương vốn là đối địch, không tồn tại bất luận cái gì điều hòa khả năng, còn nữa tại tiên hiệp thế giới kia thời điểm, Tiêu Phàm trong tay lại lây dính nhiều ít máu tươi. Giết chết như thế chọn người nhìn như rất nhiều, nhưng là cùng đã từng so sánh, cái này thật sự là không tính là gì. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không hề động phụ cận người bình thường. Tu luyện giả tự do, tu luyện giả ngạo khí, vô duyên vô cớ giết người bình thường thật rất mất thân phận, huống chi Tiêu Phàm là đại đế, liền càng không hứng thú đối với người bình thường hạ thủ. Hiu, hiu, hiu. Nơi xa, vô số đạo hồng quang mang theo một vòng chất lỏng màu trắng hướng về nơi này nhanh chóng hội tụ, sau đó nhao nhao không có vào Nhạc Kình thể nội. Kia xóa chất lỏng màu trắng liền là sinh mệnh tinh hoa. Thái Hư Cấm Giáp cùng đã trở về Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Sĩ Hỉ Tổ Mỹ đều ở chung quanh quan sát. Cái này là đại nhân lần thứ mấy sử dụng huyết tế. Đột nhiên, Thái Hư Cấm Giáp quay đầu đối Thiên Hoang Chu Ma Kích hỏi. Hẳn là lần thứ 3 đi. Thiên Hoang Chu Ma Kích suy nghĩ một chút, sau đó nói. Phải. Thái Hư Cấm Giáp cũng suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần đầu tiên là phục sinh Bạch Hổ cái kia giết phôi, lần thứ 2 là phục sinh cái kia ma nữ, đây là lần thứ 3. Ta đi, ngươi lại dám xách cái kia ma nữ sự tình, hoa ha ha, ngươi nhất định phải chết, ta muốn nói cho đại nhân, để hắn thu thập ngươi. Thiên Hoang Chu Ma Kích bắt được Thái Hư Cấm Giáp lời nói lỗ thủng, lập tức cười như điên. Con mẹ nó, ngươi dám nói ta và ngươi không xong. Thái Hư Cấm Giáp nghe xong mặt liền tái rồi. Lập tức giơ chân mắng. Cho ta chỗ tốt, ta liền không nói. Thiên Hoang Chu Ma Kích cười hát hát nói. Ta liền biết ngươi nhìn chằm chằm vào tính mạng của ta nguyên khí, được rồi, cho ngươi 1000 phương. Thái Hư Cấm Giáp bất đắc dĩ nói. 1000 phương, ngươi đổi ăn mày đâu? Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức bất mãn kêu lên, chí ít 1 vạn phương. 1 vạn phương. Kia ngươi giết ta luôn đi. Thái Hư Cấm Giáp lập tức lại nhảy lên, thét to. Không được, nếu như ngươi thật muốn 1 vạn phương, kia giao dịch hủy bỏ. Ngươi đi nói cho đại nhân đi. Kia 5000 phương, không thể ít hơn nữa. Thiên Hoang Chu Ma Kích suy nghĩ một chút, sau đó nhượng bộ nói. 2000 phương, không thể nhiều hơn nữa. Thiên Hoang Chu Ma Kích cắn răng nói. 4000 phương. 2500 phe trắng. 3000 phương. Được rồi, thành giao. Tại Thiên Hoang Chu Ma Kích đắc ý nhỏ giọng cùng Thái Hư Cấm Giáp hể vải chửi mẹ âm thanh bên trong, hai tên gia hỏa đạt thành chung nhận thức. Nhưng là nói đi thì nói lại, đại nhân mặc dù danh xưng ma đế, kỳ thật hắn tâm vẫn là quá mềm. Thiên Hoang Chu Ma Kích lại thở dài, sau đó nói, ngươi xem một chút đừng những cái kia những lao giả, vì cho con của mình, cháu trai chờ các đời sau kéo dài tính mạng, cái nào một lần không phải huyết sát 10 vạn giảm, vô số phàm nhân tựa như hoa màu đồng dạng bị vô tình thu hoạch, nào giống chúng ta đại nhân. 2 lần trước huyết tế, đều vẫn là bất đắc dĩ, mà lại chỗ thu hoạch đối tượng cũng đều là người của thế lực đối địch, đối với phàm nhân, đại nhân cho tới bây giờ đều là tơ hào không phạm. Cái này cũng có thể cùng đại nhân đã từng là phàm nhân, hơn nữa là từ phàm nhân từng bước một bò lên kinh lịch có quan hệ. Thái Hư Cấm Giáp thấp giọng nói, trong lòng mỗi người đều có kiên trì đồ vật, mà ngoại trừ đối tình cảm kiên trì bên ngoài, cái này cũng có thể đại nhân chỗ mặt khác kiên trì một vài thứ đi. Dù sao ta cảm thấy đại nhân làm thật đúng. Thiên Hoang Chu Ma Kích nhún nhún vai nói, phàm nhân cũng có phàm nhân tôn nghiêm, ngươi có thể không nhìn bọn hắn, nhưng không thể tùy tiện trà đạp bọn hắn, có một số việc làm nhiều rồi, tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, nói chính là như thế. Không tệ. Thái Hư Cấm Giáp cũng nói như vậy, cũng cũng chính là bởi vì đại nhân trong lòng có một viên liền hắn cũng chưa từng cảm thấy lòng thương hại, cho nên hắn mới có thể có hưởng đại khí vận, sau đó từng bước lên trời, cuối cùng thành đế càng là có vô số người đến đây đầu nhập, ma quốc cũng bởi vậy tại ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian thành hình đồng thời đạt tới cường thịnh trạng thái, có thể tại cái khác tứ đế chống lại, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Đại nhân thành công, không phải là không có nguyên nhân. Nhìn xem đi, ta tin tưởng đại nhân tất nhiên có thể bước ra một bước kia, siêu việt tứ đế, đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Thiên Hoang Chu Ma Kích tự tin nói. Ân. Thái Hư Cấm Giáp đơn giản gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, mà là lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm động tác. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng không nói thêm gì nữa, đồng dạng một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Lúc này, huyết tế quá trình cũng tiến hành đến cuối cùng tình trạng. Nhạc Kinh cả người đều ngâm tại màu trắng sinh mệnh tinh hoa chất lỏng bên trong, trong không khí không ngừng chìm nổi, chung quanh hắn càng là vang lên vô số thiểm điện phích lịch thanh âm, ầm ầm không ngừng rung động. Nhạc Kinh, phục sinh. Tiêu Phàm nâng bàn tay lên, lòng bàn tay hào quang rực rỡ, sau đó trùng điệp đập vào Nhạc Kinh thân thể tàn phế trên ngực. Lập tức, Nhạc Kinh chung quanh thân thể những cái kia màu trắng sinh mệnh tinh hoa liền đều bị Nhạc Kinh thân thể hấp thu vào trong đó, sau đó Nhạc Kinh thân thể tàn phế liền bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cả người cũng thay đổi thành một cái cự đại màu trắng kén tằm. Những này màu trắng kén tằm là Nhạc Kình đã từng thân thể, mà những cái kia bị thu thập sinh mệnh tinh hoa sẽ phục chế hắn vốn có thân thể, cuối cùng hình thành một cái cùng trước kia giống nhau như lúc tân sinh thân thể, ý thức của hắn hết thể cũng sẽ tùy theo chuyển di, nhất cuối cùng thành công phục sinh. Tích đáp, tích đáp, tích đáp. Thời gian từng phần đi qua, Tiêu Phàm thần thức từ đầu đến cuối chú ý kén tằm động tĩnh bên trong, sau đó hắn nụ cười trên mặt là càng ngày càng dày đặc. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian. Một cái tay đột nhiên từ tứ phía xé mở kén tảm, lộ ra. Nhạc Kình, phục sinh. Chương 270, Nhạc Kình kinh lịch. Tiêu Phàm. Phục sinh sau Nhạc Kình thứ liếc mắt liền thấy Tiêu Phàm, sau đó trên mặt lộ ra dày đặc ý cười, cười lớn nói. Nhạc Kình. Tiêu Phàm đồng dạng cười to, tiến lên một bước, hung hăng ôm một cái Nhạc Kình. Tùy theo, hai người tách ra. Nghĩ không ra ta có thể tại sinh thời lần nữa nhìn thấy ngươi. Sau khi tách ra Nhạc Kình nhìn xem Tiêu Phàm, nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ kinh lịch nhiều như vậy. Tiêu Phàm đồng dạng thở dài. Tại huyết tế quá trình bên trong, Tiêu Phàm chuyển di Nhạc Kình ý thức thời điểm, đã thấy rõ ràng Nhạc Kình mấy năm này kinh lịch quá khứ, lập tức chẳng những minh bạch Nhạc Kình nói như vậy nguyên nhân, mà lại cũng là sinh lòng cảm khái. Nhạc Kình tại mấy năm này kinh lịch, có thể nói là một lời khó nói hết, vô cùng phức tạp. Năm đó sau khi tốt nghiệp đại học, Nhạc Kình liền bị phụ thân hắn đưa vào bộ đội, mà Nhạc Kình bản thân cũng là một hạt giống tốt tham gia quân ngũ, trong huấn luyện tân binh, các hạng thành tích đều thuộc về ưu dị, cuối cùng lưu đội, đồng thời bị phân phối đến trong bộ đội chống khủng bố ở biên cảnh để tiếp tục lịch luyện. Tại biên cảnh chống khủng bố bên trong, Nhạc Kình quen biết cùng là bộ đội bên trong đội hoa, Diệp Cô Đồng. Nhạc Kình cùng Diệp Cô Đồng rất nhanh liền có tình cảm, nhưng bởi vì hai người vị trí bộ đội có chút đặc thù, cuối cùng hai người hôn lễ chỉ là ở trong bộ đội bộ qua loa tổ chức. Ngoại giới bằng hưu ai cũng không biết. Sau khi kết hôn không bao lâu, Diệp Cô Đồng liền mang thai, bị phía trên an bài tại địa phương bí ẩn nghỉ ngơi dưỡng thai. Mà liền tại Diệp Cô Đồng mang thai 8 tháng, sắp chờ sinh thời điểm, phía trên tới một đạo mệnh lệnh khẩn cấp, để thân là tay bắn tỉa Nhạc Kình tham gia một hạng tình huống khẩn cấp chống khủng bố hành động, Nhạc Kình nghe theo điều khiển, sau đó đi xa. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này lại là vĩnh biệt. Đây là một lần nhằm vào Trung Đông chống khủng bố hành động. Quá trình cụ thể không còn lắm lời, chỉ là Nhạc Kình một nhóm người vừa tới dự định địa điểm phục kích, bọn hắn liền bị phần tử khủng bố hợp diệt. Bọn hắn bị người bán đứng. Sau đó không cần nhiều lời, Nhạc Kình bị bắt, phần tử khủng bố nhóm đối Nhạc Kình tiến hành dài đến dòng dã 3 tháng ngược đãi, muốn từ hắn trong miệng đạt được một chút cơ mật đồ vật, nhưng là Nhạc Kình lại thà chết chứ không chịu khuất phục. Vô luận phần tử khủng bố sử dụng loại nào ngược đãi phương thức, hắn đều từ đầu đến cuối không có há miệng. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ thê tử Diệp Cô Đồng của mình và cả hài tử trong bụng của nàng, cùng cha của mình, ghi trên thư sẽ nghĩ ra cách cứu viện hắn. Nhưng là, khi hắn trèo trống đến tháng thứ tư thời điểm, sự thật tàn khốc lại cho hắn nghiêm trọng một kích. Lần này kinh khủng hành động là bởi vì có nội ứng để lộ bí mật, cho nên mới sẽ dẫn đến đây hết thảy. Trên xuống sở dĩ một mực chậm chạp không đến nghĩ cách cứu viện hắn, cũng không phải là bởi vì tìm không thấy hắn. Mà là bởi vì phía trên thế mà nhận định hắn Nhạc Kình chính là cái kia nội ứng. Là hắn đưa đến hành động lần này thất bại. Khi Nhạc Kình từ những cái kia phần tử khủng bố trong miệng biết những chuyện này về sau, cả người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn mộng ở, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bởi vì, hắn thật sự là không biết phía trên vì sao lại đạt được kết luận như vậy. Bản thân, tuyệt đối là trong sạch, thế nào lại là nội ứng. Nhưng là đây hết thệ còn đến không kịp Nhạc Kình phản ứng, thê tử của hắn Diệp Cô Đồng cùng cha của hắn liền bị đến từ phía trên thanh tẩy cùng thẩm vấn, đang tra hỏi quá trình bên trong, thê tử của hắn bị đánh sinh non, sau đó xuất huyết nhiều, không người hỏi thăm, sống sờ sờ chết tại trong phòng thẩm vấn, lao cha tức thì bị người lỡ tay đánh chết, nói thành là sợ tội tự sát, qua loa kéo vào hỏa táng chàng hỏa táng sự tình. Lập tức, Nhạc Kình liền điên rồi. Hắn không thể tin được đây hết thảy, nhưng là video, hình ảnh, thậm chí liền Diệp Cô Đồng coi trọng nhất vật phẩm tùy thân Long Văn Ngọc Bội đều đặt ở trước mắt của hắn, dung không được hắn không tin. Cho nên, Nhạc Kình là triệt để trầm mặc. Sau đó, phân tử khủng bố nhìn thấy Nhạc Kình hết hy vọng, lập tức liền thuận thế cậy mở hắn miệng, sau đó còn thả hắn rời khỏi. Nhạc Kình đờ đẫn tiến lên, nhưng hắn vẫn là chưa tin đây hết thảy, cho nên hắn lặng yên về tới trong nước, nghĩ biện pháp tìm được lúc ấy một cái còn sống trở về đồng đội. Từ trong miệng của hắn, Nhạc Kình biết được trong đó hết thảy. Đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì một người, Tề Văn. Cái này Tề Văn nghe nói đến từ Hoa Hạ một cái thần bí thế gia, Tề gia, hơn nữa là Tề gia đệ tam công tử, thân phận vô cùng tôn quý, mà hắn chính là người chỉ huy lần hành động khủng bố kia. Nhưng bởi vì hắn sai lầm, cho nên dẫn đến chống khủng bố hành động thất bại, mà vì trốn tránh trách nhiệm, Tề Văn dứt khoát đem tất cả trách nhiệm đẩy lên duy nhất bị bắt Nhạc Kình trên thân, tùy theo còn vận dụng bản thân lực lượng tư nhân. Trừ đi Nhạc Kình thê tử cùng lao cha, sau đó tới cái không có chứng cứ, ngồi vững Nhạc Kình là nội ứng sự thật. Dù sao Nhạc Kình tại trong tay đối phương, đoán chừng cũng còn sống không về được, lại trừ bỏ thân nhân của hắn, còn lại còn không phải nghĩ mình nói như thế nào liền nói thế nào. Chứng cứ? Muốn cái gì dạng chứng cứ không có? Cuối cùng, Tề Văn an toàn quá quan, tựa hồ là đạt được đến từ sau lưng của hắn thần bí gia tộc cao tầng coi trọng, về sau còn có chỗ cao thăng. Cầm sạch sở đây hết thể về sau, Nhạc Kình không nói hai lời, lập tức liền bắt đầu mưu đồ báo thủ kế hoạch. Nhưng là, Tề gia kia là bực nào quái vật khổng lồ, mánh khóe thông thiên. Nhạc Kình vừa rời đi hắn cái kia đồng đội, liền bị Tề gia biết, sau đó Tề Văn phái người truy sát Nhạc Kình, cuối cùng đem Nhạc Kình đẩy vào tử cảnh chi địa. Mà liên tại Nhạc Kình sắp bị vây lên đến đông đảo đặc chiến đội viên đưa ra súng bắn giết thời điểm, Nhật Bản nhẫn bộ phương diện xuất thủ, bọn hắn cướp đi Nhạc Kình, dẫn hắn tiến về Nhật Bản. Về phần Nhật Bản nhẫn bộ phương diện, tại 3 năm trước đây bọn hắn phát hiện Nhạc Kình về sau, kỳ thật bọn hắn vẫn chú ý Nhạc Kình. Bởi vì Nhạc Kình dung mạo cùng ngàn năm trước đó, cũng chính là Hoa Hạ Tống Triều thời điểm, Nhật Bản Bình An thời đại thời điểm nhân vật truyền kỳ, Ý Dạ Nạt dung mạo giống nhau như lúc. Ý Dạ Nạt là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại tất cả chư thần phụ thần, càng là đại danh đỉnh đỉnh Sật Sạ Nổ con trai, Ả Mạ Tệ Giạt đại ngự thần, dù có mì ba vị thần chi phụ thân. Nhưng, thần thoại thường thường bắt nguồn từ hiện thực, là hiện thực mỹ hóa. Ý Dạ Nạt, đúng là có người này, hắn là Nhật Bản cổ đại tu luyện giả bên trong đệ nhất cường giả, bị lúc ấy Nhật Bản dân chúng cùng Nhật Bản tu luyện giả phong làm thần. Ý Dạ Nạt xuất thân là Hoa Hạ Tống Triều thời điểm một cái vô danh Tống Triều thương nhân. Tại Tống Triều thời điểm, có rất nhiều Tống Triều thương nhân tiến về Nhật Bản mậu dịch, mà lúc kia Nhật Bản đối Hoa Hạ là sùng kính cùng e ngại, bọn hắn cho rằng người thời Tống là ưu đẳng nhân chủng, mà nếu muốn thay đổi Nhật Bản lạc hậu cục diện, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mình người loại. Về phần bọn hắn châu nghĩ ra được biện pháp giải quyết chính là độ loại, cũng chính là Nhật Bản nữ nhân chủ động mời Tống Triều thương nhân cùng bản thân kết hợp, nhưng về sau sinh hạ hôn huyết hậu đại, cuối cùng đạt tới đề cao người Nhật buồn loại mục đích. Chú thích, điểm này không phải ta bịa đặt, tư liệu lịch sử trên có ghi chép, xác thực, ta chỉ là lấy ra sử dụng, chớ trách chớ trách. Ý Dạ Nạt chính là một cái Nhật Bản nữ nhân cùng một cái vô danh Tống Triều thương nhân hậu đại. Sau đó, Ý Dạ Nạt sáng tạo ra nhẫn bộ. Mà chân dung của hắn cũng một mực bảo tồn tại nhẫn bộ bên trong, trăm ngàn năm qua bị nhẫn bộ chỗ một mực tỉ mỉ bảo tồn, sau đó đời đời lưu truyền. 3 năm trước đây, có một cái Nhật Bản nhẫn bộ trưởng thượng tiến về Hoa Hạ làm việc, hắn trong lúc vô tình phát hiện Nhạc Kình, lập tức trong lòng kinh hãi, sau đó lập tức về nước, bắt đầu tay điều tra Nhạc Kình. Cuối cùng điều tra ra kết quả biểu hiện, Nhạc Kình tổ tiên chính là Tống Triều một cái thương nhân, mà biết Ý Dạ Nạt lai lịch đông đảo nhẫn bộ trưởng thượng lập tức liền từng cái hiểu được. Nhạc Kình dung mạo cùng Ý Dạ Nạt giống nhau như lúc, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì bọn hắn đều có một cái cộng đồng tổ tiên. Tại một cái tổ tiên tình huống dưới, xác thực có khả năng xuất hiện hai người phụ mẫu đều là khác biệt, nhưng lại tướng mạo giống nhau như lúc tình huống. Tuy theo, nhẫn bộ đông đảo trưởng thượng liền kích động lên. Ý Dạ Nạt năm đó có thể trở thành Nhật Bản tu luyện giới bên trong đệ nhất cường giả, thậm chí lúc ấy hắn còn đi một chuyến Hoa Hạ, đồng dạng đánh Hoa Hạ tu luyện giới tập thể tắt tiếng. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Mà cái này nguyên nhân cũng là bởi vì Ý Dạ Nạt đặc thù dị năng, một cái sử dụng về sau có thể ở sau lưng hiện ra một cái cự đại cầm kiếm bóng người dị năng, chính là nương tựa theo cái này dị năng, Ý Dạ Nạt mới đánh bại lúc ấy cường thịnh hóa hạ tu luyện giới. Bây giờ, Nhạc Kình cùng Ý Dạ Nạt dung mạo đồng dạng, kia rất có thể hắn cũng có được loại dị năng này. Vì vậy, bọn hắn mới một mực chú ý Nhạc Kình, nhưng bởi vì Nhạc Kình đối hoa hạ còn có lưu mãnh liệt dân tộc tình cảm, cho nên bọn hắn minh bạch coi như cưỡng ép đem Nhạc Kình mang đi, cũng là vô dụng. Thẳng đến Nhạc Kình tham gia nhiệm vụ kia, bọn hắn liền minh bạch, cơ hội tới. Nội ứng đang là Nhật Bản nhẫn bộ phương diện để lộ ra ngoài, mà Tề Văn tính tình Nhật Bản nhẫn bộ đã từ lâu là dò xét rõ ràng, sau đó Tề Văn sẽ làm thế nào, cũng tất cả đều tại Nhật Bản nhẫn bộ trong dự liệu. Lại chuyện sau đó liền không cần nói nhiều, hết thảy đều quả nhiên dựa theo Nhật Bản nhẫn bộ kế hoạch, từng bước một đi xuống, đồng thời, những cái kia phần tử khủng bố một mực ngược đãi Nhạc Kình 3 tháng nhưng không có đem hắn giết chết, sau đó phần tử khủng bố còn thả đi Nhạc Kình. Thậm chí Nhạc Kình về sau sở dĩ có thể tìm tới hắn cái kia đồng đội, cũng toàn bộ có Nhật Bản nhẫn bộ cái bóng. Cuối cùng, Nhạc Kình thành công đối hoa hạ thất vọng, sau đó bị Nhật Bản nhẫn bộ mang về, tùy theo Nhật Bản nhẫn bộ lại cho hắn tiêm vào một chút xúc tiến tâm tình tiêu cực huyết đại dược vật, khiến cho Nhạc Kình trong lòng đối hoa hạ căm hận vô cùng, triệt để hết hy vọng, tự nguyện gia nhập Nhật Bản nhẫn bộ. Mà ở phía sau đến xác định Nhạc Kình có được giống như Ý Dạ Nạt dị năng về sau, hắn liền bị nhẫn bộ Đông đảo trưởng thượng tiến một bước tiến hành cải tạo. Tăng thực lực lên, thành vì bọn họ trong miệng đại nhân. Đương nhiên, cái này đại nhân cũng chỉ là miệng gọi gọi thôi, kỳ thực Nhạc Kình là nhẫn bộ Đông đảo tông lão trong tay lớn nhất át chủ bài, Nhạc Kình tồn tại mục đích đúng là bị nhẫn bộ Đông đảo trưởng thượng dùng để đối kháng hoa hạ những năm gần đây càng ngày càng cường thịnh tu luyện giới. Những này nhẫn bộ trưởng thượng tin tưởng, Nhạc Kình sẽ tái hiện năm đó Ý Dạ Nạt quét ngang hoa hạ tu luyện giới cục diện. Mà Nhạc Kình trong thân thể lại có khống chế của bọn hắn thủ đoạn, cho nên cuối cùng bọn hắn sẽ hưởng thụ Nhạc Kình quét ngang hóa hạ tu luyện giới về sau to lớn thành quả. Yên tâm, hết thảy đều đi qua. Lúc này nhìn xem Nhạc Kình, Tiêu Phàm đập hắn một chút nhẹ nói. Chương 271, thế giới xôn xao. Có một số việc đi qua, dù sao người chết không có thể sống lại, nhưng có một số việc ta tất nhiên không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nhạc Kình ánh mắt lăng lệ, hung ác vừa nói nói. Ta biết, Tề Văn mà thôi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói. Nhưng ta hiện tại, Nhạc Kình giang tay ra, hắn nhìn xem bản thân tiệm thân thể mới, bất đắc dĩ cười khổ nói. Sau khi huyết tế, người chết rồi sống lại, nhưng phục sinh thân thể là một cái thân thể mới, vì vậy, đã từng tu vi cũng liền toàn bộ không có, hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu. Yên tâm, tu luyện của ngươi tăng lên sẽ rất nhanh. Tiêu Phàm cười cười nói, sau khi huyết tế, thân thể của ngươi tiềm lực so trước kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, khôi phục đã từng tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Ân. Nhạc Kình gật đầu, sau đó lại tò mò nhìn Tiêu Phàm nói, ta cho là ta mấy năm này kinh lịch đều đủ thần kỳ. Nhưng xem ra, ngươi so ta còn muốn phong phú. Tựa hồ, ngươi mất tích kia 5 năm thật không đơn giản. Ân, ngươi đoán không lầm. Tiêu Phàm gật đầu nói, bất quá, một lời khó nói hết, quay đầu ta lại cùng ngươi nói rõ đi, nơi này thực sự không phải chỗ nói chuyện. Tốt. Nhạc Kình nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó gật đầu nói. Đi thôi. Tiêu Phàm nói. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Shizushi Hitomi lại nói, đồ vật thu thập hoàn tất ta. Nhẫn bộ bên trong thứ trọng yếu nhất đã thu thập hoàn tất, nhưng cũng có một chút tại vừa rồi ngài cùng nhẫn bộ trưởng thượng lớn trong chiến đấu dẫn đến nhẫn bộ căn cứ đổ sụp, đồ vật không kịp thu thập bị hủy diệt. Shizushi Hitomi khẽ không người, sau đó cung kính nói, thu thập không sai biệt lắm liền tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói, đồ vật đều ở nơi này, đại nhân. Thiên Hoang Chu Ma Kích hấp tấp tiến lên. Sau đó tản ra nó chung quanh thân thể đen hào quang màu đỏ. Lập tức trên trăm cái nhiều loại dược thảo. Khoáng thạch còn có một số đao. Kiếm, côn cùng một chút đặc thù đồ vật toàn bộ hiện lên hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm quét mắt những vật này một chút, sau đó đem trong đó chỗ thứ cần thiết tiện tay ném vào linh khí của mình không gian bên trong. Sau đó vật gì đó khác cũng không muốn rồi, để Thiên Hoang Chu Ma Kích tự hành xử trí. Ta. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức mắt buốc lục quang, lập tức liền tản mát ra đen ánh sáng màu đỏ. Đem tất cả mọi thứ đều bao phủ lại. Chết lao ma, chia cho ta phân nửa. Thái hư cấm giáp không cam lòng yếu thế. Cũng là tản mát ra bôi đen mang, hướng về Thiên Hoang Chu Ma Kích càn quét mà đi. Con mẹ nó, lao ố quy ngươi dám từ ta trong miệng giành ăn. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức giận dữ. Bớt nói nhảm, gặp mặt phân một nửa. Thiên Hoang Chu Ma Kích kêu lên. Không có cửa đâu. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức liền huyễn hóa ra một cái cự đại màu đỏ thâm miệng lớn. Bắt đầu răng rắc nhấm nuốt những vật này, thôn phệ cho mình dùng. Chết lão ma, không được, ngươi nhất định phải phân ta một bộ phận. Thái hư cấm giáp cấp nhãn, trên thân chỗ tản ra hát sắc quang mang lúc này liền đổi thành một đầu màu đen trường tiên, hướng về thiên hoàng chu ma kích hung hăng rút đi. Đi! Mỗi người một nửa. Nhìn thấy thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích có muốn đánh nhau điều khiển, Tiêu Phàm đành phải căn ngăn. Sau đó bất đắc dĩ nói. Tốt ta! Tiêu Phàm mới mở miệng, thiên hoàng chu ma kích lập tức không có biện pháp, đành phải mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đem đồ vật phân ra một nửa cho thái hư cấm giáp. Thái hư cấm giáp liên tục không ngừng dùng tự thân hắc quang đem những vật này tịch cuốn tới, sau đó cũng huyễn hóa ra một cái cự đại màu đen miệng rộng, đem những vật này một mạch toàn bộ nuốt vào trong miệng, cũng răng rắc ngai ngai. Ta! Nhạc Kinh một mặt ngẩn người nhìn xem thái hư cấm giáp cùng thiên hoàng chu ma kích, nói không ra lời. Hắn cũng coi như kinh lịch phi phàm người, nhưng là thấy đến biết nói chuyện, ủng có cảm xúc, mà lại trí thông minh, cơ hồ cùng người tương đương binh khí thật đúng là đầu một lần. Đi thôi! Về sau chậm rãi giải thích cho ngươi. Tiêu Phàm cười to, sau đó một tay nắm lấy hắn, liền hướng về trên không đằng không mà lên. Thái hư cấm giáp cùng thiên hoang chu ma kích thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, trong đó thái hư cấm giáp y liền nguyên bao vây lấy mộ dung kha kha, mà thiên hoang chu ma kích thì mang theo Shizushi Hitomi, cùng một chỗ hướng về trên không bay đi. Lao thiên, đây là cái gì? Trên mặt đất. Số lượng đông đảo hiện trường phổ thông Nhật Bản dân chúng cùng thông qua TV chờ mạng lưới trực tiếp nhìn thấy cả nước Nhật Bản dân chúng, thậm chí còn có quốc gia khác một chút dân chúng bình thường, đều kinh ngạc nhìn xem nguyên xạ nọa cao ốc địa phương. Nơi đó hiện tại đã biến thành một cái hố cực lớn, xạ nọa tập đoàn tổng bộ mấy tòa nhà lớn toàn bộ rơi vào bên trong, từ bên ngoài trên không chỗ cơ hồ đều không nhìn thấy cao ốc tầng cao nhất, cho nên có thể tưởng tượng cái này cái hố sâu bao nhiêu. Lúc này, mặc dù Nhật Bản quan phương đang cật lực cấm chỉ truyền bá cái này sự kiện, nhưng là vẫn có số rất ít người giấu ở xạ nọa cao ốc phụ cận, bọn hắn mắt thấy đây hết thảy, đem video truyền bá đến trên mạng, thậm chí còn có một tên chính là làm trên mạng trực tiếp, hắn dứt khoát đem camera nhắm ngay bên ngoài, tại mạng bên trên tiến hành một trận hiện trường trực tiếp. Mà lúc này, toàn thế giới trên mạng các đại diễn đàn, nổi danh trang web, phòng khách từng cái địa phương đều đã bị soát bình phong. Cuối cùng là tình huống gì? Cái này cái hố là cái gì? Thật sâu cái hố, cái này cái hố là thông hướng nào? Chẳng lẽ lại là địa ngục? Thật đáng sợ, quả thực tựa như quái thú miệng đồng dạng. Xem ngày sau bản châu nghiên cứu chế tạo khí hậu vũ khí là tự hủy, hắc hắc, đáng đời. Nhật Bản lần này có nhức đầu, việc này sau các loại an trí hạng mục công việc chỉ sợ không có trên trăm ức đổ là tuyệt đối sợ mặt. Trên trăm ức? Đoán chừng không đủ a. Không, an trí cần tiền còn là chuyện nhỏ, mấu chốt là xạ nọa tập đoàn. Phải biết xạ nọa tập đoàn nhưng là Nhật Bản trụ cột tập đoàn một trong, nhất là Nhật Bản phòng bộ rất lớn một bộ phận đơn đặt hàng, đều là do xạ nọa tập đoàn để hoàn thành, mà bây giờ xạ nọa tập đoàn tổng bộ bị hủy, vô số thí nghiệm tư liệu cùng cao cấp nhân viên nghiên cứu khoa học đều tổn thất hầu như không còn, loại tổn thất này cũng không phải mấy trăm ức đô la liền có thể vãn hồi đến. Trên lầu lẽ phải, Nhật Bản hiện tại đoán chừng đã muốn triệt để điên rồi. Không được, tranh thủ thời gian bán xạ nọa tập đoàn cổ phiếu đi. Lần này xạ nọa tập đoàn cùng hắn tương quan công ty cổ phiếu khẳng định giảm lớn, chậm thêm nhất định phải chết. Con mẹ nó, lao tử hôm qua vừa mua một vạn cổ xạ nọa tập đoàn cổ phiếu, xoa. Tê liệt, ngươi một vạn cổ tính cái cầu, lao tử hôm qua vừa mua 10 vạn cổ xạ nọa tập đoàn cổ phiếu, ta. Sống đến lượt các ngươi mua người Nhật buồn cổ phiếu, lần này bồi nghiêng nhà canh sinh đi. Đúng đấy, bất quá hữu nghị nhắc nhở một câu, không riêng gì xạ nọa tập đoàn cùng hắn tương quan công ty cổ phiếu sẽ giảm lớn. Đoán chừng toàn bộ Nhật Bản tất cả công ty cổ phiếu đều sẽ giảm lớn, hắc hắc, ai mua ngày bản công ty cổ phiếu, tranh thủ thời gian vung đi, lại không vung liền đợi đến đi sân thượng gặp đi. Lao lao xoa, lão tử thân gia toàn ở bên trong A, xong, Minh Thiên sân thượng gặp, ai đi? Ta đi. Ta cũng đi, cỏ tiểu quỷ tử cả nhà. Thôi đi, một đám ánh mắt thiện cận bọn chuột nhắt, các ngươi căn bản không biết, đây thật ra là chép ngọn nguồn thời cơ tốt nhất A. Cũng không phải. Đối tại chúng ta những này tán hộ tới nói là cắt thịt, nhưng những cái kia quốc tế tài chính đại ngạc tới nói, đây quả thực là một trận chia cắt Nhật Bản tài phú thịnh yến, hơn nữa còn là trước nay chưa từng có to lớn thịnh yến. Đối đầu, trên quốc tế các loại đám cá mập tài chính khẳng định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đối Nhật Bản hung hăng cắn một cái, mà lại nếu có người đủ hung ác một chút, tuyệt đối có thể để cho Nhật Bản làm bị thương xương cốt. Yên tâm, những cái kia đám cá mập tài chính tàn nhẫn trình độ tuyệt đối so trong tưởng tượng của ngươi muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Làm không tốt lần này bọn hắn có thể đem Nhật Bản cái này trên dưới trăm năm đến tài phú cho toàn bộ cướp đi cũng khó nói. Sự kiện lần này tiềm ẩn ảnh hưởng tuyệt đối kinh người, nó tạo thành hậu quả cũng tuyệt đối sẽ để Nhật Bản nguyên khí đại thương, đoán chừng Nhật Bản ít nhất 5-6 năm đều không nhất định khôi phục tới. Không có cách, tường đổ mọi người đẩy, phá chống vạn người nện, hiện tại ngày vốn là loại tình huống này. Đã sớm nhìn tiểu quỷ tử khó chịu, cả ngày tại trên quốc tế kỳ kỳ hoài hoài, chui lên nhảy xuống, tìm phân đâu, hiện tại thấy cảnh này lập tức cảm thấy cả người thoải mái hơn. Lâu về tâm lý quá âm u, bất quá, ta thích. Phi, hai cái tiểu nhân hèn hạ, mời mang ta lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng vì đó xôn xao, nghị luận ầm ĩ, mà lại âm thầm ngược dòng càng là kịch liệt tuôn ra động. Nhật Bản, lập tức xảy ra bấp bênh thời khắc. Chương 272, trở lại nước Mỹ. Thái Bình Dương trên không. Tiêu Phàm một đoàn người không nhanh không chậm hướng về nước Mỹ phương hướng phi hành mà đi. Bọn hắn phi hành là ẩn thân trạng thái, vì vậy rời đi Nhật Bản thời điểm là không người nhìn thấy, mà lúc này, Tiêu Phàm vì lười dùng ít sức, hắn đem chính mình bọn người bám vào tại một khung từ Hàn Quốc bay hướng Nhật Bản Boeing 747 máy bay hành khách phần bụng, chậm rãi tiến lên. Bất quá Tiêu Phàm là lười dùng ít sức, chiếc máy bay này cơ trưởng cùng phó cơ trưởng lúc này lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì bọn hắn phát hiện máy bay có thể hao tổn đột nhiên tăng lên dòng dã 3%, máy bay dầu máy đang nhanh chóng hạ xuống, mặc dù trải qua tính toán, máy bay hẳn là có thể tới mục đích, nhưng là đến mục đích đoán chừng cái này dầu máy cũng hao tổn không sai biệt lắm. Mặc dù trên lý luận hẳn là không có việc lớn gì, nhưng là cha xét nửa ngày chính là chết sống cha không ra có thể tiêu hao thăng nguyên nhân, cái này khiến cơ trưởng cùng phó cơ trưởng là trong lòng khó có thể bình an. Lần này nguyên nhân nếu là không tra được, kia chiếc máy bay này chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ rất khó lại bay lên không, đến lúc đó nhóm người mình có là phiền phức. Đại nhân, nhanh đến. Thiên Hoang Chu Ma Kích nhìn phía xa hét lớn. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua nơi xa đã nước Mỹ quốc vận kết giới, nói. Trong nhà, Nguyên Cực Quang Phân Cục Cục trưởng Đại Vệ truyền đến tin tức, tổ chức ít phương diện đã tra được Cực Quang Phân Cục hủy diệt cùng Tiêu Phàm có quan hệ, vì vậy, tổ chức ít phương diện mượn nhờ nước Mỹ quan phương đã mệnh lệnh rõ ràng đem Tiêu Phàm liệt vào nước Mỹ công địch, cho nên lúc này coi như Tiêu Phàm bọn người là thông qua bình thường đường tắt cũng là không cách nào tiến vào Mỹ quốc. Mà quốc vận kết giới uy lực ngay ở chỗ này, một khi cái này phe thế lực tuyên bố một vị nào đó tu luyện giả vì không chào đón cùng địch đối tượng, như vậy cái này phe thế lực quốc vận kết giới liền sẽ tùy theo tự động trở ngại người tu luyện này tiến vào, trừ phi là lực lượng của ngươi đủ mạnh, có thể rất mạnh mẽ phá vỡ quốc vận kết giới. Nếu không, ngươi không cách nào tiếp cận cái này phe thế lực lĩnh vực nửa phần. Quốc vận kết giới. Thật có cái đồ chơi này. Nhạc Kính nghe xong Tiêu Phàm giải thích, lập tức có chút kinh nghi nói. Nhạc Kính mặc dù trở thành Nhật Bản nhẫn bộ đông đảo trưởng thượng đại nhân, đồng thời thực lực có khả năng cùng Niết Bàn cảnh võ giả tu sĩ đối kháng, nhưng hắn dù sao chỉ là bị Nhật Bản nhẫn bộ đông đảo trưởng thượng lợi dụng các loại thủ đoạn mạnh mẽ tăng lên tu vi, cũng không có cùng chi tướng đối kinh nghiệm tu luyện, mà lại Nhật Bản nhẫn bộ đông đảo trưởng thượng cũng căn bản chính là coi hắn làm siêu cấp tay chân, làm sao sẽ nói cho hắn biết một chút bí ẩn. Cho nên, Nhạc Kinh đối tại thế giới tu luyện giới bên trên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Tối thiểu nhất, Shizushi Hitomi đều biết nước Mỹ có đặc thù lực trường tồn tại, loại này đặc thù lực trường có thể hữu hiệu trở ngại quốc gia khác tu luyện giả nhập cảnh, cũng có thể cưỡng ép áp chế quốc gia khác tu luyện giả thực lực, nhưng Nhạc Kinh lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Phàm không có trả lời. Mà là gật gật đầu. Vậy nếu như cứ như vậy nói lời, chúng ta tựa hồ rất khó đi vào. Nhạc Kinh cau mày nói. Cái này cứ yên tâm á. Tiêu Phàm còn không có đáp lời, Thiên Hoang Chu Ma Kích ngược lại là dừng dưng mở miệng nói. Cái này nước Mỹ quốc vận kết giới mặc dù là đường đường chính chính quốc vận kết giới, nhưng là nói cho cùng nó chỉ là cấp thấp nhất quốc vận kết giới. Cùng lúc trước đại nhân ma quốc vận kết giới kia căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, khác nhau một trời một vực. Cái này nước Mỹ quốc vận kết giới, cũng chính là có thể ngăn cản Niết Bàn cảnh trở xuống, bao quát Niết Bàn cảnh võ giả tu sĩ xâm nhập, đối với cảnh giới cao hơn võ giả tu sĩ căn bản chính là cái dám dùng không có. Chờ một chút liền nhìn đi, cái này phá ngoạn ý tại chúng ta trước mặt bất quá chỉ là một tờ giấy mỏng, trong giây phút liền chơi xong. Thiên Hoang Chu Ma Kích một mặt phách lối đắc ý bộ dáng. Được rồi, lời nói ít như vậy đấy. Tiêu Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta hiện tại mấy cái đều là ở vào thực lực thung lũng kỳ, cái đồ chơi này nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy, ngươi nếu là ngưu xoa lời nói chính ngươi đi làm, ta vừa vặn dùng ít sức. A, chính ta đi làm. Thiên Hoang Chu Ma Kích lập tức mắt trợn tròn. Nó hiện tại tình trạng vừa tốt một chút, nhưng cách hoàn toàn khôi phục còn sớm đây, tuy nói nó nếu là thật xuất thủ, cũng có thể phá vỡ nước Mỹ quốc vận kết giới, nhưng kia không thể nghi ngờ sẽ muốn cái mạng già của nó. Tối thiểu nhất tại Nhật Bản nhẫn bộ chỗ nuốt mất thảo thế kiếm lấy cùng cái khác một chút bảo vật chỗ vừa mới khôi phục kia một chút sinh mệnh nguyên khí đều sẽ toàn bộ hao hết. Bớt nói nhảm, ngươi không phải mới vừa rất vênh váo trùng thiên A. Bản thân làm đi. Thái hư cấm giáp ở một bên không có hảo ý khuyến khích, hắc hắc kêu lên. Đại nhân, đừng, đừng dạng này, ta chỉ là như vậy thuận miệng nói thôi. Thiên hoang chu ma kích lập tức cười khan, sau đó nó nhìn xem Tiêu Phàm vội vàng đầu đầy mồ hôi giải thích lên, một mặt xanh lét chi sắc. Được rồi, đừng cho là ta không biết, ngươi tử nhẫn bộ vơ vét đến đồ vật ngươi chỉ giao lên một nửa, còn có một nửa ngươi thế nhưng là ẩn nấp rồi. Tiêu Phàm lườm nó một chút, nói, đã ngươi nuốt riêng đồ vật, vậy bây giờ liền cái gì đều đừng nói nữa, làm việc đi. Con mẹ nó, chết lao ma, ngươi thế mà tư tàng một nửa. Thái hư cấm giáp nghe xong Tiêu Phàm, lập tức liền tức giận bất bình kêu lớn lên, tâm của ngươi không khỏi cũng quá đen tối à. Tư tàng nhiều như vậy. Được rồi, ngươi cũng ít ở một bên châm ngòi thổi gió. Tiêu Phàm lại trừng mắt liếc Thái hư cấm giáp, đạo, cái này tư tàng đồ vật thói hư tật xấu vẫn là ngươi dạy cho thiên hoang, mà lại ngươi trước kia thế nhưng không ít tư tàng đồ vật, mà lại tư tàng đồ vật mức so thiên hoang thế nhưng là qua không kịp. Lần này nếu là ta cho ngươi đi vơ vét nhẫn bộ bảo vật, chỉ sợ ngươi sẽ chỉ giao lên 1/3 a. Thái hư cấm giáp nghe xong Tiêu Phàm, lập tức mặt mo đỏ ửng, không lên tiếng. Thiên hoang chu ma kích hướng về phía Thái hư cấm giáp nhe răng niết miệng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nhưng nó rất nhanh lại thấy được Tiêu Phàm kia mặt không thay đổi khuôn mặt, lập tức trên mặt lại lần nữa biến thành khổ cáp cáp, ngậm miệng không nói. Một bên Nhạc Kình lập tức mỉm cười. Lại để cho bộ này Boeing 747 mang theo bay một trận, rốt cục đến nước Mỹ quốc vận kết giới trước mặt, Tiêu Phàm tùy theo liền phóng ra chiếc máy bay này, mặc cho nó không trở ngại chút nào tiến vào nước Mỹ lăng không phía trên, hướng về nơi xa bay đi. Cơ trưởng, có thể hao tổn lại hạ xuống. Bộ này đi xa Boeing 747 phó cơ trưởng nhìn xem dáng vẻ, lập tức trên mặt vui mừng, kêu lên. Đúng, ta cũng nhìn thấy, có thể hao tổn khôi phục bình thường, lượng dầu tiêu hao cũng bình thường. Cơ trưởng nhìn xem dáng vẻ, cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó thở ra một hơi thật dài nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một hồi bình thường, một hồi không bình thường. Phó cơ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta cũng không biết. Cơ trưởng lắc đầu nói, sau đó hắn cười khổ nói, được rồi, vấn đề này về sau bàn lại, trước nhanh đến sân bay hạ xuống rồi nói sau. Ân. Phó cơ trưởng gật gật đầu, sau đó liền không nói thêm gì nữa, tùy theo cùng cơ trưởng vừa nhấc tay động khống chế máy bay, hướng về dự định sân bay bay đi, chuẩn bị tiến hành hạ xuống. Mà lại nói bên này Tiêu Phàm một đoàn người, bọn hắn ẩn hình đứng thẳng ở trên không trung 10.000 mét phía trên, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích, chờ đợi nó động thủ. Thiên Hoang Chu Ma Kích đành phải kiên trì đi ra, sau đó nó cắn răng, chuẩn bị xé mở nước Mỹ quốc vận kết giới. Chết lao ma, ngươi cũng đừng sử dụng hết khí lực sau đó cút. Thái hư cấm giáp hướng về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích tể mi lộng nhắn nói. Cút. Thiên Hoang Chu Ma Kích tâm tình phiền muộn, quay đầu gào thét. Thái hư cấm giáp cũng lơ đễnh, cười hắc hắc, liền không nói gì nữa. Hừ. Thiên Hoang Chu Ma Kích chầm chầm lên trước mắt vô hình quốc vận kết giới, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ một câu. Theo chi trên thân thể liền tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức mang tính chất hủy diệt, sau đó mũi kích liền mang theo một vòng làm người sợ hãi đen hào quang màu đỏ, hướng về phía trước nước Mỹ quốc vận kết giới hung hăng đã đâm tới. William là tuổi trên 50 lão người da trắng, trước kia thời điểm hắn là Los Angeles cục cảnh sát một cảnh sát trưởng, làm qua rất nhiều bản án, cũng cầm qua rất nhiều vinh dự. Bây giờ về hưu về sau, hắn cầm không ít tiền hưu tại Los Angeles duyên hải mua một phòng nhỏ, mỗi ngày tại trên bờ cát phơi phơi nắng. Nhìn xem các loại vóc người nóng bỏng bikini nữ lang, không có việc gì tái xuất cái biển đánh cái cá, tìm mấy cái lao hỏa kế uống chút rượu, ăn đồ nướng, sinh hoạt qua chính là được không hài lòng. Hôm nay, lại là dương quang sáng lạn một ngày, mặc dù bởi vì bây giờ thời tiết chuyển lạnh nguyên nhân, trên bờ cắt ít đi rất nhiều người, nhưng là vẫn có một ít bãi cắt kẻ yêu thích cùng bơi lội kẻ yêu thích lại tới đây vui đùa. Mà William hôm nay thì giống như ngày thường, tại nhà mình trên ban công, rời cái ghế nằm. Làm một ly rượu đỏ, một bên hài lòng thưởng thức rượu đỏ, một vừa thưởng thức nơi xa trên bờ cắt các loại bikini nữ lang. Thật xinh đẹp a. William khẽ hớp một ngụm rượu đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía xa một cái vóc người thẳng tắp tuổi trẻ người da trắng nữ hài, trong miệng tự lẩm bẩm. Không được, ban đêm đi lội Gazette House, lửa này không phát tiết ra ngoài thật khó chịu. William trong miệng tự lẩm bẩm. William trước kia tang vợ, chỉ có một đứa con gái, bây giờ nữ nhi cũng đã xuất giá. Gả cho New York một cái tuổi trẻ luật sư, người một nhà cũng tất cả đều đem đến New York, chỉ còn lại có William một người tại Los Angeles tiêu giao tự tại, hắn vô luận muốn làm gì cũng sẽ không có người sẽ làm liên quan. Đương nhiên, William cũng không phải cái gì người xấu, chỉ là sinh lý nhu cầu ai cũng có, lại nói nước Mỹ phương diện này cũng phi thường mở ra, tuổi trên 50 lão đầu đi tìm phương diện này người và sự việc tình, giải quyết bản thân vấn đề sinh lý, ai cũng không thể nói cái gì không phải. Không có rượu. William bưng chén rượu lên vừa muốn uống rượu, phát hiện chén rượu bên trong đã giống tuyết, sau đó hắn nhìn một chút bên cạnh đã không biết lúc nào trống rỗng bình rượu, lập tức đành phải đứng dậy, dự định đi trong phòng một lần nữa cầm một bình rượu đỏ. Nhưng cũng đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh lại là lập tức gâm xuống dưới, mà lại có tiếng sấm ầm ầm từ đằng xa đường ven biển trên không hướng về bên này xa xa truyền đến. Cái này tiếng sấm thanh âm cực lớn, chấn người lỗ tai đều là ẩn ẩn vụ vụ rung động. Hả? Nghe được tiếng sấm, William theo bản năng dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía phương xa, mà khi hắn thấy rõ ràng nơi xa tình cảnh thời điểm, cả người hắn lập tức ngây người, trong đôi mắt đều là khó nén chấn kinh chi sắc. Sau đó từ trong miệng kìm lòng không được nói một câu, OHMIGHOZER. Chương 273, hèn hạ. Bầu trời xa xăm phía trên. Mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, nước biển càng là nổi sóng chập trùng, ngập trời sóng lớn đang chậm rãi hình thành. Trời ạ, nhanh ma di ạ, chúng ta rời đi nơi này. Thật là lớn thủy triều, đi nhanh lên. Phát sinh cái gì rồi? Trên bờ cắt bơi lội kẻ yêu thích cùng bãi cắt kẻ yêu thích nhào nhào kêu to. Sau đó liên tục không ngừng thu dọn đồ đạc liền tranh thủ thời gian hướng về nơi xa chạy tới. Mà trong biển một số người thì mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, liều mạng trở về bơi lội. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm không ngừng vang lên, kia tiếng sấm quả thực tựa như là tại người vang lên bên tai bình thường, chấn máu người khí quần quận, đầu váng mắt hoa. William lại là ngơ ngác nhìn phương xa, hắn đôi tiếng sấm là mắt điếc tai ngơ, cả người phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường, đứng ở nơi đó không nói một lời. Bởi vì, hắn thấy được xa ra đường chân trời phía trên, có một cái cự đại màu đỏ thâm kỳ hình binh khí đang chậm rãi hướng về mặt biển phía dưới với tới, mà kia vô số thiểm điện cùng cồn lôi đều là tại nó mặt ngoài hình thành, kia ngập trời sóng lớn cũng là bởi vì nó mà gây nên, kia cảnh tượng quả thực uyển như thần tích giáng lâm bình thường để cho người ta chỉ có thể sợ hãi thán phục. Bên trên, Thượng Đế A. William bờ môi không tách ra hạp, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, lần nữa tự lẩm bẩm. Mở cho ta. Thiên Hoang Chu Ma kích tức giận gào thét, toàn thân đen hào quang màu đỏ càng thêm cường thịnh, toàn bộ kích thân liều mạng nhìn qua nước Mỹ quốc vận trong kết giới vào đi. Nhưng là nước Mỹ quốc vận kết giới cũng kịch liệt phản kháng lên, đồng thời nó tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, liều mạng rút ra địa phương khác lực lượng, đem hắn toàn bộ tụ tập ở đây, cùng Thiên Hoang Chu Ma kích kịch liệt đối kháng. Lúc này, tình hình chiến đấu ở vào giằng co trạng thái. Thiên Hoang Chu Ma kích nhọn vừa mới bắt đầu còn tiến vào mấy phần. Nhưng là theo toàn bộ quốc vận kết giới thức tỉnh cùng bắn ngược, Thiên Hoang Chu Ma kích mũi kích bị cố định lại ở đó, không thể động đậy, mà lại vô số thiểm điện cùng cồn lôi đều không ngừng oanh kích lấy Thiên Hoang Chu Ma kích, muốn đưa nó xé nát. Đáng chết. Lao tử năm đó dù sao cũng là đã từng huyết sát 10 vạn dặm, đồ diệt quá 100 triệu vạn yêu cùng ma vô thượng thần binh, thế mà lại liền ngươi cái này tiểu bất điểm đều không giải quyết được. Thiên Hoang Chu Ma kích lúc này nổi giận gầm thét lên, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hôm nay lão tử không phải xé nát người không thể. Hừ. Nước Mỹ quốc vận kết giới một cái chấn động, lập tức phát ra cùng loại tiếng người một tiếng trầm thấp hừ lạnh thanh âm. Quốc vận kết giới cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa vật sống, nó là một phương thế lực tất cả mọi người chi khí vận tụ tập, nhưng mặc dù nó không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa vật sống, nhưng nó lại có được đơn giản ý thức. Cũng có được đơn giản cảm xúc, chỉ bất qua cái này ý thức cùng cảm xúc bình thường đều là ở vào trạng thái ngủ say. Chỉ có tại tự thân nhận cự đại nguy cơ thời điểm, mới có thể tỉnh lại. Chu. Giết. Đông dưng, Thiên Hoang Chu Ma kích thần sắc nghiêm một chút, chung quanh thân thể màu đỏ thâm khí vụ lợn lờ, sau đó trong miệng tràn ngập uy nghiêm nói. Thoại âm rơi xuống, nó quanh thân đen hào quang màu đỏ lập tức tăng vọt. Mà lần này tăng vọt, lập tức dẫn tới hoàn cảnh chung quanh phát sinh to lớn dị biến. Từng đạo đen tia chớp màu đỏ lập tức tại chung quanh nó bỗng nhiên thành hình. Sau đó những này đen tia chớp màu đỏ không ngừng phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Đem nước Mỹ quốc vận kết giới hình thành những cái kia lam sắc thiểm điện cùng cồn lôi trong chốc lát xé thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ bầu trời tùy theo cũng biến thành một mảnh quỷ dị màu đen đỏ, bao phủ đại địa, để cho người ta không khỏi cảm giác bản thân phảng phất xuất thân từ một mảnh u ám trong địa ngục, sinh lòng vô hạn sợ hãi. Ngao! Kia vô số đen hồng sắc thiểm điện tại xé nát những cái kia tia chớp màu xanh lam cùng cồn lôi về sau. Tiếp theo nhao nhao ầm vang đánh vào nước Mỹ quốc vận kết giới từ trên khuôn mặt. Lập tức nước Mỹ quốc vận kết giới liền phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ rú thảm thanh âm, mà lại nó mặt ngoài cũng rõ ràng lờ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên là Thiên Hoang Chu Ma kích một kích này cho nó thương tổn không nhỏ. Các cạc, tư vị như thế nào? Thiên Hoang Chu Ma kích lại khôi phục bộ kia không có chính hình dáng vẻ. Sau đó cạc cạc cười lớn, một mặt đắc ý nói, lão tử không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh à. Hiện tại chịu đau khổ đi. Giết. Một tiếng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ nước Mỹ quốc vận kết giới mặt ngoài truyền đến, tuy theo, toàn bộ nước Mỹ quốc vận kết giới cũng bắt đầu trở nên thực chất hóa. Lúc này, một cái tản ra nhàn nhạt lam quang, toàn thân trong suốt tựa như lam thủy tinh bình thường mỹ lệ màu lam chỉ riêng tầng liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Quốc vận kết giới cùng chia cấp 5, màu lam là thấp nhất cấp, sau đó là màu xanh biếc, màu vàng, màu đỏ cùng tử sắc. Nghĩ tới chúng ta ma quốc quốc vận kết giới chính là đỏ bên trong mang tử, sắp triệt để chuyển hóa thành tử sắc, có thể so sánh cái khác tứ đế quốc gia cùng số ít mấy cái tuyên cổ trường tồn siêu cấp thánh địa, thế gia cùng môn phái quốc vận kết giới cao cấp nhiều. Thái Hư Cấm Giáp thầm nói, Thiên Hoang đoán chừng có chút nhịn không được, ngươi tùy thời chi viện nó một bộ phận sinh mệnh nguyên khí, lúc cần thiết ta lại ra tay là được. Tiêu Phàm túi đầu, đối Thái Hư Cấm Giáp thấp giọng nói, ta minh bạch. Thái Hư Cấm Giáp nghiêm nghị gật đầu nói, mặc dù nó cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích luôn đấu võ mồm, cãi nhau, thậm chí còn thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng là kỳ thật quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, dù sao Thiên Hoang lúc trước bị Tiêu Phàm chỗ tự tay luyện chế ra tay về sau, chính là Thái Hư Cấm Giáp mang theo Thiên Hoang Chu Ma Kích đã thức tỉnh linh thức, sau đó dạy cho Thiên Hoang Chu Ma Kích hết thảy. Chỉ bất quá Thái Hư Cấm Giáp đem bản thân có chút không có chính hành tính cách truyền đưa cho Thiên Hoang Chu Ma Kích, kết quả hai cái không có chính hành ra hỏa đụng phải hết thảy cũng chỉ có thể biến thành cái dạng này, đấu võ mồm, cãi nhau, đánh nhau, cả ngày đấu chính là không dứt. Nhưng là, tại gặp được ngoại địch thời điểm, hai người còn có thể thân mật vô gian hợp tác, liên thủ ngăn địch. Veng, veng, veng. Đông nhiên ở giữa, trên trăm cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại nước Mỹ quốc vận kết giới mặt ngoài liên tục hình thành. Sau đó những này to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam đều là mang theo tràn ngập hủy diệt tính lực lượng đáng sợ, không ngừng hướng về Thiên Hoàng Chu Ma Kích vanh kích mà đi. Năng lượng khổng lồ phun trào hướng về bốn phía lan ra, càn quét hết thảy, thôn vệ hết thảy, liền như là kinh thiên hải khiếu bình thường, điên cuồng gào thét, chấn khiến người sợ hãi. A a a. Thiên Hoang Chu Ma Kích bên ngoài thân những cái kia hắc sắc quang mang mặc dù chặn phần lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhưng là vẫn có hơn 10 quang cầu xông phá Thiên Hoang Chu Ma Kích phòng ngự, sau đó hung hăng đánh vào Thiên Hoang Chu Ma Kích trên thân, lập tức oanh kích nó là rú thảm liên tục. Thái Hư Cấm Giáp thấy cảnh này, lập tức hít sâu một hơi. Sau đó liền lập tức từ trên thân kích xạ ra một đạo đen thui ánh sáng đen mang. Trực tiếp chui vào Thiên Hoang Chu Ma Kích thể nội. Lao ô quy, đa tạ. Thiên Hoang Chu Ma Kích chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức, sau đó cũng không quay đầu lại thấp giọng nói một câu. Diệt nó nha. Thái Hư Cấm Giáp không nói thêm gì, chỉ là tức giận kêu lên. Thiên Hoang Chu Ma Kích không có trả lời, gật gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi. Trong miệng quyết tâm giống như kêu lên, đáng chết vật nhỏ. Vừa rồi ngươi đánh lao tử ta rất đau à, bây giờ nhìn lao tử là như thế nào diệt ngươi nha. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Thiên Hoang Chu Ma Kích liền lập tức đem bản thân toàn bộ kích thân từ nước Mỹ quốc vận trong kết giới rút ra, sau đó thể nội lập tức liền phát ra từng tiếng triệt tiếng long ngâm. Tuy theo, nó toàn bộ liền biến thành một đầu to lớn mà giữ tợn hắc long, đầu giống như trâu, sừng như liệu, mắt giống như tôm, hai tựa như voi, hạng giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng. Toàn thân hắc mang lượn lờ, thân thể che khuất bầu trời, miệng rồng mở ra, tựa hồ có thể đem trên bầu trời mặt trời cho toàn bộ nuốt mất. Giống. Thiên Hoang Chu Ma Kích chỗ huyền hóa mà thành to lớn giữ tợn hắc long giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Tùy theo long đầu liền cao cao giơ lên, trong miệng có một đoàn màu đỏ thâm trùm sáng đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Vâng. Vâng. Vâng. Nước Mỹ quốc vận kết giới tại thời khắc này tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, lập tức tựa như nổi cơn điên bình thường. Mặt ngoài ngưng tụ ra ngàn vạn quả to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, liên tục không ngừng hướng về Thiên Hoàng Chu Ma Kích chỗ huyền hóa ra to lớn giữ tợn hắc long hoành kích mà đi. Nhưng là, đây hết thể đều là vô dụng. Tất cả bóng rổ quang cầu nhao nhao bị Thiên Hoàng Chu Ma Kích mặt ngoài đen hào quang màu đỏ chỗ cản trở một chút. Bọn chúng liên tục bạo tạc, nhưng kia bạo tạc lại không cách nào thương tới đến Thiên Hoàng Chu Ma Kích mảy may. Ngao. Nước Mỹ quốc vận kết giới lúc này cũng phát ra một tiếng sau cùng giận tiếng khóc. Bên ngoài thân lập tức cũng ngưng tụ ra một cái trước nay chưa từng có to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chuẩn bị cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích đến một trận sau cùng quyết đấu đỉnh cao. Nhưng cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cùng Thái Hư Cấm Giáp lại là đột nhiên đồng thời xuất thủ, Thái Hư Cấm Giáp bắn ra một đạo hắc sắc quang mang bay thẳng hướng nước Mỹ quốc vận kết giới phía đông điểm yếu. Mà Tiêu Phàm thì là bắn ra một đạo hào quang màu đỏ bay thẳng nước Mỹ quốc vận kết giới về phía tây điểm yếu. Một đông một tây, hai đạo quang mang không lưu tình chút nào kích bắn đi. Sau đó điên cuồng phá hư nước Mỹ quốc vận kết giới bản thân. Hèn hạ, lấy 3 đánh 1. Lập tức, nước Mỹ quốc vận kết giới châu ngưng tụ mà thành kia cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam lập tức chính là một cái kịch liệt rung động, toàn thân cũng lập tức mở đi rất nhiều, một tiếng trầm thấp mà khàn khàn, tràn ngập thanh âm tức giận cũng theo đó theo nó biểu trên mặt truyền đến. Bóng tốt. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng theo đó thu hồi trong miệng mình đen hào quang màu đỏ, sau đó khôi phục thành vì bản thân, cười lớn nói. Xin nhờ, hai chúng ta vốn chính là binh khí trong tay đại nhân có được hay không? Thái Hư Cấm Giáp lập tức mở to hai mắt, kêu lên, là chính ngươi không có phân rõ ràng ngươi chỗ thật đang đối mặt đối thủ là ai? Ngươi nói bậy. Nước Mỹ quốc vận kết giới trong thanh âm có không đè nén được lửa giận, nó tức giận nói, thanh âm rung động ầm ầm. Chúng ta vốn là binh khí trong tay đại nhân. Trong chiến đấu đại nhân lựa chọn sử dụng ai chiến đấu là đại nhân chiến đấu quyết sách, đồng lý, đại nhân không xuất thủ để chúng ta mấy cái xuất thủ cũng là đại nhân chiến đấu quyết sách, trên bản chất còn là đại nhân một người. Thái Hư Cấm Giáp nhún nhún vai nói, là ngươi quá ngây thơ, hài tử. Các ngươi, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nước Mỹ quốc vận kết giới tại thời khắc này, tựa hồ tức giận, bên ngoài thân không ngừng ba động, phát ra liên tiếp tiếng chửi rủa âm. Được rồi, ngồi đợi chính nó sụp đổ. Không cần chúng ta xuất thủ. Thiên Hoang Chu Ma Kích căn bản không để ý tới nước Mỹ quốc vận kết giới phẫn nộ chửi mắng, sau đó một mặt gian vừa cười vừa nói. Thái Hư Cấm Giáp đồng dạng cười gian liên tục, sau đó nhàn nhã tự đắc chờ đợi nước Mỹ quốc vận kết giới từ ta sụp đổ. Vừa rồi nó cùng Tiêu Phàm kia một chút có thể nói là đã hung ác vừa chuẩn, lập tức chúng đích nước Mỹ quốc vận kết giới hạch tâm, lại thêm nước Mỹ quốc vận kết giới ngay tại tụ lực chuẩn bị phóng thích trung cực đại chiêu, cho nên liền tạo thành liên tục phản ứng. Cuối cùng dẫn đến nước Mỹ quốc vận kết giới toàn thân sập bàn. Mà đây cũng là Tiêu Phàm hủy diệt hai cái quốc vận kết giới về sau sở được đến hủy diệt quốc vận kết giới kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này cũng liền có thể đối phó một chút màu lam đẳng cấp quốc vận kết giới, bởi vì là màu lam đẳng cấp quốc vận kết giới trí thông minh đều tương đối thấp, cơ hồ tương đương với 3-4 tuổi tiểu hải tử, còn nếu là đi đối phó những cái kia lục sắc, màu cam cùng màu đỏ đẳng cấp quốc vận kết giới lại không được. Bọn chúng cũng sẽ không đần độn tập trung lực lượng chỉ đối phó một người. Mà bỏ mặc bên cạnh những người khác hoàn toàn mặc kệ. Và anh, nước Mỹ quốc vận kết giới tiếng chửi rủa âm bỗng dưng biến mất, tùy theo toàn thân chính là một cái kịch liệt chấn động, mà nó bên ngoài thần châu ngưng tụ mà thành kia cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam càng là vụ sáng trận ngầm, một bộ tùy thời đều muốn bạo tạc dáng vẻ. Lên đường bình an, Thiên Hoang Chu Ma Kích hướng về phía nước Mỹ quốc vận kết giới phất phất tay nói, ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Thái Hư Cấm Giáp đồng dạng phất phất tay hắc hắc cười không ngừng nói, hèn hạ. Nước Mỹ quá kết giới lần nữa tức giận chửi mắng, nhưng tùy theo thanh âm liền hoàn toàn biến mất, mà nó toàn thân cũng bắt đầu xuất hiện vô số như là nhện khe hở bình thường vết dạng. Sau đó, vâng, nước Mỹ quốc vận kết giới tựa như vỡ vụn pha lê bình thường, một âm thanh thanh âm niết thai nhức góc về sau, toàn thân liền chia năm xẻ bảy ra, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ, lưu loát rơi xuống, trong không khí dần dần biến mất. Nước Mỹ quốc vận kết giới, triệt để từ ta hỏng mất. Mà cùng lúc đó, tất cả người Mỹ tại thời khắc này cũng đều là nhịn không được thân thể phát lạnh, cả cái người kìm lòng không được dùng mình một cái. Chương 274, khủng cụ ma thần. Đáng thương nước Mỹ. Thiên Hoang Chu Ma Kích một mặt đồng tình nhìn xem dưới chân nước Mỹ đại địa, sau đó nói. Quốc vận kết giới uy lực vô tận, diệu dụng vô tận, nhưng nếu là nó một khi bị phá ra, kia đối cái này phe thế lực tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn. Cái này phe thế lực quốc vận đem tùy theo bị thương nặng, thật lâu cũng không thể khôi phục. Mà lại thuộc về cái này phe thế lực tất cả mọi người, vô luận là người bình thường còn là tu luyện người đều đem tai họa liên tục. Tu luyện giả sẽ tăng lớn tẩu hỏa nhập ma xác suất, một chút mất tập trung liền sẽ tu luyện xảy ra vấn đề, mà người bình thường thì sẽ không có từ trước đến nay trở nên nóng nảy, cả cái thế lực đều sắp mở bắt đầu chậm rãi đi hướng hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Đương nhiên, loại này cục diện hỗn loạn cũng là có thể khôi phục, chỉ bất quá cần thời gian, mà lại là thời gian không ngắn, đoán chừng phải 3-5 năm. Được rồi, đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó cái gì cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp ẩn thân hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp sốt ruột chờ bận bịu đuổi theo. Cùng lúc đó, trong nhà, Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Vấn ba người thần sắc khẩn trương, bọn hắn đứng tại lầu hai cửa sổ miệng, nhìn phía dưới phòng ở chung quanh những người kia số đông đảo, thần sắc bất thiện đám người. Mẹ, yên tâm, đại ca sắp trở về rồi. Tiêu Vấn vô vô Trình Khinh Tuyết cầm chặt lấy bản thân cánh tay, sau đó nhẹ giọng an ủi. Ân. Trình Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng gật đầu nói. Họ chủ phụ cùng chủ mẫu đại nhân không cần lo lắng, bởi vì chủ nhân đã đang trên đường trở về, mà lại hắn cũng đã biết nơi này phát sinh hết thảy, đang nhanh chóng bay trở về, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ, chủ nhân liền có thể đến nơi này. Một cái người da trắng ma trùng đứng tại Tiêu Phong, Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Vân phía sau, nhẹ nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vân quay đầu nói. Bên ngoài, lão giả gương mặt thon gầy cùng người da trắng cao to chọc đầu lấy cùng cái khác 200-300 cái nguyên thuộc về cực quang phân cục. Nhưng đã trở thành Tiêu Phàm ma chủng người thủ hộ tại bên ngoài, cùng tổ chức ít người giằng co. David, Hắc Long, hai người các ngươi thế mà còn sống. Trước mắt cái này xinh đẹp tóc vàng nữ nhân nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy cùng người da trắng cao to chọc đầu, lập tức dài nhỏ lông mày nhướng lên, nói. Lão giả gương mặt thon gầy không nói. Chỉ là băng lãnh nhìn xem cái này xinh đẹp tóc vàng nữ nhân. Tất cả chúng ta đều coi là David cục trưởng ngươi cùng Hắc Long toàn bộ đều chết hết, mà hiện tại xem ra, tựa hồ. Các ngươi đã làm phản. Đầu nhập cái này Tiêu Phàm. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân mỉm cười nhìn xem lão giả gương mặt thon gầy nói. Cái này không cần đến ngươi quản. Lão giả gương mặt thon gầy rốt cục mở miệng, sau đó lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi tổ chức ít muốn mang đi chủ nhân nhà ta phụ mẫu cùng tiểu đệ. Vậy trước tiên bước qua thi thể của chúng ta lại nói. Chủ nhân. Xinh đẹp tóc vàng trên mặt nữ nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau đó nàng lập tức tới một tia hào hứng. David. Tốt xấu năm đó chúng ta cũng là từ Trung ương Tổng bộ Địa ngục huấn luyện doanh cùng đi ra khỏi đến. Ngươi cái gì tính tình ta rốt cuộc quá là rõ ràng, ngươi bây giờ thế mà lại nhận một người trẻ tuổi làm chủ nhân. Hắc, cái này còn cái này có chút ý tứ. Bớt nói nhiều lời, độc hạt, nếu như hôm nay chỉ có ngươi tới, vậy ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả gương mặt thon gầy như mày, băng lãnh nói. Kia là tự nhiên. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân khanh khách một tiếng, nói. David cục trưởng nổi tiếng bên ngoài, thực lực mạnh mẽ. Ta tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá hôm nay đến cũng không chỉ ta một người nha. Ồ! Lão giả gương mặt thon gầy lông mày dương lên, thản nhiên nói, vậy còn có người nào? Đương nhiên là ta, David. Một cái trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng ứng tiếng vang lên, tùy theo nơi xa. Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô liền hướng về bên này chậm rãi đi tới. Đây là một cái trung niên người da trắng, hắn một đầu sán lạn tóc vàng, mặt như lao tước. Có cạnh có góc, thân thể thẳng tắp như thương. Quả thực là vai hùng bất phàm, người còn chưa tới, liền xa xa cho người ta một cỗ cực kỳ áp bách khí tức, làm cho lòng người cuồng loạn, hô hấp run rợn, không thở nổi. Ở trên người hắn, ngươi nhìn không đến bất luận cái gì ấm áp cùng thiện ý, có chỉ là lạnh lùng cùng tàn nhẫn, cả người hắn tựa như một đầu vô tình hùng sư bình thường, chuẩn bị tùy thời đem hết thể trước mắt xé nát. Khủng cụ ma thần. Khi lão giả gương mặt thon gầy nhìn thấy người này, hắn lập tức con ngươi thích chặt. Trong miệng khô không nói, phía sau hắn người da trắng cao to chọc đầu cùng cái khác những cái kia ma chủng cũng là từng cái nhịn không được ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tổ chức ít cựu đại ma thần tại mỗi một cái tổ chức ít thành viên trong lòng, đều có thể nói là thần linh tồn tại. Mỗi một người bọn hắn đều vô cùng cường đại, mạnh vô cùng khó tin, cường đại vượt qua ngươi nhận biết, tại trước mặt bọn hắn, ngươi chỗ duy nhất có thể cảm giác được chính là mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Lão giả gương mặt thon gầy tại tổ chức ít thực lực cũng coi như đủ mạnh. Cơ bản tìm không ra mấy người có thể thắng hắn, nhưng là tại cựu đại ma thần trước mặt, hắn cũng y lìa nguyên giống Hải Nhi như vậy yếu đuối bất lực. David, ngươi rất tốt ta, lại dám phản bội chúng ta tổ chức ít. Khủng cụ ma thần đứng ở lão giả gương mặt thon gầy bọn người trước mặt, hắn đứng chắp tay, tản ra giống như thực chất bình thường áp lực sắc bén mắt ứng quét mắt một chút lão giả gương mặt thon gầy chờ tất cả mọi người, sau đó hờ hững mở miệng nói ra, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự đoạn tay chân, sau đó quay lại đây nói ra Tiêu Phàm hết thảy. Ta nhưng thưởng ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ta. Lão giả gương mặt thon gầy sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể của hắn nhịn không được run, trong miệng nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại bị khủng cụ ma thần trên thân chỗ tản ra trận kia trận khí tức khủng bố cho áp bách đầu lưỡi không nghe sai khiến, từ đầu đến cuối không cách nào ngôn ngữ. Ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Khủng cụ ma thần từ tốn nói, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Ta, tuyệt, đúng, không, sẽ, lưng, phản. Ta, chủ, người. Lão giả gương mặt thon gầy bị khủng cụ ma thần bên trên khí tức khủng bố cho ép sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ không thở nổi, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu, không sờn lòng nhìn xem khủng cụ ma thần, trong miệng từng chữ nói ra dùng sức nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Khủng cụ ma thần nghe được lão giả gương mặt thon gầy, thần sắc không có nửa phần ba động, có chỉ là lạnh lùng cùng vô tình, sau đó lúc này thân hình lóe lên, mở ra đại thần, mang theo sát cơ nồng đậm. Hướng về lão giả gương mặt thon gầy vào đầu hung hăng chụp tới. Vâng! Vâng! Vâng! Khủng cụ ma thần trỗi trải qua chỗ, không khí từng khúc bạo liệt, cường hãn khí lãng lúc này càn quét bốn phía, đem trên mặt đất mặt cỏ nổi lên, dương hướng lên bầu trời. Lão giả gương mặt thon gầy lập tức hoảng hốt, hắn muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của hắn đã bị khủng cụ ma thần lợi dụng không khí một mực khóa kín, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm. Nhưng cũng như vào lúc này, lão giả gương mặt thon gầy trước mặt, một đạo hơi mỏng hồng sắc quang tầng đột nhiên xuất hiện, lập tức liền chặn khủng cụ ma thần đại thủ, khiến cho hắn không cách nào lại tiến lên nửa phần. Hả? Khủng cụ ma thần lập tức nhướng mày, hắn thu hồi thủ trưởng, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này hơi mỏng hồng sắc quang tầng, trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Đối tại mình thực lực, hắn vẫn là rất tự tin, một kích phía dưới, phóng nhãn toàn thế giới có thể cản người ở chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dưới mắt, một cái không biết thứ gì hình thành hơi mỏng hồng sắc quang tầng lại có thể ngăn trở bàn tay to của mình. Mà lại, càng quan trọng hơn là cái này hơi mỏng hồng sắc quang tầng là thế nào hình thành bản thân thế mà mảy may đều không có phát giác. Khủng cụ ma thần lập tức liền tạm thời không lại động thủ, mà là cẩn thận ngắm nghĩa trước mắt cái này hơi mỏng hồng sắc quang tầng. Cái này hơi mỏng hồng sắc quang tầng nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại lực phòng ngự mười phần, nó hình thành tầng bảo hộ là đem lão giả gương mặt thon gầy bọn người cùng đằng sau kia cả tòa phong ốc đều toàn bộ bao khỏa tại trong đó, không có chút nào bỏ sót chỗ. Chưa thấy qua thứ này. Khủng cụ ma thần nhìn chằm chằm cái này hơi mỏng hồng sắc quang tầng, trong lòng suy tư một lát, sau đó lắc đầu lẩm bẩm. Cái này còn thật sự có chút ý tứ. Khủng cụ ma thần trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc, lẩm bẩm. Đầu tiên là David nhận cái này tiêu phàm khi làm chủ nhân, sau đó nơi này lại xuất hiện cái này quỷ dị hồng sắc quang tầng vòng phòng hộ, mà lại liền ta cũng tạm thời không thể hiểu rõ cái này hồng sắc quang tầng vòng phòng hộ là cái gì. Xem ra, cái này tiêu phàm thật đúng là có chút dị thường cổ quái. Chẳng lẽ lại đúng như hoa hạ cơ gia đại công tử cơ giả nói, cực quang phân cục hủy diệt, là cái này tiêu phàm dốc hết sức tạo thành. Không đúng, hiện tại có kết luận còn sớm, còn phải dò xét thăm dò. Khủng cụ ma thần lại lắc đầu lẩm bẩm, sau đó hắn có chút lui ra phía sau một bước, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng Từ Tôn nói, độc hạt, khởi động nguyên tử pháo. Chương 275, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ. Đúng, đại nhân. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân gật đầu, sau đó lúc này thủ hạ vung lên, sau lưng liền có người mở ra một cỗ cỡ lớn xe tải, xúc lên trên xe tải mặt xe bố, tùy theo một khung cùng loại súng laser vũ khí được an trí tại trong buồng xe. Nhỏ bé đường kính chính đối bên ngoài. Nguyên tử pháo, tổ chức ít mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả một trong, uy lực mặc dù không kịp cực quang phân cục phân tử phân ly pháo trở, nhưng cũng không kém nhiều lắm, mà lại chỗ tốt lớn nhất là mang theo nhanh gọn, không giống phân tử phân ly pháo, rất khó tháo dỡ cùng di động. Phát xạ. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân trầm giọng hạ lệnh, lập tức điều khiển nguyên tử pháo nhân viên điều khiển liền lập tức khởi động nguyên tử pháo, tùy theo, một đạo cực nhỏ chùm sáng màu vàng nóng lập tức liền từ nguyên tử pháo họng pháo bắn ra. Hướng về lao giả gương mặt thon gầy hoành kích mà đi. Xuy. Nguyên tử pháo chùm sáng màu vàng nóng lập tức đánh vào kia màu đỏ chỉ riêng tầng phía trên, hồng sắc quang tầng đỗng nhiên ở giữa đỏ ánh sáng đại thịnh, đem nguyên tử pháo chùm sáng màu vàng nóng kiên định ngăn tại bên ngoài. Thế mà có thể đỡ nổi nguyên tử pháo. Khủng cụ ma thần trong mắt tinh quang lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm. Tăng lớn chuyển vận công suất. Thấy cảnh này, xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lập tức quay đầu, trầm giọng hạ lệnh. Phải. Phụ trách điều khiển nguyên tử pháo tổ chức ít nhân viên gật gật đầu, sau đó lại một lần khởi động nguyên tử pháo, tùy theo, nguyên tử pháo chùm sáng màu vàng nóng đống nhiên biến lớn hơn 2 lần, ầm vang bắn về phía kia hồng sắc quang tầng. Mà cũng nhưng vào lúc này, kia hồng sắc quang tầng đột nhiên một trận rất nhỏ ba động, theo chi nhất đạo lớn bằng cánh tay chùm sáng màu đỏ liền từ kia hồng sắc quang tầng phía trên bỗng nhiên xạ kích mà ra, lập tức liền đánh vào nơi xa nguyên tử pháo phía trên. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ lập tức vang lên. Nguyên tử pháo ứng thanh bạo tạc. Nương theo lấy nó chỗ thân ở chiếc kia xe tải cũng lập tức bạo tạc. Biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Người trong xe viên từng cái rú thảm liên tục, sau đó lại rất nhanh mất đi chỗ có tin tức. Đáng chết. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lập tức trong mắt lánh mang lấp lóe, sau đó nàng quay đầu, quắc, đem còn thừa 3 đài nguyên tử pháo cũng toàn bộ điều tới. Phải. Có người lĩnh mệnh nói. Đi. Khủng cụ ma thần lại là đột nhiên khoát tay. Ngăn lại xinh đẹp tóc vàng nữ nhân mệnh lệnh. Đại nhân. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lập tức không dám thất lễ, xoay người cung kính nói. Nguyên tử pháo uy lực còn chưa đủ lấy phá vỡ cái này hồng sắc quang tầng, cho nên không cần thí nghiệm. Khủng cụ ma thần lắc đầu nói. Vẫn là ta tới đi. Đúng, đại nhân. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân thấp giọng nói. Khủng cụ ma thần tùy theo lại lần nữa tiến lên, hắn chậm rãi hướng về phía trước, thần sắc trầm ngưng, khí thế trên người không ngừng tăng cường. Cả người liền tựa như là một đầu tới hồng hoang hung thú bình thường, chuẩn bị nhắm người mà phệ, để cho người ta lâm vào to lớn sợ hãi. Kia hồng sắc quang tầng tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, mặt ngoài lóng lánh ánh sáng đỏ, từng tia màu đỏ dòng điện tại chỉ riêng tầng mặt ngoài du tẩu không thôi. Phát ra lốp bốp nhỏ bé tiếng vang. Thương đến. Đống nhiên ở giữa, khủng cụ ma thần hét lớn một tiếng. Sau lưng phương xa, một đạo hào quang màu đỏ thám điện xạ mà tới, lập tức liền đã rơi vào khủng cụ ma thần trong tay. Ông. Đạo này hào quang màu đỏ thám tùy theo ở trong tay khủng cụ ma thần thành hình, một cái thân thương thành cự hình đinh ốc, đầu thương chia làm hai cái phân nhánh kỳ hình trường thương lập tức liền trong tay hắn hình thành. Chôi này trường thương mới vừa xuất hiện, liền mang theo một trận máu gió, khiến người gây mùi huyết tinh vị đạo đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn, đồng thời, trên thân thương còn có trận trận tiếng gào thét vang lên, liền phảng phất phía trên kia quấn quanh lấy vô số oán linh bình thường, đang điên cuồng căm hận cùng người liền rủa. Đây là Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ. Lão giả gương mặt thon gầy nhìn thấy chuôi này kỳ hình trường thương, lập tức đáy mắt hiện ra một vòng khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi, đồng thời trong miệng kinh hãi kêu lên. Phía sau hắn người da trắng cao to chọc đầu cùng số ít đã từng là cực quang phân cục cao tầng ma chủng cũng là từng cái sắc mặt đại biến, trở nên trắng bệnh một mảnh. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ, tổ chức ít một trong năm vật phẩm thần bí. Nghe nói, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ đã từng đóng đinh quan sát, vì vậy, nó được xưng là thánh thương. Lại được xưng là mệnh vận chi mâu, có được không thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Còn có truyền thuyết, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ không có gì không phá, vô luận là bất luận kẻ nào bị nó trôi nhắm chuẩn, đều chính là không cách nào đào thoát, cuối cùng tất nhiên một con đường chết. Đương nhiên, truyền thuyết đã không thể khảo cứu, mà lão giả gương mặt thon gầy biết là, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ đúng là có được không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Có thể chứng thực, tổ chức ít từng hao tốn gần trăm năm đi tìm thanh này trường thương. Cuối cùng là tại thần bí nhất tam giác Bermuda phụ cận tìm được, nhưng là, trôi này thương lại mang theo một loại nào đó ma tính, có được tự chủ phòng ngự công năng, mà vì hàng phục cùng mang đi trôi này thần khí trong truyền thuyết, tổ chức ít có thể nói là tử thương thảm trọng, thậm chí liền một vị ma thần đại nhân bị trôi này ma thương quán xuyên lồng ngực, hút khô huyết dịch, sau đó từ đó vẫn lạc, để tổ chức ít 10 ma thần biến thành cựu ma thần. Phía sau tổ chức ít khi lấy được Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ sau càng là nhiều lần tại toàn cầu các nơi thí nghiệm uy lực của nó, nhất là tại châu Phi, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ bị thôi động về sau, uy lực có thể xưng kinh khủng, chỉ dùng ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian liền đồ giết chết tổ chức ít chỗ trộm tới quốc gia khác tu luyện giả cùng siêu năng giả tù binh 300 người, mà cái này 300 người tù binh bên trong, thực lực kém cỏi nhất cũng là thiên cấp sơ giai, thiên cấp trung giai, cao giai cùng. Đỉnh phong cao thủ chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có dòng dã 7 vị long cảnh cao thủ. Hiện tại, lại một lần nữa nhìn thấy chuôi này tràn ngập ma tính cùng tà tính trường thương, thật không biết hôm nay muốn chết bao nhiêu người. Đi. Khủng cụ ma thần dùng sức nắm chặt Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ, sau đó xâm nhiên cười một tiếng, lúc này cánh tay liền lập tức phát lực, đồng thời thôi động Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ thức tỉnh. Giống. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ tại khủng cụ ma thần thôi động phía dưới, chậm rãi tỉnh lại, thể nội kêu rên tiếng thét chói tai càng thêm bén nhọn. Bên ngoài thân xích hồng sắc cũng là càng thêm dày đặc, một chút nhìn qua liền như là nồng đậm mà tan không ra giọt máu bình thường, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Lão giả gương mặt thon gầy bọn người trong mắt tràn ngập sợ hãi, sau đó kìm lòng không được cùng nhau lui về sau một bước. Đi! Khủng cụ ma thần dùng sức vung vẩy cánh tay, tùy theo Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ liền rời khỏi tay, sau đó tại không trung hóa thành một đạo xích hồng đến cực hạn quan mang, ầm vang hướng về kia màu đỏ chỉ riêng tầng kích bắn đi. Vâng! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ ầm vang cùng Tiêu Phàm sở thiết đưa phòng ngự trận pháp kịch liệt va chạm, lập tức ngập trời tiếng nổ liên miên không dứt tại Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ ầm vang cùng Tiêu Phàm sở thiết đưa phòng ngự trận pháp ở giữa vang lên, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, để người không cách nào thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Oeng! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến, sau đó, tất cả mọi người liền thấy kia màu đỏ chỉ riêng tầng gào thét một tiếng, tùy theo ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng. Tản mát tại trong không khí. Giống. Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ phát ra một tiếng thẳng vào mây trời bén nhọn tiếng thét, tùy theo nó liền tự động thay đổi thân hình, trong chốc lát từ lão giả gương mặt thon gầy trong thân thể xuyên qua. Phù phù. Lão giả gương mặt thon gầy liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền ngã xuống, mà khi hắn ngã xuống đất thời điểm, trên mặt của hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì huyết sắc, liền kia bị Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ chỗ xuyên qua ngực, cũng không nhìn thấy một giọt máu tươi. Bởi vì máu của hắn đã bị Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ cho triệt để hút làm đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Kia người da trắng cao to chọc đầu lấy cùng cái khác ma chủng đều là không kịp bất kỳ động tác gì, lồng ngực theo thứ tự bị Lạn Sở Hốc Lọn Chỉ Chủ chỗ xuyên qua, sau đó bọn hắn cũng cùng lao giả gương mặt thon gầy bình thường, xuất liên tục âm thanh cũng không kịp, liền biến thành một bộ bị hút khô máu tươi khô thi, ngã trên mặt đất. Nơi xa, thấy cảnh này xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lấy cùng cái khác đông đảo tổ chức ít thành viên trong mắt đều toát ra nồng đậm kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Hắc! Khủng cụ ma thần trên mặt cười lạnh liên tục. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm tất cả ma chủng liền chết sạch sẽ. Sau đó lạn sờ hóp lọn chỉ chủ thân hình thoát một cái, mũi thương liền nhắm ngay lầu 2 Tiêu Phong, Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Vấn ba người. Tiêu Phong, Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Vấn lập tức sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh một mảnh. Giống. Lạn sờ hóp lọn chỉ chủ rít lên một tiếng, tùy theo liền hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, ầm vang hướng về Tiêu Phong kích bắn đi. Cha, cẩn thận. Một bên Tiêu Vấn lập tức khẩn trương, sau đó dụng lực đẩy, liền đem Tiêu Phong đẩy sang một bên. Sau đó hắn còn đến không kịp có bước kế tiếp động tác, đột nhiên liền cảm giác ngực mát lạnh, sau đó cả người trước mắt biến thành màu đen, ý thức cũng theo đó lâm vào trong hắc ám. Lạn sờ hóp lọn chỉ chủ, thật sâu cắm vào Tiêu Vấn trên ngực. Chương 276, nổi giận, thượng. Tiểu Vấn. Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết thấy cảnh này, đều lập tức nghẹn ngào kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trở về, lưu lại hai cái người sống, đừng giết sạch. Khủng cụ ma thần hơi khẽ nâng lên tay. Đối nơi xa lạn sờ hóp lọn chỉ chủ trầm thấp nói, đồng thời hắn cũng bắt đầu triệu hoán lạn sờ hóp lọn chỉ chủ trở về. Nhưng cũng như vào lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, một viên mang theo nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ to lớn lưu tinh liền ầm vang hướng về bên này lao đến, nương theo mà đến còn có một tiếng vừa kinh vừa sợ thanh âm, tiểu đệ. Giống. Cắm ở Tiêu Vấn ngực lạn sờ hóp lọn chỉ chủ lập tức phát ra một tiếng rít, nó cũng cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ sắp đến lâm, lập tức thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Lập tức liền nghĩ chạy khỏi nơi này. Có thể đã không còn kịp rồi. Một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, sau đó liền gắt gao bắt lấy lạn sờ hóp lọn chỉ chủ đầu thương một mặt, đồng thời, một cỗ như là ngập trời giống như thủy triều lực lượng tùy theo từ cái tay này nơi lòng bàn tay mãnh liệt mà đến, lấy thế tồi khô là hủ, nhanh chóng phá hư lạn sờ hóp lọn chỉ chủ nội bộ hết thảy. Hả? Nơi xa khủng cụ ma thần cũng cảm thấy một tia không ổn, sau đó hắn lập tức thần sắc biến đổi, tùy theo liền không chút do dự thân hình mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Bớt ở chỗ này vướng bận, cút sang một bên. Thiên Hoang Chu Ma kích lập tức chửi ầm lên, sau đó tùy theo huyễn hóa thành một đầu to lớn dữ tợn hắc long, mang theo gào thét kinh phong, há miệng liền hướng về khủng cụ ma thần vào đầu hung hăng cắn. Ba, ba, ba. Thiên Hoang Chu Ma kích còn chưa tới, phía trước nó chỗ có không khí liền đều đầu tiên nổ bể ra đến, phát ra dày đặc nổ vang thanh âm. Chết. Khủng cụ ma thần không sợ hãi chút nào. Trong mắt của hắn sát khí tràn ngập, khí thế trên người bàng bạc như biển, ẩn ẩn có trầm thấp tiếng sấm vang động, hắn đấm ra một quyền, lập tức giữa ngón tay xương ngón tay đôm đốp rung động, dẫn tới bốn phía không khí chấn động, ngưng tụ ra lực đạo đem chung quanh 10 mét khoảng cách phạm vi bên trong không khí đều chấn tán loạn. Làm tổ chức ít một trong 9 đại ma thần, thả tại trên thế giới càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao một trong, khủng cụ ma thần thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn có tuyệt đối tư cách ngạo thị thiên hạ. Vâng. Thiên Hoang Chu Ma kích cùng khủng cụ ma thần nắm đấm ầm vang đánh vào nhau. Lập tức, lấy hai người làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy kịch liệt không khí song chấn động liền theo chi hướng về bốn phía càn quét ra, chỗ đến, hết thảy đều bị cuốn vào bầu trời, sau đó tại trong cuồng phong lưng triệt để xé nát, biến thành bụi phấn. Hừ. Thiên Hoang Chu Ma kích vang lên một tiếng tràn ngập thống khổ kêu rên thanh âm, thân hình của nó lăng không bắn ngược, chỗ huyễn hóa to lớn giữ tợn hắc long cũng theo đó tán loạn, biến thành bản thể. Đã rơi vào nơi xa trong hồ nước, kích thích to lớn sóng nước. Tiêu Phàm nhà mới biệt thự ở vào phía ở ngoại Âu người ở đây cực hiếm thấy, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là phòng ở một bên chính là một cái không nhỏ hồ nước. Những ngày này Tiêu Phong không có việc gì liền yêu tại hồ nước phía trên du thuyền câu cá. Mà so với Thiên Hoang Chu Ma kích thảm trạng, khủng cụ ma thần liền muốn tốt hơn nhiều, hắn chỉ hơi hơi lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền rất nhanh ổn định thể nội khí huyết, bình tĩnh lại. Đại gia, nếu như không phải lão tử ra đại lực khí phá cái gì cầu thí nước Mỹ quốc vận kết giới, thực lực lần nữa hạ thấp một cái cực điểm, lão tử sẽ có thể bị cái này danh con đánh bay. Thiên Hoang Chu Ma kích lập tức lại từ trong hồ nước bay ra, sau đó lơ lửng tại hồ nước trên không, bên ngoài thân đen hào quang màu đỏ lấp loé không yên, khí tức suy yếu, nhưng lại thanh âm mười phần, tức miệng mắng to. Danh con. Khủng cụ ma thần nghe được Thiên Hoang Chu Ma kích nói mình như vậy, lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong mắt lệ mang lấp lóe không ngừng, từng chữ nói ra trầm thấp dùng sức nói. Làm sao? Không phục. Tại lao tử trước mặt ngươi chính là cái danh con. Thiên Hoang Chu Ma kích từ đằng xa hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, điện bắn tới, dừng lại tại phòng ở trước mặt, cùng khủng cụ ma thần đứng đối mặt nhau. Sau đó nó vừa trừng mắt, tức giận hét lớn, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hôm nay lão tử nếu không phải căn bản không tại trạng thái, ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được lão tử ngươi ta một cọng tóc gáy. Đã sớm nghe nói Tiêu Phàm cầm đi kia 6 cái thiên ngoại chi vật bên trong rơi vào Hoa Hạ lĩnh Nam cảnh nội kia thanh trường kích, mà lại cũng nghe nói cái này thanh trường kích có được từ ta trí năng, có thể nói chuyện, bây giờ cuối cùng được gặp một lần, quả nhiên như trong tình báo nói tới nhất trí. Khủng cụ ma thần nhìn chòng chọc vào thiên hoang chu ma kích, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, hôm nay ta nhất định đưa ngươi thu phục, sau đó để ngươi trở thành ta chuyên môn thần binh. Thu phục cả nhà ngươi. Thiên hoang chu ma kích nghe xong lập tức giận dữ. Danh con, cũng không nhìn một chút chính ngươi bao nhiêu cân lượng. Nghĩ thu phục ta. Cút sang một bên, coi như cho ngươi thêm một thời gian vạn năm ngươi cũng không đủ tư cách. Thật sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Khủng cụ ma thần híp mắt lại. Thao, lão tử ta còn thiếu người khi tôi tớ, chính là ngươi. Thiên hoang chu ma kích quyết tâm kêu lên. Được rồi, chết lao ma, đừng tranh đua miệng lưỡi. Thái hư cấm giáp ở một bên thấp giọng nói, đại nhân đang ở phía trên cứu chữa đệ đệ. Tốt nhất đừng bị quấy rầy, ta lại phân ngươi một bộ phận sinh mệnh nguyên khí, ngươi ngăn trở người này. Yên tâm, bao trên người ta, ta cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không tại đại nhân cứu chữa tốt đệ đệ trước đó liền xông đi lên. Thiên hoang chu ma kích lập tức thu hồi bất chính đi dáng vẻ, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước khủng cụ ma thần, thấp giọng đáp lại nói. Giết! Khủng cụ ma thần trầm giọng hạ lệnh, xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lập tức hiểu ý, sau đó nàng hạ lệnh quát một tiếng, tùy theo. Nơi xa liền có mấy trăm đạo tản ra cường hãn khí tức bóng người toàn bộ hướng về phòng ở bên này đánh tới. Đồng thời, nơi xa cũng có vài chủ cơm thanh trầm thấp súng ngắm tiếng vang lên, toàn bộ hướng về lầu 2 phương hướng oanh kích mà đi. Thái hư cấm giáp lập tức từ mặt ngoài phun ra một đạo chùm sáng màu đen, xạ kích đến thiên hoang chu ma kích trên thân. Thiên hoang chu ma kích đạt được thái hư cấm giáp sinh mệnh nguyên khí bổ sung, lập tức khí tức tăng vọt, lại lần nữa hóa thân to lớn dữ tợn hắc long, long thân quay quanh. Đem toàn bộ phòng ở đều gắt gao bao vây lại. Vâng, vâng, vâng. Kia mấy chục phát đạn súng bắn tỉa đầu tiên đánh vào thiên hoang chu ma kích trên thân, nhưng chỉ là tại thiên hoang chu ma kích trên thân lưu lại mấy cái điểm trắng mà thôi, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, mà kia lăng không nhào tới mấy chục đạo bóng người, thì là đánh thiên hoang chu ma kích thân hình không ngừng lắc lư. Chết lao ma, ngươi được hay không? Bên trong thái hư cấm giáp lập tức hét lớn. Có chút phí sức, lại nhiều phân cho ta sinh mệnh nguyên khí. Thiên hoang chu ma kích kêu lên. Tốt. Thái hư cấm giáp ứng thanh, sau đó lập tức lần nữa kích xạ ra một đạo càng thêm tráng kiện hắc sắc quang mang, bắn đánh vào thiên hoang chu ma kích bên ngoài thân phía trên. Hắc. Thiên hoang chu ma kích có thái hư cấm giáp lần nữa sinh mệnh nguyên khí bổ sung, khí tức lại lần nữa khôi phục, bên ngoài thân đen hào quang màu đỏ cũng theo đó trở nên ổn định, dù cho kia mấy trăm đạo bóng người như thế nào công kích, cũng là vị nhưng bất động, gắt gao dùng thân thể của mình bao vây lấy toàn bộ phòng ốc. Khiến cho tất cả mọi người không cách nào tiến lên nửa bước. Phá cho ta. Khủng cụ ma thần lúc này lại là đột nhiên xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn nâng bàn tay lên, lòng bàn tay tụ tập được một đoàn óng ánh bạch sắc quang mang, trong miệng thấp gầm nhẹ nói, thần chi thẩm phán. Thoại âm rơi xuống, hắn lòng bàn tay cái này đoàn óng ánh bạch quang liền thình lình cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền biến thành một thanh cùng lạn sờ hóp lọn chỉ trụ giống nhau đến 7-8 phần trường thương màu trắng. Tùy theo, hắn thủ đoạn chấn động, cái này trường thương màu trắng lập tức liền rời khỏi tay. Thẳng đánh phía thiên hoang chu ma kích long thân. Không tốt, lao tử ta muốn xong. Cảm nhận được kia chạm mặt tới cự đại nguy cơ, thiên hoang chu ma kích lập tức trong thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng, lớn tiếng kêu lên. Mà nó lời nói vẫn chưa nói xong, trôi này trường thương màu trắng liền đã đến trước mặt của nó, sau đó không có bất kỳ cái gì trở ngại cắm sâu vào thiên hoang chu ma kích rồng trên khuôn mặt, kịch liệt tiếng nổ vang lên, che mất thiên hoang chu ma kích kinh hoàng kêu to. Vâng! Thiên hoang chu ma kích long thân lập tức bị tạc bay ra ngoài, trong không khí nó lại một lần khôi phục bản thân, sau đó bên ngoài thân phát ra răng rắc một tiếng giòn nước tiếng vang, tùy theo liền lập tức rơi xuống tiến vào hồ nước bên trong, mang theo cao 20, 30 mét to lớn sóng nước. Chết lao ma! Thái hư cấm giáp lập tức kinh thanh kêu lên. Thiên hoang chu ma kích không có bất kỳ cái gì âm thanh đáp lại. Giết! Khủng cụ ma thần không tiếp tục để ý thiên hoang chu ma kích, mà là ra lệnh một tiếng, hắn liền một ngựa đi đầu. Hướng về Tiêu Phàm trong nhà phong đi, những người khác cũng theo sát trên đó, toàn bộ nhào tới. Chương 277, nổi giận, hạ. Bạch, bạch, bạch. Mấy trăm đạo bóng người lao thẳng về phía Tiêu Phàm phong ở, lăng lệ tràn ngập sát cơ ra, để chung quanh phong thanh cũng vì đó đứng im, không khí cũng vì đó ngưng kết. Khủng cụ ma thần trên mặt lạnh lùng vô tình, hắn lăng không vọt chi giữa không trung, sau đó nâng bàn tay lên, lòng bàn tay lần nữa hào quang rực rỡ, mắt thấy là phải bắn ra. Hướng về Tiêu Phàm phòng ở đánh tới. Nhưng ngay lúc này, cút. Một tiếng quát chói hai thanh âm bỗng nhiên từ trong phòng vang lên, mà cái này âm thanh quát chói hai thanh âm là như thế kinh khủng, nó liền tựa như là tại khủng cụ ma thần mỗi người vang lên bên tai bình thường, từng tiếng bá đạo, âm âm chấn nhiếp, huyền như lôi đỉnh gầm thét bình thường, chấn bốn phía không khí đều tán loạn vỡ nát, chấn cả tòa phòng ở cùng nhau vỡ tan, chôn vùi thành cho bụi, chấn người màng nhị ông ông tắc hưởng, đau đầu muốn nước, tâm sinh sợ hãi, thân thể run rẩy, lung lay, sắp đổ. Ngoại trừ khủng cụ ma thần bên ngoài, còn thừa kia mấy trăm đạo bóng người cùng nhau như bị sét đánh, cứng đờ tại giữa không trung, sau đó đồng thời sắc mặt tái nhợt một mảnh, tựa như giấy trắng bình thường, đồng thời từ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hả? Khủng cụ ma thần nghe được Tiêu Phàm tiếng quát to này, cũng là thần sắc biến đổi, lập tức vội vàng thu hồi trong tay công kích, thân hình vội vàng lăng không lui lại. Nguyên địa. Tiêu Phàm đứng ở phòng ở phế tích phía trên, sau đó sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phía sau hắn, hai mắt nhắm chặt, tựa như chỉ là bất tỉnh ngủ mất Tiêu Vân trống rỗng lơ lửng tại giữa không trung, bên cạnh thì đứng đấy lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết hai người. Tiêu Vân lúc này sắc mặt đã biến thành người bình thường hồng nhuận chi sắc, nhưng trên ngực hắn lại như cũ cắm chuôi này lạn sở hóp lọn chỉ chủ, không có rút ra. Cho nên cả người hắn mặc dù nhìn tựa hồ không việc gì, cùng người bình thường không thể nghi ngờ, nhưng lại không cách nào tỉnh lại, một mực tại hôn mê ngủ say. Mà Tiêu Vân trên lồng ngực trôi này lạn sờ hóp lọn chỉ chủ mặt ngoài thì càng là quang mang lấp lóe không ngừng, chính nó tựa hồ nghĩ muốn liều mạng từ Tiêu Vân trên lồng ngực rút ra, nhưng lại có một cỗ lực lượng tại trở ngại lấy nó, khiến cho nó từ đầu đến cuối không cách nào rời khỏi Tiêu Vân lồng ngực. Đại nhân, Thái Hư Cấm Giáp thấy cảnh này, sửng sốt một chút sau đó nhịn không được kêu lên. Đối với Thái Hư Cấm Giáp hô ứng, Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm như nước. Trên trán ẩn chứa ngập trời lôi đình tức giận. Một đôi hắc ám hai con ngựa như là vực sâu chi hỏa, ngang ngược chi sắc điên cuồng thoáng hiện, trên thân sát cơ phun trào, xông thẳng tới chân trời. Thái Hư Cấm Giáp lập tức co lại rụt đầu, không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm bỗng dưng quay đầu, lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Tiêu Vân, sát cơ trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là nồng đậm bực bội chi sắc. Trôi này tên là Lạn Sở Hóp Lọn chỉ chủ xích hồng sắc trường thương có thể nói là tương đương khó giải quyết, nó nhưng khác biệt tại Nhật Bản nhẫn bộ kia cái gì thảo thế kiếm. Bắt chỉ kính Bát xích quỳnh câu ngọc cùng tạ ca mạ ga hạ dạ những cái kia rác rưởi đồ chơi. Nó thế nhưng là một thanh không thể giả được thánh binh, hơn nữa còn là thiên địa chỗ thai nghén trưởng thành hình thánh binh. Đương nhiên, nó hiện tại vừa mới bị dựng dục ra đến bất quá thời gian ngàn năm mà thôi, thật sự là còn nhỏ vô cùng, mặc dù là không thể giả được thánh binh, nhưng là uy lực của nó chỉ sợ cũng chính là cùng thiên cấp vũ khí không sai biệt lắm. Bất quá, mặc dù uy lực công kích cùng thiên cấp vũ khí không sai biệt lắm, nhưng nó bị thêm vào một chút đặc tính lại là thiên cấp vũ khí chỗ căn bản không cụ bị. Cũng tỉ như nó chỗ tự mang phá hư đặc tính, một khi thương tới đến người, liền nhất định phóng thích một loại quỷ dị phá hư chi lực, trực tiếp vỡ nát người hết thảy. Cho nên lúc này, Tiêu Phàm mặc dù lấy đại thần thông cưỡng ép đem lạn sờ hóp lọn chỉ chủ hấp thu huyết dịch một lần nữa bức về Tiêu Vân thể nội, nhưng đối với lạn sờ hóp lọn chỉ chủ cho Tiêu Vân thân thể tạo thành to lớn phá hư, hắn hiện tại cũng là có chút đau đầu, vô kế khả thi. Nếu là tại tiên hiệp thế giới kia, đây hết thể tự nhiên không là vấn đề, nhưng bây giờ lại là tại trái đất thế giới, có mấy thứ mấu chốt dược thảo chỉ sợ là căn bản không có. Tối thiểu nhất Tiêu Phàm tại tổ chức ít cực quang phân cục cùng Nhật Bản nhẫn bộ tổng bộ tất cả bảo vật bên trong, hắn cũng không có phát hiện hắn cần có kia mấy thứ mấu chốt dược thảo. Đáng chết! Tiêu Phàm rủ xuống hạ thủ trưởng không khỏi dùng sức nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, thần sắc căm trầm, bực bội vô cùng nói. Hắn đã suy nghĩ một vòng. Tất cả phương diện đều cân nhắc qua, phát hiện vấn đề này vẫn là khó giải, liền huyết tế cũng là bất kể dùng. Bởi vì lạn sờ hóp lọn chỉ chu loại này phá hư chi lực trừ phi dùng đem đối ứng thần đan dược thảo triệt để loại trừ rơi, nếu không ngươi coi như huyết tế, nó cũng có thể tại huyết tế cái cuối cùng phục sinh quá trình bên trong, theo Tiêu Vân ý thức chuyển di tới, sau đó một lần nữa tiếp tục phá hư Tiêu Vân thân thể mới. Thậm chí, nó còn có thể từ từ thôn vệ cùng ma diệt Tiêu Vân ý thức, cuối cùng khiến cho Tiêu Vân triệt để trầm luân. Lại không, cái gì sinh cơ? Tiêu Phàm mặc dù đem lạn sờ hóp lọn chỉ chu loại này phá hư chi lực tạm thời khống chế tại Tiêu Vân thể nội nơi nào đó, khiến cho nó không cách nào lại tứ ngược, nhưng là loại này khống chế cũng là có hạn độ, bởi vì loại này phá hư chi lực là đang không ngừng từ ta trưởng thành lớn mạnh, một khi đợi đến nó trưởng thành lớn mạnh tới trình độ nhất định, vậy coi như Tiêu Phàm lấy hắn thực lực trước mắt cũng vô pháp lại khống chế được. Tiêu Vân thời gian đã không nhiều lắm, mà tại cái này có hạn thời gian bên trong, Tiêu Phàm thật không có nắm chắc tìm tới những dược thảo kia, triệt để cứu tốt Tiêu Vân. Giết. Nhìn thấy Tiêu Phàm túi đầu trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lại khủng cụ ma thần ra hiệu phía dưới, lập tức thủ hạ vung lên, tùy theo mấy chục đạo bóng người coi như tức gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhào tới. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới khởi hành một sát na kia, Tiêu Phàm liền có cảm giác, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn xem cái này xông tới mấy chục đạo bóng người. Cái này mấy chục đạo bóng người mang theo lăng lệ sát cơ cùng phong thanh bay thẳng hướng Tiêu Phàm, trong đó còn có một bộ phận người thì là phóng tới Tiêu Phàm sau lưng lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết hai người. Cho lão tử toàn bộ đi chết. Tiêu Phàm đột nhiên thét dài nổi lên, dẫn mắt to mở, song trong mắt tràn ngập khôn cùng ngang ngược, trên trán sát cơ tùy tiện lan tràn, khoe miệng ngậm lấy tùy tiện đến cực hạn cười lạnh, hắn hư không dậm chân, phi nhanh chạy, mang theo đạo đạo tĩnh lặng tàn ảnh, tiếng sấm tiếp tục vang lên, chấn động tâm hồn. Ầm ầm răng rắc. Không nhìn thấy lôi đỉnh, nhưng lại có vô số lôi tiếng vang lên, liền phảng phất Tiêu Phàm là lôi đỉnh trung tâm bình thường, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng từ trên người hắn lan ra. Ầm. Tiêu Phàm một trưởng vỗ ra, lập tức một bóng người liền ứng thanh chia năm xẻ bảy ra, không trọn vẹn thi thể lập tức hướng về bốn phía kích bắn đi, mang theo từng tia tràn ngập huyết vụ. Ầm. Tiêu Phàm lại là đưa tay, một thanh chụp tại một bóng người trên đầu, tùy theo hắn vừa dùng lực, đầu của người này liền lập tức rời khỏi thân thể của hắn, sau đó đầu của hắn càng là ở trong tay Tiêu Phàm ầm vang vỡ vụn. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm thân hình nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà cái này mấy chục đạo bóng người liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có, liền liên tục không ngừng tại không trung vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy chục người liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hết thể toàn bộ quay lại đây cho tiểu đệ của ta chôn cùng nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm thân hình dừng lại, hắn đứng lặng tại giữa không trung, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tùy tiện bay múa, tay áo hơi sợ rung động, một đôi như là khát máu lao ma bạo ngược ánh mắt, ẩn chứa ngàn vạn sát cơ, bệ nghệ ngàn vạn. Quét ngang tại chỗ, để cho người ta nhìn trong lòng hoảng sợ, cả người như là thân ở u sâm hầm băng bình thường, không rét mà run. Thoại âm rơi xuống, lực hấp dẫn cực lớn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, điên cuồng hút hướng tất cả mọi người. Lập tức, ngoại trừ khủng cụ ma thần bên ngoài, còn thừa tất cả mọi người không tự chủ được toàn bộ hướng về Tiêu Phàm lăng không bay đi. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm lênh khốc vô tình, hắn không ngừng đưa tay, mỗi hút qua tới một người, tất nhiên trực tiếp đem nó tứ chi toàn bộ ngạnh sinh sinh kéo. Sau đó như là mộ bia bình thường, cắm trên mặt đất. Không, đại nhân cứu ta. Xinh đẹp tóc vàng nữ nhân liều mạng nghĩ phải thoát đi Tiêu Phàm hấp lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thân hình của nàng y liền nguyên chậm rãi hướng về Tiêu Phàm kiên định bay đi. Lập tức nàng ngẩng đầu nhìn về phía khủng cụ ma thần, hoảng sợ hét lớn. Mà không chờ khủng cụ ma thần có chỗ đáp lại, cái này xinh đẹp tóc vàng nữ nhân lập tức liền thân hình ra tốc, cả người lập tức liền đã rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Không. Xinh đẹp tóc vàng thanh âm nữ nhân bén nhọn kêu lớn lên. Nhưng tiếng nói của nàng im bặt mà dừng, Tiêu Phàm không có có chần chờ chút nào cùng do dự, như là những người khác bình thường, trực tiếp sẽ rách mất tứ chi của nàng, đem còn thừa thân thể hung hăng cắm vào trên mặt đất, như là một mặt mộ bia. Chương 278, xa xa bỏ chạy. Bốn phía, như chết tĩnh lặng. Trước mặt Tiêu Phàm, sống sờ sờ cắm mấy trăm cố như là mộ bia bình thường thân thể, trang diện kia nhìn sang liền như là một mảnh mộ bia rừng. Bọn hắn đang liều mạng mở to hai mắt, há to mồm kêu rên, nhưng là thanh âm của bọn hắn lại không cách nào phát ra, chỉ là trên mặt tràn đầy dữ tợn cùng vẻ thống khổ. Máu tươi, thuận lấy hai cánh tay của bọn hắn đứt gãy không ngừng bừng lên, giọt rơi trên mặt đất, mà dưới mặt đất, càng là có máu tươi không ngừng xuất hiện, kia là từ hai chân đứt gãy chỗ tuôn ra máu tươi. Nơi xa, còn có một số may mắn không có bị Tiêu Phàm chỗ để mắt tới tổ chức ít thành viên, bọn hắn xa xa thấy cảnh này, từng cái là tê cả da đầu. Tâm thần run rẩy, hãi nhiên một mảnh. Huyết tinh, kinh khủng, tàn nhẫn. Lúc này Tiêu Phàm liền tựa như là một cái tới từ địa ngục thâm nguyên ác ma bình thường, ánh mắt tràn ngập vô tận ngang ngược cùng hủy diệt. Ở trước mặt hắn, ngươi không nhắc lên được bất luận cái gì dũng khí phản kháng, có chỉ có thể là quỷ sắt cùng run rẩy. Không phải đều nghĩ tới đối phó ta. Đến, từng bước đến, lao tử hôm nay một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm xâm nhiên mở miệng. Thanh âm phảng phất là từ cửu u trong địa ngục truyền đến, khiến người không rét mà run, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, mang theo một tia không cách nào ngăn cản thấu xương hàn khí, trực tiếp chui vào trán, sau đó lại lan tràn đến toàn thân các nơi, băng lánh một mảnh. Khủng cụ ma thần lúc này thì là mặt trầm như nước, không nhúc nhích đứng ở đó, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nói một lời, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc một mảnh. Hắn vừa rồi cũng không có xuất thủ, không phải là không muốn xuất thủ, mà là Tiêu Phàm vừa động thủ. Hắn liền lập tức kịp phản ứng, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Hắn không có nắm chắc có thể thắng qua Tiêu Phàm. Cho nên, tại Tiêu Phàm công chúng nhiều tổ chức ít thành viên từng cái ngược sát thời điểm, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, ý đồ từ Tiêu Phàm động trong tay, tìm kiếm ra Tiêu Phàm nhược điểm. Nhưng là, kết quả nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối, không thu hoạch được gì, Tiêu Phàm thủ đoạn hắn hoàn toàn nhìn không ra. Kia cỗ to lớn hấp lực là cái gì? Không biết. Tất cả mọi người bị Tiêu Phàm hút trôi qua về sau vì cái gì không cách nào động đậy, không cách nào phản kháng, cả người chỉ có thể giống cương thi bình thường mặc cho Tiêu Phàm tùy tiện xâm lược. Cũng không biết. Tiêu Phàm ra tay tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ của hắn vì sao có thể nhanh như vậy? Vẫn còn không biết rõ. Hết thể đều không biết. Đột nhiên, một tia không biết từ nơi nào sinh ra hàn ý liền lập tức từ khủng cụ ma thần trong lòng thản nhiên dâng lên. Cao thủ ở giữa quyết đấu, lớn nhất cấm kỵ chính là ngươi liền thủ đoạn của đối phương đều thấy không rõ, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, cái kia chỉ có một cái suy luận kết quả, liền là thực lực của đối phương xa cao hơn nhiều ngươi, cho nên ngươi mới căn bản nhìn không thấu thủ đoạn của đối phương, vì vậy cũng liền cái gì cũng không biết. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, khủng cụ ma thần trong lòng lập tức liền không nhịn được điên cuồng hét lên, tùy theo. Đáy mắt của hắn cũng theo đó nổi lên một tia không thể tin thần sắc. Làm tổ chức ít một trong chín đại ma thần, khủng cụ ma thần đối mình thực lực tràn ngập tự tin, hắn dám nói, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thế giới có thể vững vàng thắng hắn người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Còn thường một chút cường giả nhiều lắm là cũng chính là cùng hắn bất phân thắng bại thôi, thật đánh nhau nhất định là lưỡng bại câu thương, ai cũng chiếm không được quá lớn chỗ tốt. Mà lại, cho dù là tại cái này 10 cái mạnh với mình, đánh đổi khá nhiều về sau có thể đánh giết mình người bên trong, bản thân cũng vẫn có lực đánh một trận, có thể thấy rõ ràng đối phương đại bộ phận át chủ bài cùng thủ đoạn, căn bản không có khả năng xuất hiện giống bây giờ loại này liền đối phương thủ đoạn công kích đều nhìn không hiểu tình huống. Nhưng là, dưới mắt, Tiêu Phàm, công kích của hắn thủ đoạn bản thân thế mà hoàn toàn thấy không rõ lắm, hoàn toàn nhìn không rõ. Cái này chẳng lẽ nói Tiêu Phàm thực lực đã siêu việt trên thế giới tất cả cường giả, càng tiến lên một bước. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới chi cao. Không, cái này không nên. Tiêu Phàm, hắn chẳng qua là một cái còn chưa đầy 30 tuổi tuổi trẻ hậu bối tử đệ, coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có nửa phần nhưng có thể làm được điểm này a. Thiên tài. Không, chỉ là thiên tài còn chưa đủ, hơn nữa là còn thiếu rất nhiều. Khủng cụ ma thần biết rõ, con đường tu luyện, cố nhiên cần tuyệt cường thiên phú, nhưng là càng nhiều hơn chính là cần thời gian cùng cố gắng, thời gian không đủ, cố gắng không đủ. Dù là ngươi thiên phú lại cao cũng giống vậy vô dụng. Mà lại, nhớ năm đó bản thân cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, tuổi gần bất quá 20 tuổi cũng đã là thiên cấp võ giả, nhưng cái này lại qua nhanh 30 năm, chính mình mới bỏ đến bây giờ cảnh giới này. Lại nhìn chung toàn bộ thế giới, có thể siêu việt long cảnh, leo lên mình bây giờ cái này cảnh giới trí cao người cái nào một cái tuổi không đều là 4-50 trở lên. Chưa đến 30 liền đạt tới cảnh giới này. Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Nhưng... Tiêu Phàm vào giờ phút này biểu hiện ra thực lực lại đem bản thân nhiều năm nhận biết cho hoàn toàn đẩy ngã. Khủng cụ ma thần đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó hắn dùng một đôi sắc bén mắt ưng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm nhất cử nhất động, trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một trái tim lại là không tự chủ được thật sâu chìm xuống dưới, sâu không thấy đáy. Ngươi liền cái gì tổ chức ít một trong chín đại ma thần, khủng cụ ma thần A. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu. Tựa như sông băng lại phảng phất biển lửa u ám con người bỗng nhiên chăm chú vào khủng cụ ma thần trên thân, sau đó xâm nhiên nói. Khủng cụ ma thần không nói lời nào, hắn có chút tránh đi Tiêu Phàm kia giống như thực chất bình thường đáng sợ ánh mắt, nhìn về phía một bên phương xa, cơ bắp nhịn không được kịch liệt kéo căng, trái tim thít chặt, nhanh chóng nhảy lên, toàn thân càng là băng hàn một mảnh. Dẫn người vây công nhà ta, còn đánh chết đệ đệ của ta. Tiêu Phàm từng chữ nói ra chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo áp lực lớn lao, tựa như là nguy nga thái như núi. Đè ầm ầm ở khủng cụ ma thần cùng nơi xa còn thừa những cái kia tổ chức ít thành viên tâm trên đầu. Tới đi, lão tử cái này tự tay hái đầu của ngươi. Tiêu Phàm cười gằn, hắn đột nhiên bạo khởi, thân hình đột nhiên bắn, cả người tựa như là thuấn di bình thường, lập tức liền vượt qua hắn cùng khủng cụ ma thần khoảng cách giữa hai người, đi tới trước mặt khủng cụ ma thần. Khủng cụ ma thần lập tức hoảng hốt, thân hình lập tức liền hướng về đằng sau bắn ngược, theo bản năng liền muốn né tránh Tiêu Phàm, đồng thời thủ hạ lúc này ngưng tụ ra hào quang sáng chói. Hướng về Tiêu Phàm toàn lực phản kích. Vâng. Khủng cụ ma thần cái này một phản kích có thể nói là sức liều toàn lực, trong tay hắn hào quang óng ánh lập tức nổ bắn ra mà ra, cùng Tiêu Phàm đại thủ ầm vang đánh vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Không khí chung quanh tại trong vụ nổ lưng đều đầy động, như là nước sông cuồn cuộn mà lên, tuôn ra tán bốn phía, hình thành to lớn khí tượng, càn quét hết thảy. Hừ. Khủng cụ ma thần trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lưu lại một tia ân máu đỏ tươi, đón gió bay ra, mà cả người hắn thì đã như ầm vang trốn hướng phương xa, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó chậm rãi tiêu tán. Hắn không nốc, tại biết rõ bản thân không phải Tiêu Phàm đối thủ tình huống dưới, chạy trốn mới được tốt nhất phương án. Tiêu Phàm đứng ngay tại chỗ, chau mày, thần sắc gâm trầm vô cùng. Trên trái đất long cảnh, cũng chính là tiên hiệp thế giới kia sinh chi cảnh, bọn chúng phía trên cảnh giới chính là niết bàn cảnh, mà một khi bước vào niết bàn cảnh, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghiêm chỉnh mà nói, sinh chi cảnh một chút, bao quát sinh chi cảnh ở bên trong, đều như cũ chẳng qua là phàm nhân, cũng chỉ có đi vào niết bàn cảnh, mới xem như chân chính bước vào con đường tu luyện, mới có thể có được các loại thần thông, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Các đại thánh địa, thế gia cùng tông môn tuyển nhận đệ tử mới cơ sở điều kiện cũng là bước vào niết bàn cảnh. Tiêu Phàm lúc này khôi phục lực lượng còn chưa đủ, muốn nhẹ nhõm miểu sát khủng cụ ma thần, thật đúng là không phải một chuyện quá dễ dàng. Mà lại, tăng thêm cái này khủng cụ ma thần trên thân tựa hồ có kiện bảo vật, cái này bảo vật rất đặc thù, khí tức ba động hoàn toàn không có, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua, xuất thủ trước đó cũng không có cảm thấy được, tại động thủ về sau, cái này bảo vật liền tự động hộ chủ, đỡ được Tiêu Phàm đại bộ phận sức công kích, cho nên khủng cụ ma thần mới có cơ hội có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Được rồi. Tiêu Phàm âm trầm không chừng nhìn nơi xa khủng cụ ma thần một chút, hắn cũng không hề động thân truy đuổi. Kỳ thật, Tiêu Phàm ngược lại là rất muốn đuổi theo đi lên, nhưng là sau lưng tiểu đệ Tiêu Vấn thương thế quan trọng, nhất định phải nhanh trị liệu, cho nên hiện tại thật đúng là không phải đi truy khủng cụ ma thần thời điểm tốt. Thiên hoang, giết sạch còn thừa tất cả mọi người. Tiêu Phàm quay người hướng về tiểu đệ Tiêu Vấn đi đến, sau đó lạnh giọng hạ lệnh. Đúng, đại nhân. Thiên hoang chu ma kích đã sớm từ trong hồ nước bay ra. Nghe được Tiêu Phàm lên tiếng, nó lập tức giữ tợn cười một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang, hướng về nơi xa tất cả còn thừa tổ chức ít thành viên hung tợn đánh tới. Chương 279, Hy vọng. Tiểu Vấn. Lão mụ Trình Khinh Tuyết lôi kéo Tiêu Vấn tay, khóc không thành tiếng, lão ba Tiêu Phong ở một bên nắm chắc lão mụ Trình Khinh Tuyết tay, không nói một lời, bờ môi run rẩy. Vừa rồi hết thảy, Tiêu Phàm dùng linh khí tạm thời chế tạo ra một cái không gian. Đem lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng ngoại giới ngăn cách, dùng đến bọn hắn không nhìn thấy vừa rồi kia huyết tinh tàn nhẫn một màn. Bất quá, lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết tựa hồ cũng không có cảm thấy được đây hết thảy, bọn hắn một trái tim tất cả đều trên người Tiêu Vấn, căn bản hoàn mỹ để ý tới chuyện bên cạnh. Tiêu Phàm nhìn xem lẳng lặng nằm thẳng tại giữa không trung Tiêu Vấn, lại nhìn một chút cắm ở Tiêu Vấn trên lồng ngực lạn sờ hóp lọn chỉ chủ, lần nữa cau mày, trầm ngâm. Suy nghĩ lại một chút, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu Phàm não hải phi tốc xoay tròn, lại một lần cẩn thận loại bỏ lấy trong đầu của mình tất cả ký ức tin tức, trong đó cũng bao quát Hoa Hạ Mạc Không Phòng, Lưu Thành Đông, Nhật Bản nữ nhân thanh lệ Nhật Bản cùng nữ nhân băng lánh tóc ngắn, cùng lao giả gương mặt thon gầy cùng người da trắng cao to chọc đầu chờ tất cả ma trùng ký ức. Nhưng là, tất cả ký ức tin tức rất nhanh liền bị một lần nữa lật xem một lần, kết quả lại cùng vừa rồi đồng dạng, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Muốn chân chính cứu chữa tiểu đệ Tiêu Vấn, trước mắt cũng vẫn chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, hiện tại có thể chạy về tiên hiệp thế giới, trở về bản thân ma quốc, xuất ra thần đan cho tiểu đệ Tiêu Vấn ăn vào, thứ hai ở trên trái đất tìm tới tất yếu dược liệu, bắt đầu tiến hành luyện đan, luyện ra thần đan. Nhưng vô luận là chấp hành cái nào cái biện pháp, đều phải tại Tiêu Phàm đủ khả năng khống chế lại lạn sờ hóp lọn chỉ chủ cái chủng loại kia lực phá hoại trước đó hoàn thành, bằng không, hậu quả nguy rồi. Đúng rồi đại nhân. Nguyên thủy cùng nguyên sơ 2 tỷ mội trên thân mang theo dược thảo không có có thể dùng tới được sao? Thái hư cấm giáp đột nhiên mở miệng. Nghi hoặc hỏi. Không có. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật, ta trước hết nhất nghĩ đến chính là nguyên thủy cùng nguyên sơ 2 tỷ mội, nhưng trên người các nàng mang theo thuốc chống cỏ, vừa vặn liền không có cái này mấy loại dược thảo, bởi vì cái này mấy loại dược thảo sinh tồn hoàn cảnh quá hà khắc, bọn chúng không cách nào tại nguyên thủy cùng nguyên sơ 2 tỷ mội thể bên trong sống sót quá lâu. Mà lại bọn chúng lúc đầu sản lượng cũng không cao, đồng thời lại xét thấy bọn chúng đặc thù tác dụng. Ta nghĩ đến thanh long bọn hắn có lẽ sẽ càng cần hơn, cho nên liền không mang. Nha! Thái hư cấm giáp cũng không hiểu luyện đan, nghe xong Tiêu Phàm, đành phải cái hiểu cái không gật đầu nói. Lại nói, hai bọn chúng tỉ muội hiện tại cũng không biết thân ở nơi nào, tìm tới các nàng cũng chỉ sợ thật không phải nhất thời nửa khắc công phu a. Tiêu Phàm lại thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi, nói. Thái hư cấm giáp lập tức không lên tiếng, thiên hoang chu ma kích cũng là trầm mặc không nói. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một bên Nhạc Kình lại là đột nhiên mở miệng nói ra, Tiêu Phàm. Ta biết một chỗ, không biết đối ngươi có tác dụng hay không. Hả? Ngươi nói. Tiêu Phàm lập tức ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Kình. Mặc dù huyết tế thời điểm, Tiêu Phàm nhìn qua Nhạc Kình một chút ký ức, nhưng là Tiêu Phàm chỉ là nhìn Nhạc Kình gia nhập bộ đội về sau kinh lịch, bởi vì hắn nghĩ muốn biết rõ ràng Nhạc Kình vì sao lại biến thành Nhật Bản nhẫn bộ đại nhân, hơn nữa còn đối Hoa Hạ tràn ngập oán hận, đối với mình lạnh lùng như băng, tựa như người qua đường, nhưng đối với Nhạc Kình trí nhớ lúc trước, Tiêu Phàm cũng không có đi nhìn. Mỗi người đều có bản thân, huống chi Nhạc Kình vẫn là hảo hữu chí giao của mình. Tiêu Phàm phi thường tôn trọng Nhạc Kình, hắn sẽ không đi loạn động cùng nhìn loạn Nhạc Kình ký ức. Đại khái ta tại 10 tuổi thời điểm, ta đi theo cha ta từng tới Tây Tạng Everest. Nhạc Kình suy tư nói, mà tại Everest chân núi, ta từng gặp được một kiện quái sự. Cái gì quái sự? Tiêu Phàm ngưng âm thanh hỏi. Ta gặp một cái chết rồi sống lại người. Nhạc Kình lời ít mà ý nhiều nói. Một cái chết rồi sống lại người. Tiêu Phàm lập tức khẽ giật mình. Phải. Nhạc Kình gật đầu nói, Everest làm ngọn núi cao nhất thế giới, cơ hồ hàng năm đều có không ít người lại tới đây ý đồ leo lên, đi chinh phục cái này ngọn núi cao. Ngay tại ta đi theo cha ta tại Everest chân núi công việc có nửa tháng sau, ta gặp một đám muốn leo lên Everest cực hạn kẻ yêu thích. Đám người bọn họ có chừng 7-8 cái đi, để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là bọn hắn dẫn đầu người trẻ tuổi kia, hắn đảm phách hơn người, ăn nói bất phàm. Đồng thời cũng nhìn ra được gia đình hắn cũng có chút giàu có, trên thân xuyên dùng đồ vật đều là giá trị bất phàm hàng ngoại quốc. Đám người bọn họ tại nhà ta tá túc, cũng lưu lại đơn giản một chút vật phẩm đặt ở nhà ta, nói là chờ bọn hắn từ trên dưới ngọn núi đến thời điểm lại lấy, sau đó ngày thứ hai liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu leo núi. Nhưng là, liền tại bọn hắn leo lên Everest ngày thứ ba, bọn hắn liền gặp được tuyết lở, kết quả cái khác tất cả mọi người trốn ra được, duy chỉ có cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi chết tại tuyết lở bên trong. Cái kia dẫn đầu người tuổi trẻ bằng hữu trở về thời điểm tại nhà ta khóc thật lâu, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là từng cái đi, ta cũng không có coi ra gì, sau đó tiếp tục bình thường mỗi ngày tự học, sau đó nấu cơm, chờ ta cha trở về. Coi như tại một tháng sau ngày nào đó ban đêm, đột nhiên có người gõ ta nhà môn, ta mở ra xem, lập tức sợ ngây người, bởi vì đứng ở cửa lại chính là cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi. Hắn liền sống sờ sờ đứng trước mặt ta, ngoại trừ sắc mặt đông lạnh hơi trắng bệnh. Quần áo trên người cũng đầy là tảng băng từ bên ngoài, cả người cũng không bất cứ dị thường nào chỗ. Ta sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn trở lại đến, sau đó hắn hướng ta mượn một chút ăn uống đồ vật bên ngoài, tùy theo liền hướng ta cười một tiếng, đẩy cửa ra, cũng không quay đầu lại đi bộ rời khỏi nhà ta, biến mất tại nơi xa trong đêm tối. Chuyện này ta ngày thứ hai nói cho ta biết cha, cha ta không nói gì, chỉ là cảnh cáo ta đem chuyện này quên mất, sau đó liền hướng lên phía trên xin, điều đi Tây Tạng. Mang theo ta đi hướng địa phương khác công tác. Về phần cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, ta về sau cũng đi tìm, nhưng bởi vì chỉ là bèo nước gặp nhau, ta ngoại trừ biết hắn dáng dấp ra sao bên ngoài, hắn hết thể cái khác ta cũng không biết, cho nên cũng liền không thể nào tra được. Dân ra, chuyện này ta cũng nhanh quên đi, bây giờ nghĩ lên, tựa hồ kia hệ vở dẹt phía trên sẽ có để cho người ta có thể chết rồi sống lại địa phương hoặc là đồ vật. Nhạc Kình nói nghiêm túc, chúng ta có thể đi lội hệ vở dẹt, khả năng có thu hoạch gì cũng khó nói. Không tệ. Tiêu Phàm trong mắt lập tức tinh quang lấp lóe, không sai, trái đất thế giới vẫn có một ít thần bí chi địa, mà cái này hệ vở dẹt chính là một cái trong số đó. Chiếu ngươi nói như vậy, hệ vở dẹt phía trên khẳng định tồn tại một số không giống bình thường đồ vật, đối với tiểu vấn thương thế, rất có thể sẽ đưa đến tác dụng. Tốt, chúng ta cái này đi hệ vở dẹt. Tiêu Phàm lông mày giãn ra, hắn lúc này liền làm ra quyết định. Kia việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Nhạc Kình nói. Ân. Tiêu Phàm gật đầu nói, bất quá, tại này chúng ta muốn trước đi chuẩn bị một chút vật tư, chờ sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền trực tiếp bay hướng Everest. Để ta đi, chủ nhân, nhiều nhất nửa giờ, ta là có thể đem cần có hết thảy đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Skizishi Hitomi nhẹ nói. Tốt. Tiêu Phàm nói. Skizishi Hitomi theo nhanh chóng rời đi, sau đó Tiêu Phàm liền mang theo tất cả mọi người đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, nơi xa một tòa trong núi rừng. Khu khu. Khủng cụ ma thần ngừng lại thân hình, xoay người kịch liệt ho khan, một ngụm ân máu đỏ tươi lập tức liền từ khỏe miệng của hắn chảy ra, mà sắc mặt của hắn càng là tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Đáng chết. Khủng cụ ma thần nhịn không được trầm thấp giận mắng, nhưng hắn cái này một mắng, làm động tới thương thế bên trong cơ thể, lập tức lần nữa kịch liệt ho khan, khỏe miệng cũng chảy ra càng nhiều máu tươi. Hắn mặc dù từ Tiêu Phàm trong tay trốn thoát, nhưng là kia đại giới là to lớn. Tiêu Phàm một kích kia, mặc dù tuyệt đại bộ phận uy lực bị trong cơ thể hắn một vật cho chặn lại, nhưng là kia còn thừa lực lượng vẫn là chấn khủng cụ ma thần ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, cả người là cơ hồ sắp chết. Thật sự là đáng sợ, nếu như không phải trên người ta vật như vậy, ta khẳng định đã chết. Khủng cụ ma thần ho khan nửa ngày, rốt cục có chút chậm qua thần, sau đó hắn nhìn qua phương xa, trong mắt sợ hãi không chừng, trong miệng tự lẩm bẩm. Trên thế giới làm sao lại có kẻ đáng sợ như thế? Khủng cụ ma thần ánh mắt âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng chợt lại buông lỏng bàn tay, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, không thể địch, tuyệt đối không thể địch a. Chớ nói ta đối đầu là một cái chết, e là cho dù đệ nhị ma thần cùng đệ nhất ma thần đối đầu hắn, đồng dạng là một kết quả. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có thượng đế kế hoạch thành công mới được. Khủng cụ ma thần trong mắt lại lóe ra tinh mang nói, thượng đế kế hoạch. Khủng cụ ma thần đột nhiên lại trầm mặc, ta hiện tại thân thể thụ trọng thương, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, tiếp xuống ta còn có thể tại thượng đế kế hoạch bên trong thu hoạch được cũng đủ lớn lợi ích cùng chỗ tốt ta. Chỉ sợ là rất khó, không nói trước tạp môn cùng chúng ta tổ chức ít ngay tại vị thượng đế kế hoạch bên trong các hạng lợi ích đang không ngừng tranh đoạt, chúng ta tổ chức ít nội bộ cũng là phe phái phân tranh không ngừng. Ta thực lực bây giờ bị hao tổn, đệ nhị ma thần một phái người khẳng định sẽ không chút do dự dâm ta, thậm chí trực tiếp xuất thủ đánh giết ta cũng khó nói. Mà đệ nhất ma thần tinh lực thì toàn bộ đặt ở trở thành thượng đế phía trên, hắn cũng không có công phu cứu ta, về phần cái khác ma thần, bọn hắn mặc dù chưa chắc sẽ xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giúp ta cái gì. Dù sao, hiện tại thiếu mất một người, tương lai liền thiếu đi một người chia quả. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương. Ta không có đúng hạn trở về tổng bộ, cho nên nhiều nhất bất quá 12 giờ, bọn hắn liền hẳn phải biết hành động lần này của ta là thất bại, lại thêm ta mất tích. Chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể đoán ra ta là trốn đi chữa thương. Cho nên, tại đệ nhị ma thần người tới truy sát ta trước đó, ta nhất định phải tìm tới chỗ nút. Còn có Tiêu Phàm sự tình, cũng tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ha ha, người này chính là một quả bom, ta khủng cụ bị tạc mình đầy thương tích, thân ham tuyệt cảnh, kia những người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn, muốn chết mọi người cùng nhau chết mới đúng. Khủng cụ ma thần âm trầm cười một tiếng, tùy theo liền hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên liền biến mất tại nguyên chỗ. Chương 280, Tây Côn Lôn chi biến. Hoa hạ, Tây Côn Lôn. Giết, giết, giết. Tây Côn Lôn phía trên, khắp nơi đều là một mảnh tiếng hò giết, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể cùng nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Lúc này, Tây Côn Lôn chính dương cung trước, lao đạo gầy còm hèn mọn chờ sau cùng hơn 10 người bị trùng điệp vây khốn, mỗi người bọn họ trên thân đều là hiện đầy vết thương cùng máu tươi, trong mắt đều là hiện ra ngoan ý. Liền như là thú bị nhốt mà đấu điên cuồng dã thú, sát cơ phun trào, gắt gao nhìn qua phía trước kia lít nha lít nhít đám người. Mà phía trước đen nghịt đều là người, trên mặt của mỗi người đều là tràn ngập băng lãnh cùng sát ý, trường đao trong tay hàn mang lấp lóe, như là tùy thời mà động chụp ngồi mánh hổ bình thường, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể thoát tù đẩy mà ra, lao thẳng tới con mồi. Đập, đập, đập. Cũng nhưng vào lúc này, trầm thấp tiếng bước chân ở sau lưng mọi người vang lên, đám người lập tức nghe tiếng tự động tản ra. Tiếp theo, mấy người đi đến, cuối cùng bọn hắn đứng ở lão đạo gầy còm hèn mọn trước mặt, cười lạnh nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn. Tôn Chi Hiên, ngươi cái này vô sỉ phản đồ. Nhìn thấy một cái trong đó gầy gò lão giả, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức trợn mắt tròn xoe, một bước tiến lên, trường kiếm trong tay hoành chỉ đối phương, trong miệng gầm thét lên. Tiêu giao tử, là ngươi ngu xuẩn mất khôn mà thôi. Cái này gầy gò lão giả thần sắc không thay đổi, tĩnh nhưng mà lập, hắn thản nhiên nói. Ta ngu xuẩn mất khôn. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức giận quá mà cười, năm đó Côn Luân chúng ta một phái sao mà lớn mạnh. Liền xem như tề ra tại Côn Luân chúng ta trước mặt cũng không dám kinh thường, mà Đồng Côn Luân lại phản giáo mà ra, ngạnh sinh sinh đem Côn Luân chúng ta một phái biến thành Đồng Côn Luân cùng Tây Côn Luân hai phái, dẫn đến Côn Luân chúng ta như vậy xuống dốc, thực lực giảm lại thêm giảm, trở thành hoa hạ mạt lưu thế lực. Bây giờ, ngươi mang theo Đồng Côn Luân người công bên trên chúng ta Tây Côn Luân. Đem chúng ta Tây Côn Lôn năm thành đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ chém giết hầu như không còn, ngươi nói ta ngu xuẩn mất khôn. Tôn Chi Hiên, ta thao cả nhà ngươi, có ngươi tổ tông 18 đời a. Lão đạo gầy còm hèn mọn điên cuồng giận dữ hét, thanh âm vang vọng tại chính dương cung phía trên cung điện. Thật lâu không thể tán đi. Tây Côn Lôn nhất định xuống dốc, mà chúng ta Đông Tây Côn Lôn hai phái như nghị khôi phục đã từng vinh quang, vậy cũng chỉ có thể đem chúng ta Tây Côn Lôn một phái nhập vào Đông Côn Lôn, sau đó gây dựng lại vì Côn Lôn. Gầy gò lao giả bình tĩnh nói, đây là chú định đại thế, các ngươi không nên ngăn cản. Nhưng các ngươi lại gắt gao không đồng ý, đây không phải ngu xuẩn mất khôn là cái gì. Lan bà lội mày. Lao đạo gầy còm hèn mọn gầm thét lên, chúng ta Tây Côn Lôn dựa vào cái gì muốn bị nhập vào Đông Côn Lôn. Năm đó, Đông Côn Luân một mạch mới được loạn thần tặc tử. Mới được phân liệt Côn Luân chúng ta một phái chân chính thủ phạm, chúng ta Tây Côn Luân thì mới chính thức kế thừa Côn Luân đại thống, mà ngươi bây giờ lại còn nói muốn đem chúng ta Tây Côn Luân nhập vào Đông Côn Luân. Tôn Chi Hiên, ngươi có biết hay không quên nguồn quên gốc cái này thành ngữ viết như thế nào? Tiêu Giao Tử, ngươi rất bảo thủ mục nát, cũng quá bảo thủ, ngươi đã quá hạ. Gầy gò lao giả lắc đầu, nhàn nhạt lại nói. Cái này đã tới khi nào, còn nghĩ lấy đại thống. Đông Côn Luân so với chúng ta Tây Côn Luân mạnh. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhập vào Đông Côn Luân, mà không phải Đông Côn Luân nhập vào chúng ta, mà ta đây cũng là vì Côn Luân chúng ta một phái tương lai tốt, là các ngươi không hiểu. Được rồi, Tôn Chi Hiên, ngươi cũng khỏi phải cho mình mang cái gì tân bốc. Hèn mọn cao thủ lão đạo đứng bên cạnh chính là một cái dung nhan thanh tú đạo cô trung niên. Nàng trực tiếp đánh gãy gầy gò lão giả lời nói, sau đó lạnh giọng nói, năm đó Côn Luân chúng ta một phái phân liệt liền phân liệt, dù sao lúc ấy tình huống đặc thù, ai cũng không có cách nào. Nhưng là cái này đã tách ra nhanh trăm năm, hai nhà chúng ta đã là hai cái hoàn toàn khác biệt bẻ cánh, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cắt qua cắt là được. Hôm nay, ngươi đánh lấy khôi phục Côn Luân một phái vinh quang, muốn đem Đông Côn Luân cùng Tây Côn Luân sáp nhập, không phải liền là không hài lòng ngươi địa vị bây giờ cùng quyền lợi, muốn làm bên trên chúng ta Tây Côn Luân trưởng môn kết quả không thể toàn nguyện, sau đó liền cùng Đông Côn Luân liên hợp lại, vì chính ngươi tranh đoạt càng lớn quyền lợi cùng lợi ích ra. Nói cho cùng, ngươi vẫn là vì chính ngươi. Mà lại ngươi vì chính ngươi, thế mà dẫn sói vào nhà, mặc cho Đông Côn Luân đổ sát chúng ta Tây Côn Luân trưởng lão cùng đệ tử, nhiều ít người vì vậy mà chết thảm. Ngươi, là chúng ta Tây Côn Luân tội nhân. Một ngày nào đó, ngươi lại nhận báo ứng. Báo ứng? Gầy gò lao giả cười nhạt một cái nói, nếu như thế giới này thật có báo ứng nói chuyện, vậy liền cứ tới đi, ta Tôn Chi Hiên còn thật không sợ cái này cái gì báo ứng. Ngươi sống một thế, không có đất vị, không có có quyền lợi, không coi là trên thế giới này đi một lần. Ta Tôn Chi Hiên cũng không muốn tầm thường mà vì. Nhưng đã các ngươi ngăn cản đạo của ta, vậy liền không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem các ngươi rời ra. Về phần ở trong đó chết nhiều ít người. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Là bọn hắn không nhìn rõ tình thế, không chịu đầu nhập tại ta, khi giết, khi chết, đáng đời. Gầy gò lao giả cao giọng cười ha hả. Tôn trưởng lão lời nói rất đúng. Bên cạnh, một cái ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi mở miệng, hắn ngậm cười nói, đại trượng phu như nghĩ thành sự tình, vốn là đạp trên vô số người thi cốt mà lên, không có khả năng kia, không nhìn rõ tình thế, cũng xứng đáng trở thành bản đạp. Bây giờ chúng ta Đông Tây Côn Luân sát nhập sắp đến, tôn trưởng lão xem như vì Côn Luân chúng ta một phái tân nhiệm đại trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở dưới trưởng môn, hưởng thụ trí cao vinh quang cùng vô thượng quyền thế. Kia liền đa tạ phong dạ thánh tử chúc lành, ha ha ha. Gầy gò lao giả lần nữa cười to lên. Tôn Chi Hiên, ngươi còn thật đáng thương a. Hèn mọn gầy còm lão giả nhịn không được lắc đầu cười lạnh, hắn chẳng qua là Đông Côn Luân đệ nhất thánh tử mà thôi, thật có thể làm được chủ. Để ngươi làm Côn Luân đại trưởng lão, mà lại coi như ngươi ngồi Côn Luân đại trưởng lão, lại như thế nào? Ngươi trung quy là Tây Côn Luân người, trên người có xóa không mất Tây Côn Luân vết tích, sáp nhập về sau, Đông Côn Luân người sẽ nghe ngươi. Ngươi xác định ngươi cái này trước đại trưởng lão có thể hưởng thụ tướng xứng đôi địa vị cùng quyền thế. Còn nữa, ngươi điên rồi, đủ tuyệt, dùng hiếm thấy đến cực điểm thần hoa tuyệt độc đem chúng ta mấy vị sư bá cùng sư thúc đều cho độc chết, chỉ còn sót lại ngươi ba cái thúc bá, mà bọn hắn Đông Côn Luân nhưng vẫn là có đám kia lão quái vật tại, ngươi cảm thấy ngươi tại Đông Côn Luân bên trong nhưng có lực lượng. Ha ha, nhìn xem đi, chờ Côn Luân chính là một lần nữa thành lập thời điểm, cũng chính là ngươi cùng ngươi tất cả người ủng hộ mất mạng ngày. Bởi vì, các ngươi đã vô dụng. Cái này liền không cần đến các ngươi quan tâm. Gầy gò lao giả khẽ mỉm cười nói, những vấn đề này ta tự nhiên cân nhắc qua, không nói trước những người khác, ta thế nhưng là đem bảo bối của mình tôn nữ gả cho phong dạ thánh tử đâu, cho nên, bây giờ ta nhưng đã là đứng đắn Đông Côn Luân người đâu. Không sai, ta yêu thích Nhu Tuyết đã lâu, bây giờ cuối cùng được cưới Nhu Tuyết vì chính thê, gọi tôn trưởng lão một tiếng ra ra cũng là chuyện đương nhiên. Ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi mỉm cười nói, Nhu Tuyết bày ra ngươi cái này vô sỉ ra ra cũng thật sự là đầu thai sai rồi. Thanh tú đạo cô trung niên giọng căm hận nói. Được rồi, ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Gầy gò lao giả ánh mắt trở nên lạnh, sau đó lạnh đạm nói, Tiêu Giao Tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cầu sinh cơ hội, giao ra cái kia có thể làm cho người tẩy cân phạt tùy đan dược cùng lệnh bài trưởng môn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mơ tưởng. Lao đạo gầy còm hèn mọn một nói từ chối, sau đó cười lạnh nói, ngươi vẫn là giết ta đi. Muốn kia đan dược và mở ra Tây Côn Luân bí khố chìa khóa. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Giao Tử, nếu như ngươi không nói, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Gầy gò lão giả thần sắc sâm nhiên, sau đó từng chữ nói ra nói. Ta Tiêu Giao Tử cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hối hận, có gan đến, ra ra chơi chết người đứa cháu này. Lao đạo gầy còm hèn mọn la mắng. Bên trên, cho ta bắt sống hắn. Gầy gò lao giả lập tức không còn nói nhảm, quay đầu đối đám người chung quanh lạnh lùng hạ lệnh. Phải. Đám người chung quanh lập tức cùng nhau ứng thanh, sau đó thoại âm rơi xuống, vô số bóng người liền nhao nhao hướng về lao đạo gầy còm hèn mọn bọn người xông tới. Giết. Lao đạo gầy còm hèn mọn bọn người hét giận dữ một tiếng. Tùy theo hung hăng nên đón tiếp lấy. Mang đi. Nhìn trên mặt đất bị chăm chú trói buộc, đồng thời đã hôn mê lao đạo gầy còm hèn mọn bọn người, ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi nhàn nhạt hạ lệnh. Phải. Lúc này liền có người mang lấy lao đạo gầy còm hèn mọn bọn người, hướng về dưới núi chậm rãi đi đến. Như thế nào? Ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi nhìn thấy từ đằng xa đi tới gầy gò lao giả, lập tức nhướng mày nói. Không được. Vẫn là tìm không thấy Tiêu Giao Tử trong tay cái chủng loại kia có thể để cho người ta tẩy cân phạt tùy đan dược. Gầy gò lao giả sắc mặt âm trầm lắc đầu nói. Tây Côn Lôn Bi Khố mặc dù không có lệnh bài trưởng môn cái này chìa khóa, nhưng y lý nguyên có thể mở ra, chỉ bất quá cần thời gian hội trưởng một chút, nhưng cũng không ý kiến đại sự. Ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi thấp thấp giọng nói, nhưng cái này Tiêu Giao Tử trong tay loại đan dược này, các thái thượng trưởng lao đã nói, thứ này tình thế bắt buộc, nhất định phải tìm tới. Ta biết. Gầy gò lao giả gật đầu, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói, nhưng thứ này là Tiêu Giao Tử từ Tiêu Phàm tay bên trong chiếm được, mà Tiêu Phàm hiện tại không nói trước, bởi vì hắn bây giờ tại nước Mỹ, chúng ta không động được hắn, loại đan dược này, trước mắt là trừ Tiêu Giao Tử bên ngoài, lại không người tất cả, cũng không người nào biết Tiêu Giao Tử đem còn thừa đan dược thả ở nơi nào. Cho nên, thật là rất khó xử lý a. Dù cho lại khó xử lý cũng muốn xử lý. Ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi chém đinh chặt sắt nói, căn cứ chúng ta xếp vào tại Tiêu Giao Tử bên cạnh cái kia nội tuyến nói, Tiêu Giao Tử trong tay chí ít còn có 2 viên thuốc, mà chỉ cần có thể cầm tới cái này 2 viên thuốc, chúng ta Thái Thượng trưởng lão liền có thể phân tích ra loại đan dược này phối trộn thành phần, sau đó nghịch hướng luyện chế ra đến. Mà một khi đại quy mô luyện chế ra loại này tên là Trúc Cơ Đan Thần Kỳ đan dược, chúng ta Đông Côn Lôn sẽ trong thời gian ngắn nhất, siêu việt Phật môn, Cơ gia, Tề gia, thậm chí có thể cùng Linh Bộ, Tạp môn, tổ chức ít sánh vai. Đến lúc kia, Tôn trưởng lão, công lao của chúng ta nhưng đủ để cho chúng ta lại tiến một bước dài a. Ôn hòa như ngọc người trẻ tuổi trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn xem gầy gò lão giả từng chữ nói ra, dùng sức nói. Ta biết, ta lại đi tìm là được. Gầy gò lão giả gật đầu nói. Ân. Ôn hòa như ngọc tuổi trẻ khẽ gật đầu nói. Gầy gò lão giả tùy theo dẫn người nhanh chóng rời đi. Chương 281, giật mình. Nước Mỹ, Alaska, tổng bộ tổ chức ít. Ngươi nói là khủng cụ hắn đã mất đi liên hệ dòng dã 4 giờ rồi. Trong đại điện, một tôn bóng người nhữ mày nói. Phải. Phía dưới quỳ hắc nhân thấp bé nam tử thấp giọng nói. Những người khác cũng liên lạc không được a. Tôn nhân ảnh này lại tiếp tục hỏi. Đều liên lạc không được. Hắc nhân thấp bé nam tử thấp giọng lại nói. Chúng ta đã phái người đi đến Tiêu Phàm trong nhà, nơi đó trống rỗng một mảnh, không có thi thể, không có phòng ở, cái gì cũng không có. Chỉ có trên mặt đất cùng chung quanh hoành đảo cây cối cùng vụn có thể chứng minh nơi này xác thực phát sinh qua một trận đại chiến. Như thế kỷ. Phía trên tôn nhân ảnh này lập tức trầm ngâm nói, khủng cụ thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, còn nữa hắn còn cố ý mang theo lạn sờ hóp lọn chỉ chủ, dự định thuận đường đi lội đêm tối phân cục làm việc, theo đạo lý nói bắt Tiêu Phàm hẳn là dễ như trở bàn tay, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Nhưng bây giờ, không riêng hắn đã mất đi tung tích, hắn đội thân vệ lấy cùng cái khác tất cả tùy hành nhân viên toàn bộ mất tung ảnh, cuối cùng là ngoại trừ vấn đề gì. Chẳng lẽ tại cái này trong lúc mấu chốt, Hoa Hạ Linh Bộ rốt cục nhịn không được động thủ a? Tôn nhân ảnh này tự lẩm bẩm. Phía dưới hắc nhân thấp bé nam tử không dám thở mạnh một chút, túi đầu không nói. Trong đại điện không khí, nhất thời ngưng kết lại. Thật lâu. Không đúng, căn cứ trước đó tình báo tin tức, Linh Bộ gần nhất ngoại trừ tiếp kiến Hoa Hạ Tề gia đại công tử Tề Nghị bên ngoài, cũng không cái khác bất cứ dị thường nào cử động, bọn hắn hẳn là còn sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta nước Mỹ, sau đó tốn hao đại lực khí đánh giết khủng cụ, cung cấp đi lạn sờ hóp lọn chỉ chủ. Tôn nhân ảnh này đột nhiên lại tự lẩm bẩm, chuyện này đối với bọn hắn không có quá lớn chỗ tốt. Về phần tạp môn, chúng ta tổ chức ít cùng tạp môn đã bắt đầu chiều sâu hợp tác, bọn hắn cũng không có can đảm kia dám ở chúng ta mí mắt dưới đi đánh giết khủng cụ. Sở dĩ như vậy nói đến, vậy cũng chỉ có thể là một kết quả. Là cái kia Tiêu Phàm giết chết khủng cụ cùng tất cả tùy hành nhân viên. Nghĩ tới đây, tôn nhân ảnh này lập tức cau mày, trong mắt xuất hiện một tia vẻ ngưng trọng. Mặc dù có chút khó tin, nhưng đảo không phải là không được. Nếu như Tiêu Phàm thật như Hoa Hạ Cơ gia đại công tử Cơ Dạ lời nói, là hắn dốc hết sức hủy diệt mất toàn bộ cực quang phân cục, thế thì cũng rất có thể giết sạch khủng cụ cùng hắn tất cả tùy hành nhân viên. Nếu như cái này suy luận làm thật, vậy liền không khỏi thật là đáng sợ. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ lại đã siêu việt chúng ta cảnh giới này, đạt đến tầng thứ cao hơn hay sao? Không được, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải điều tra cái rõ ràng. Đột nhiên, tôn nhân ảnh này lập tức đứng lên, sau đó hắn tự lẩm bẩm. Eli, cho ta kết nối những người khác thông tin, ta muốn lần nữa tổ chức ma thần hội nghị. Tôn nhân ảnh này có chút quay đầu, đối sau lưng một cái vẫn đứng tại bóng ma bên trong mỹ lệ cô gái trẻ tuổi trầm giọng nói. Là, đại nhân, cái này mỹ lệ cô gái trẻ tuổi lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Tiêu Phàm, tôn nhân ảnh này lần nữa nhẹ giọng tự nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong đại điện, lần nữa lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Hoa Hạ, hệ vợ dẹt đỉnh núi. A. Trần Đông Dương cùng hắn một đám bằng hữu đứng tại hệ vợ dẹt đỉnh núi, đối nơi xa kia nguy nga núi tuyết lớn tiếng gọi, trong thanh âm tràn đầy vẻ phấn khởi. Bò lên dòng dã 4 ngày, ăn lấy hết các loại đau khổ. Thậm chí còn gặp được một lần cỡ nhỏ tuyết lở, kém chút có người bởi vậy chết mất. Sau đó cái này mới rốt cục bò tới hệ vợ dẹt đỉnh núi. Bây giờ, nhìn xem cái này tráng lệ núi tuyết phong cảnh, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy nồng đậm cảm giác tự hào. Ta chinh phục hệ vợ dẹt. Quá sướng rồi, bây giờ chúng ta thế nhưng là đứng ở thế giới chỗ cao nhất ta. Ha ha ha. Trần Đông Dương chụp mấy bức phong cảnh phía xa ảnh chụp, sau đó quay đầu đối bằng hữu cười to nói. Đúng vậy a, loại cảm giác này quả thực thoải mái ngây người. Một người bạn cười to đáp lại. Sau đó lại phấn khởi kêu lên, tới tới tới, tất cả chúng ta đến cùng một chỗ hợp cái ảnh đi. Tốt. Trình Đông Dương lập tức gật đầu, sau đó hắn liền đối chung quanh những bằng hữu khác la lớn, tới tới tới. Mọi người đến cùng một chỗ chụp chung lưu niệm. Được. Tới tới tới, chụp ảnh chung. Tất cả bằng hữu nghe tiếng lập tức toàn bộ đi tới, sau đó một đám người đứng vào vị trí, kề vai sát cánh, trên mặt bày ra nhất nụ cười sán lạ, chuẩn bị chụp chung lưu niệm. Đám người phía trước nhất, vừa rồi đề nghị chụp ảnh chung cái kia Trần Đông Dương bằng hữu một bên loay hoay cái này máy ảnh, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ một chút, lập tức liền tốt. Nhanh lên a. Hát tử, người xong chưa? Quá bút tích. Tất cả mọi người thúc giục nói. Tốt, đến rồi. Trần Đông Dương người bạn này rốt cục ngẩng đầu. Sau đó cười nói, mau tới đây, nơi này. Trần Đông Dương cười hô, ra hiệu hắn người bạn này đứng ở bên cạnh hắn. Trần Đông Dương người bạn này cười nhấc chân bước nhanh tới, ngay tại lúc hắn mới vừa đi một bước, cả người hắn lại đột nhiên sừng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn tất cả mọi người sau lưng, kinh ngạc há to miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi thấy cái gì, cùng gặp quỷ đồng dạng. Trần Đông Dương cười nói, sau đó hắn lập tức quay đầu, mà khi hắn xem đến phần sau tình cảnh thời điểm, hắn cũng cùng hắn người bạn này bình thường, kia miệng há tựa hồ có thể nhét kế tiếp năm đấm, đầy mắt đều là vẻ không thể tin được. Tất cả mọi người cũng nhao nhao quay đầu, sau đó hắn cùng Trần Đông Dương người bạn này bình thường, đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ, trên mặt tràn ngập rung động. Bầu trời xa xăm bên trong, mấy đạo nhân ảnh đang hướng về bên này lăng không chạy nhanh đến, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền đến Trần Đông Dương chờ trước mặt mọi người, sau đó lăng không lơ lửng tại Trần Đông Dương chờ đỉnh đầu của người. Chính là Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm nhìn xuống mặt lệ vợ dẹt đỉnh núi Trần Đông Dương bọn người một chút, sau đó không thèm để ý một lần nữa thu hồi ánh mắt, đối Nhạc Kính nói, ngươi có nhớ hay không năm đó cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi là từ bên kia dốc núi đăng đỉnh. Ta xem một chút. Nhạc Kính túi đầu nhìn xem dưới chân lệ vợ dẹt, trầm ngâm sau một lát, sau đó mới đột nhiên chỉ vào phía đông khẳng định nói, nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn năm đó chính là từ bên kia bên trên núi. Mà lúc đó ta cùng phụ thân ta nhà cũng chính là ở bên kia. Tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó liền mang theo tất cả mọi người thân hình lóe lên, hướng về Nhạc Kình chỉ phương hướng, nhanh chóng bay đi, lưu lại phía dưới ngơ ngác mà đứng, tràn ngập vẻ chấn động Trần Đông Dương bọn người. Chương 282, Linh Bộ Hiện Thân. Tại Tiêu Phàm bọn người rời khỏi trọn vẹn sau 3 phút, Trần Đông Dương một đám người vẫn là như là bị sét đánh qua bình thường, ngơ ngác đứng tại chỗ, từng cái miệng há thật to. Gắt gao nhìn qua Tiêu Phàm bọn người nơi xa phương hướng, trong hai mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây là trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa tiên nhân A. Mà cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có một người nhịn không được thì thào mở miệng, đánh vỡ sơn phong đỉnh núi bình tĩnh. Ông trời của ta, nguyên lai, trên thế giới này thật sự có tiên nhân A. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, lập tức, tất cả mọi người như mộng bừng tỉnh, sau đó nhao nhao phấn khởi nghị luận lên. Tiên nhân. Đây tuyệt đối là tiên nhân trong truyền thuyết. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì phi hành dụng cụ, vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân liền có thể ngự không phi hành, 1 vạn % chính là thần tiên A. Ta cảm giác thế giới quan của ta bị triệt để lật đổ. Ta cũng vậy, trước kia ta căn bản cũng không tin bất luận cái gì quỷ thần mà nói, nhưng là hiện tại ta tin, triệt để tin, trên thế giới này thật sự có tiểu thuyết trong phim ảnh tiên thần. Ngự không phi hành. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, nếu như ta có thể bái vị này thượng tiên vi sư tốt bao nhiêu. Ai không muốn? Mấy cái này tiên nhân tại sao ta cảm giác giống như là toàn gia? Trong đó kia 2 cái hơi tuổi già tiên nhân rõ ràng là vợ chồng, dẫn đầu cái kia tiên nhân thì cùng 2 cái này tuổi già tiên nhân tại dung mạo phía trên rõ ràng có chút tương tự. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thật sự là quá ghen tị, toàn gia thần tiên A. Bất quá các ngươi nghe được bọn hắn rồi sao? Tựa hồ bọn hắn tại tới đây là tìm thứ gì? Trong đó có một vị tiên nhân lồng ngực bị một cái kỳ hình trường thương cho quán xuyên, hôn mê bất tỉnh. Ta đoán chừng bọn hắn là tới nơi này tìm cái gì thiên tài địa bảo cứu hắn. Cái kia kỳ hình trường thương ta thế nào cảm giác có điểm giống phương Tây trong thần thoại Lạn Sở Hóp Lọn Chỉ Chủ. Ta cũng cảm thấy rất giống. Sẽ không là phương Tây thế giới cũng có thần tiên chi lưu A. Không chừng sẽ có. Hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là bọn hắn cùng phương Tây thần tiên đánh một trận. Một trong số đó thần tiên thụ thương, cho nên bọn hắn mới chạy tới nơi này, muốn tìm bảo vật cứu chữa cái này tiên nhân. Ta muốn đi tìm mấy cái này tiên nhân. Xem bọn hắn có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Ta cũng muốn, nhưng là cũng không biết những tiên nhân này tính tốt xấu, nếu như bọn hắn một cái không kiên nhẫn coi chúng ta là trận cho xóa sạch đâu. Khó mà nói à, mà lại lương thực của chúng ta cùng nước sạch cũng đã gần đã dùng hết, làm sao đi tìm bọn họ. Tạm thời thử một lần đi. Sợ là chúng ta đời này cũng sẽ như thế một lần nhìn thấy tiên nhân, không đi tìm một chút ta thực sự không cam tâm, ta đi. Ta cũng đi. Ta. Được rồi. Cái này quá nguy hiểm, các ngươi đi thôi, ta vẫn là trở về đi. Thoại âm rơi xuống, Trần Đông Dương một nhóm người này liền phân liệt, có người cầm lấy đồ vật liền hướng về Tiêu Phàm bọn người rời đi phương hướng đi đến, mà có ít người thì dừng lại tại nguyên chỗ, chủ trừ không tiến. Đông Dương, ngươi có đi hay không? Một người bạn đối Trần Đông Dương nói, ta đi. Trần Đông Dương chần chờ một chút, sau đó kiên định nói, không nói trước có thể hay không tìm tới. Coi như tìm không thấy kia cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối, dù sao cũng so tương lai chúng ta già về sau, lại nhớ tới hôm nay không có nắm lấy cơ hội phải tốt hơn nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy, đi. Người bạn này cầm lên mình đồ vật liền đi thẳng về phía trước. Trần Đông Dương cũng đơn giản thu thập một chút, vội vàng đuổi theo. Sau lưng, có người đuổi theo cũng có người không biết làm sao, ý thì anh Nguyên dừng lại tại Nguyên Châu nghị luận không ngớt. Đường tắt Trần Đông Dương một đoàn người chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Tiêu Phàm bọn người rất nhanh liền đi tới Nhạc Kình Chỉ phương hướng trên không, sau đó Tiêu Phàm thả chậm tốc độ phi hành, đồng thời tản ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm lên chỗ đặc biệt tới. Cái này núi tuyết rất bất phàm, linh khí nồng đậm, là hiếm có tu luyện bảo địa A. Thái Hư cấm giáp từ trên xuống dưới đánh giá hệ vợ dẹt, sau đó thấp giọng nói. Là tu luyện bảo địa không sai, nhưng cũng tràn đầy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Thiên Hoang Chu Ma kích nhữ mày nói, tựa hồ, nơi này đã từng chết qua rất nhiều người. Có điểm giống. Thái Hư cấm giáp thấp giọng nói, linh khí này mặc dù nồng đậm, nhưng lại cuồng bạo vô cùng, tùy ý hút vào lời nói trong giây phút liền có thể tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi toàn phế, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết, mà cái này chỉ sợ cũng chính là ở đây nhìn không đến bất kỳ người tu luyện nào tu luyện vết tích nguyên nhân. Tìm xem nhìn xem tòa này núi tuyết đến tột cùng có cái gì huyền bí. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là tản ra linh thức, cẩn thận tham cứu. Thái Hư cấm giáp cũng đồng dạng tản ra linh thức, tìm tòi nghiên cứu hệ vợ dẹt. Một đám người tại giữa không trung chậm rãi dưới, nhưng tìm nửa ngày đều không có gì thu hoạch quá lớn, thu hoạch duy nhất là tại một cái cự đại khối băng bên trong phát hiện một cái không trọn vẹn trường kiếm. Thanh trường kiếm này đã từng là một thanh thiên giai đỉnh cấp vũ khí, nhưng bây giờ cũng không biết kinh lịch bao lâu thời gian ăn mòn, đã kinh biến đến mức rách rách dưới, đụng một cái tức nát, bị Tiêu Phàm tiện tay ném xuống. Hả? Đột nhiên, Tiêu Phàm thần sắc chấn động, sau đó cả người liền lập tức nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư cấm giáp thì mang theo những người khác vội vàng đuổi theo. Chính là chỗ này, tìm được. Tiêu Phàm đầu tiên đi tới một cái chân bóng chân nhắn to lớn băng mặt nham thạch trước, hắn chống rông đứng lặng, ngưng giọng nói, sau đó lúc này liền để bàn tay đặt ở băng nham phía trên. Vâng! Tiêu Phàm thủ hạ lập tức linh khí phun ra, trước mắt cái cự đại băng nham cũng theo đó ẩm vang vỡ vụn, lộ ra phía sau mặt một cái chỉ có chiều cao hơn một người hẹp lỗ nhỏ, mà từ kia đen nhánh trong động khẩu. Tản ra vô tận hàn khí cùng từng tia cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đi. Tiêu Phàm ngưng âm thanh, sau đó xuất trước tiến vào, những người khác cũng không nói thêm gì, đi theo đi vào. Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người tiến vào cái huyệt động này thời điểm, nơi xa chân trời thình lình bay tới một khung ý lì ủ xỉn IL-76 máy bay vận tải. Bộ này máy bay vận tải tại trải qua hệ vở dẹ phụ cận trên không thời điểm, trực tiếp từ phía trên nhảy rơi xuống hơn 10 đạo nhân ảnh. Sau đó cái này giá máy bay vận tải liền hướng về bầu trời phương xa bên trong xa xa bay đi. Mà cái này hơn 10 đạo nhân ảnh từ vạn mét không trung rơi xuống, cũng không thấy có người mang cái gì dù nhảy, đều là như là sao băng nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vâng, vâng, vâng. Cái này hơn 10 đạo nhân ảnh rất nhanh liền nhao nhao rơi vào hệ vở dẹt sườn núi chỗ. Sau khi rơi xuống đất, mặt đất run rẩy, băng tuyết bắn tung tóe, lưu loát đẩy trời đều là. Nguyên địa chỉnh đốn một phút đồng hồ, sau đó liền có thể xuất phát. Cái này hơn 10 đạo nhân ảnh bên trong, cầm đầu chính là một cái cao gầy lánh diệm nữ nhân, nàng hờ hững nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó băng lanh nói. Đúng, đại nhân. Tất cả mọi người lập tức cùng kêu lên cung kính nói. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người lập tức đứng thẳng người, nghiêm nghị nhìn xem cái này cao gầy lánh diệm nữ nhân. Lần hành động này không cần ta nói thêm gì nữa, linh bộ quy củ tất cả mọi người rất rõ ràng, đi thôi. Cao gầy lánh diệm nữ nhân nói chuyện liền đầu tiên nhấc chân hướng về nơi xa đi đến, sau đó những người khác cuống quýt đuổi theo. Chương 283, Băng Long. Trong huyệt động, Tiêu Phàm một đoàn người chậm rãi tiến lên. Một đoàn nhu hòa bạch quang tại Tiêu Phàm lòng bàn tay lơ lửng không chừng. Đem chung quanh 10 mét khoảng cách bên trong đều chiếu rọi tựa như ban ngày. Tiêu Phàm cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp tự nhiên là không cần quang mang này xua tan hắc ám, biểu hiện dưới chân con đường, bọn hắn dùng riêng phần mình thần thức cùng linh thức liền có thể thấy rõ ràng hết thảy, nhưng sau lưng Nhạc Kình, Skizisi Hito Mỹ cùng Lao Ba Tiêu Phong cùng Lão Mụ Trình Khinh Tuyết lại không được, vì để cho bọn hắn an tâm, cho nên Tiêu Phàm sử dụng linh khí chế tạo ra một cái lâm thời nguồn sáng. Cái huyệt động này rất sâu, đồng thời trong đó lối rẽ rất nhiều. Tựa như mê cung bình thường, bất quá tại Tiêu Phàm trước mặt hết thảy đều là vô dụng, thần thức quét lướt đi qua, một chút liền có thể nhìn ra được con đường nào là tử lộ, con đường nào chẳng qua là nguyên địa xoay quanh tử, cho nên một đoàn người lấy tốc độ cực nhanh hướng về hang động chỗ sâu nhất nhanh chóng thúc đẩy. Con mẹ nó, ta không nhìn lầm đi. Đột nhiên, phía trước nhất Thiên Hoang Chu Ma Kích bỗng dưng lập tức dừng lại thân hình, nó dùng linh thức nhìn lấy phía trước, trong miệng kinh ngạc hét lớn. Sau đó Tiêu Phàm cùng Thái Hư Cấm Giáp cũng đồng thời dừng bước. Bọn hắn cũng thông qua thần trí của mình cùng linh thức cũng nhìn đến hang động chỗ sâu nhất tình cảnh. Lúc này, hang động chỗ sâu nhất là một cái cự đại chỗ trống, trống rỗng chính giữa, vốn lượn lấy một đầu màu trắng băng long. Đầu này màu trắng băng long thân thể vô cùng to lớn, cơ hồ đem toàn bộ cự đại không động cho lấp đầy, vô tận hàn ý từ trên người nó không ngừng lan ra, để hết thể chung quanh đều đông lạnh thành trong suốt khối băng. Băng long. Thái Hư Cấm Giáp hít sâu một hơi, sau đó trong mắt bỗng dưng liền dâng lên một tia ngưng trọng. Long tộc. Tại tiên hiệp thế giới kia thuộc về thế lực cường thế tuyệt đối. Mặc dù long tộc số lượng thưa thớt, nhưng là mỗi một con rồng, dù là nhỏ yếu nhất, vừa ra đời long tộc cũng tương đương với nhân tộc niết bàn cảnh võ giả tu sĩ. Đồng thời long tộc tuổi thọ thật dài. Tùy tiện mỗi một con rồng đều có thể sống đủ 1 vạn năm trở lên, tại bọn chúng quá trình lớn lên bên trong, thực lực của bọn nó sẽ dần dần tăng cường, cuối cùng không đạt được đại đế cảnh giới, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nhớ năm đó, Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau chịu nặng nhất một lần tổn thương, chính là cùng Long tộc Long Hoàng đại chiến đại giới, mặc dù cuối cùng chém Long tộc đầu này Long Hoàng. Nhưng Tiêu Phàm cũng thiếu chút bởi vậy vẫn lạc, toàn bộ ma quốc đều gặp một lần nhất là kịch liệt chấn động. Bây giờ, Tiêu Phàm cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đều là thực lực còn xa xa chưa khôi phục, đột nhiên gặp gỡ một con rồng, thật sự chính là nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nghiêm túc đối phó, bằng không, làm không tốt sơ ý một chút liền muốn căm cái ngã nhào. Đầu này băng long tại chiều sâu ngủ say bên trong, đồng thời thụ cực nặng thương thế, chúng ta động tác nhẹ một chút. Nhao nhao bất tỉnh nó, không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đầu này băng long một lát, sau đó lên tiếng nói. Tốt. Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đều là ngưng tiếng nói, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, sau đó sau một lát, liền rốt cục đi tới đầu này băng long trước mặt. Ta đi, thật. Có rồng A. Nhạc Kính hai mắt đăm đăm. Nhìn trước mắt đầu này to lớn băng long tự lẩm bẩm. Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết không nói gì, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt đầy rung động nhìn trước mắt đầu này to lớn băng long. Hóa ra là vật như vậy để cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi chết rồi sống lại. Tiêu Phàm nhìn xem đầu này to lớn băng long long đầu phía dưới cái kia trong suốt ao nước, lập tức gật gật đầu nói, là hoàn hồn dịch. Hóa ra là hoàn hồn dịch. Thái Hư Cấm Giáp cũng nhìn thấy cái này trong suốt ao nước, sau đó nó lại nhìn một chút cái này cái cự đại hang động vách hang phía trên kia 5-6 cái không biết thông hướng nơi nào lỗ thủng, như có điều suy nghĩ nói, chắc hẳn cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi bị tuyết lở vùi lấp về sau, mặc dù ngạt thở tử vong, nhưng là thi thể của hắn hẳn là trùng hợp đã rơi vào cái nào đó thông qua nơi này trong huyệt động, sau đó một đường rơi xuống, cuối cùng là rơi vào phương này hoàn hồn dịch phía trên, khiến cho trên thân thể nhiễm phải hoàn hồn dịch, lúc này mới khởi tử hoàn sinh. Đáng tiếc hoàn hồn dịch cũng không phải khiến người thật khởi tử hoàn sinh, cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi mặc dù phục sinh, nhưng cũng không nghi ngờ là cái xác không hồn, một khi trong cơ thể hắn hoàn hồn dịch tiêu hao hầu như không còn, thân thể của hắn trong nháy mắt liền sẽ hư thối, biến thành một đống xương khô. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng gật đầu nói, Tiểu Phàm, Tiểu vẫn còn có cứu a. Lão mụ Trình Khinh Tuyết nghe được Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp, lập tức gấp, sau đó quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm vội vàng nói. Tiêu Phàm trầm ngâm không nói, không có lập tức nói chuyện. Mặc dù hoàn hồn dịch đối với Tiêu Vấn thương thế cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là lúc này nhìn thấy đầu này băng long, Tiêu Phàm đảo là nghĩ đến một cái biện pháp đi cứu trợ tiểu đệ Tiêu Vấn. Có. Tiêu Phàm trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục mở miệng gật đầu nói. Thật quá tốt rồi. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng lão ba Tiêu Phong lập tức mừng lớn nói. Nhưng biện pháp này sẽ trả giá rất lớn. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói. Chỉ cần đệ đệ ngươi có thể còn sống, bao lớn đại giới đều đáng giá. Lão ba Tiêu Phong trầm giọng nói. Ta minh bạch. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó vừa bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu như cứu sống tiểu đệ đại giới là để hắn không còn là nhân loại, mà là biến thành một con rồng đâu? Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, lập tức tất cả mọi người đều nhìn lại. Sau đó chấn kinh nghẹn ngào kêu lên. Tiểu Phàm, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Lão mụ Trình Khinh Tuyết lập tức thần sắc kỳ biến, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm chát chát vừa nói nói. Ta ý tứ rất đơn giản, ta có biện pháp để tiểu đệ tiến hành đoạt xá, đem ý thức của hắn chuyển rời đến cái này băng long thể nội, sau đó mượn nhờ băng long tự thân đặc hữu long tộc lực lượng đi đảo ngược áp chế cái này lạn sờ hóp lọn chỉ chủ phá hư chi lực. Mặc dù cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để tiêu trừ cái này lạn sờ hóp lọn chỉ chủ phá hư chi lực, nhưng lại có thể thật to kéo dài tiểu đệ sinh mệnh. Tiêu Phàm nhẹ nói, cuối cùng, chỉ cần chúng ta trở lại tiên hiệp thế giới kia, liền có thể nhẹ nhõm giải trừ loại này phá hư chi lực. Nhưng cái này đại giới chính là, tiểu đệ về sau cũng sẽ không tiếp tục là nhân loại, mà là trở thành một đầu băng long. Không còn là nhân loại, mà là trở thành một đầu băng long. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng lão ba Tiêu Phong đều là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nói không ra lời, trên mặt của bọn hắn hiện ra một tia giãy giụa. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tiêu Phàm thở dài nói. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng lão ba Tiêu Phong lập tức lâm vào thật sâu trầm mặc ở trong. Kỳ thật biến thành Long Chi sau cũng chưa hẳn không có cơ hội một lần nữa biến trở về đến. Tiêu Phàm vừa cười nói, chỉ bất quá quá trình này sẽ rất gian nan là được. Được rồi, thử một lần đi, tóm lại so chết mạnh. Đột nhiên lão ba Tiêu Phong chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là, lão mụ Trình Khinh Tuyết vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng nàng vừa muốn nói gì liền lại bị lão ba Tiêu Phong đánh gãy. Được rồi, việc này nghe ta. Lão ba Tiêu Phong kiên định nói, trong thanh âm tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị. Tốt ta. Lão mụ Trình Khinh Tuyết trầm mặc một chút, rốt cục cũng là cười khổ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói. Đại nhân, phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Nhưng là đầu này băng long nhưng chỉ sợ khó đối phó a. Thái Hư Cấm Giáp lúc này lại nhìn một chút đầu này ngủ say băng long, sau đó có chút bỡ ngỡ nói. Đầu này băng long có lẽ còn là trưởng thành kỳ, thời kỳ toàn thịnh thực lực hẳn là tương đương với vương hầu cảnh võ giả tu sĩ, lúc này nó mặc dù không biết vì sao bị trọng thương, lần nữa ngủ say dưỡng thương, nhưng lúc này từ trên người nó chỗ phát ra khí tức phán đoán, thực lực của nó y liền nguyên tương đương với niết bàn ngũ chuyển trở lên, thậm chí khả năng cao hơn. Thiên Hoang Chu Ma Kích co lại cái đầu nói, chúng ta mấy cái hiện tại muốn đối phó hắn, thật là quá sức. Xác thực quá sức, mặc dù cuối cùng chúng ta khẳng định có thể làm thịt nó, nhưng là trả ra đại giới sẽ rất lớn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến đoạt xá quá trình, không thể dùng sức mạnh. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nói, bất quá, nếu là lại tăng thêm diệt thần kiếm vậy liền nhẹ nhõm nhiều hơn. Hả? Đại nhân ngươi đã biết diệt thần kiếm tung tích? Thiên Hoang Chu Ma Kích ngạc nhiên nói, không biết. Ta chỉ biết là nó tại châu Âu, vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng ta tiếp xuống đi lội châu Âu tìm xem nó là được. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Mang ta lên đi. Nhạc Kinh lúc này mở miệng nói ra. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó hắn lại nhìn về phía Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp, nhưng hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu nói, được rồi, các ngươi lưu tại nơi này đi. A. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đều là một mặt không tình nguyện, nhưng nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt, bọn chúng liền lại lập tức suy sụp, đành phải thấp giọng bất đắc dĩ nói: "Diệt Thần kiếm cái kia âm hiểm tiểu nhân cũng không biết bây giờ ở nơi nào lêu lổng." Thái Hư Cấm Giáp nói lầm bầm: "Ta dám nói, nó tình huống hiện tại tuyệt đối so hai chúng ta đều muốn tốt hơn nhiều." Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chúng ta mấy trong đó, lấy Diệt Thần cái kia âm hiểm tiểu nhân giàu hoạt nhất, nó lúc giết người nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, có thể đánh lén liền đánh lén, dù là đối phó cực kỳ nhỏ yếu tồn tại cũng là vô sỉ đánh lén, mà lại chuyên đánh chỗ yếu hại của ngươi, tỉ như con mắt, tỉ như hạ âm, thủ đoạn quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Tại cùng hư không thôn vệ thú đại chiến trong quá trình, nó trơn trượt muốn chết, khắp nơi đánh lén, kiên quyết không chính diện đối địch, cho nên nó chỗ bị thương chỉ sợ là nhất nhẹ." "Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ở sau lưng nói Diệt Thần nói xấu." Tiêu Phàm nhìn Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp một chút, sau đó tức giận nói: "Mặc dù Diệt Thần hành vi không biết xấu hổ một điểm, ta nhìn đều đỏ mặt, nhưng là không thể không nói nó loại này sinh tồn thái độ kỳ thật rất hữu hiệu, không phải nó cũng vô pháp sống một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, cùng nó một thời đại thần binh đều đã thành cho bụi, chôn vùi tại lịch sử bên trong, nhưng duy chỉ có nó tồn tại xuống tới, hơn nữa còn sống rất tươi nhuận. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm a." Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp đồng thời cảm thán nói. Tiêu Phàm không tiếp tục để ý hai bọn chúng, sau đó liền động thủ bắt đầu thiết trí trụ sở tạm thời, bố trí các loại pháp trận phòng ngự, để cho lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng Sĩ Hỉ Tổ Mì ở chỗ này thêm mấy ngày, yên lặng chờ hắn trở về. Chương 284: Sáu đại quý tộc. Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người tại cái này ngủ say băng long phụ cận thiết trí phòng ngự trận pháp thời điểm, cao gầy lánh diễm nữ nhân một đoàn người cũng tại hướng về bên này kiên định tiến lên. Trên đường đi, không ai nói chuyện, chỉ có bốn phía phong thanh không ngừng gào thét. Tất cả mọi người tốc độ tiến lên cực nhanh, tại gập ghềnh núi tuyết phía trên quả thực là như dẫm trên đất bằng, liền như là nhanh nhẹn viên hầu bình thường, dễ dàng liền phóng qua các loại vách núi, đá núi. Giống. Đột nhiên, một đầu toàn thân trắng như tuyết báo tuyết từ trong đống tuyết nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về một người trong đó đánh tới. Nhưng là người này chỉ là linh mẫn một cái lắc mình, liền tránh thoát đầu này báo tuyết công kích, tùy theo hắn như thiểm điện nhô ra tay, lập tức liền tóm lấy đầu này báo tuyết một chi chân sau. Ầm. Người này lúc này nắm lấy đầu này báo tuyết hung hăng hướng mặt đất bên trên đập tới, lập tức, đầu này báo tuyết đầu liền ở bên cạnh băng nham phía trên ứng thanh vỡ nát, đỏ thắm mà nóng hổi máu tươi theo chi chảy ra, tại tuyết trắng trên mặt đất phá lệ bắt mắt. Những người khác thì phảng phất đều không nhìn thấy đây hết thảy bình thường, tiếp tục tiến lên. Mà làm xong đây hết thể người này cũng chỉ là tùy ý vỗ tay một cái phía trên bông tuyết, sau đó liền mặc kệ trên đất báo tuyết thi thể, nhanh chóng đuổi kịp phía trước đám người. Sau lưng, báo tuyết thi thể tại nhiệt độ thấp bên trong nhanh chóng đông lạnh, cuối cùng trở nên cứng ngắc một mảnh, sau đó bị băng tuyết chỗ chậm rãi bao trùm vùi lấp. Ngừng. Đột nhiên, dẫn đầu cái kia cao gầy lánh diễm nữ nhân bỗng dưng ngừng lại bước chân, sau đó trầm giọng nói, sau lưng nàng mười mấy người này cũng là tùy theo nhau nhau ngừng lại bước chân, nhìn về phía trước. Nơi xa chân trời, lại là trọn vẹn ba cái cỡ lớn máy bay vận tải bay tới. Mà từ cái này ba cái máy bay vận tải phía trên, lại là mấy chục đạo bóng người từ vạn mét không trung trực tiếp nhảy xuống tới. Đồng dạng là không mang theo bất luận cái gì dù nhảy, cuối cùng ầm vang rơi vào núi tuyết phía trên. Châu Âu rổ đẹp gia tộc, Á Lan gia tộc, Taylor gia tộc. Nhìn thấy từ cái này ba cái máy bay vận tải bên trên nhảy rụng mà xuống mấy chục đạo bóng người, cao gầy lánh diệm nữ nhân lập tức thần sắc có chút lạnh lẽo. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Đáng chết, bọn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ bọn hắn cũng biết?" Cao gầy lánh diễm nữ nhân sau lưng, có người lập tức chau mày, nhỏ giọng lên tiếng nói: "Tin tức này chúng ta linh bộ một mực giấu rất tốt, liền tổ chức ít cùng tạp môn cũng không biết được, châu Âu sáu đại quý tộc làm sao lại biết tin tức này?" Lại có người trầm giọng nói: "Nhất định là có người để lộ phong thanh." Ghê tởm. Nếu như nhiệm vụ lần này chúng ta kết thúc không thành, một khi điều tra ra là ai thông chi sáu đại quý tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Những người khác nhao nhao thấp giọng kêu lên. Được rồi, đều im lặng. Cao gầy lãnh diễm nữ nhân không nhịn được đánh gãy tất cả mọi người lời nói, sau đó lạnh giọng nói, châu Âu sáu đại quý tộc không thể khinh thường, thực lực tuyệt đối không kém gì tạp môn quá nhiều, mà đã hiện tại bọn hắn biết vậy ai cũng không có cách nào. Nhưng tiếp xuống chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Đúng, đại nhân. Lập tức. Cao gầy lãnh diễm nữ nhân sau lưng kia hơn 10 người đỉnh chỉ thấp giọng nghị luận, sau đó thần sắc nghiêm nghị, cùng kêu lên nói. Đi thôi, chúng ta trước đi gặp bọn họ một chút lại nói. Cao gầy lãnh diễm nữ nhân lạnh giọng nói, sau đó nàng thoại âm rơi xuống, cả người liền đầu tiên xông về phía trước. những người khác vội vàng đuổi theo. Thân ái Hàn Điện Hạ, đã lâu không gặp, ngươi gầy rất nhiều a. Làm sao? Có phải là không hàng phục được cái kia tiểu yêu tinh rồi? Hi hi. Từ kia ba cái máy bay vận tải bên trên nhảy xuống cái này mấy chục đạo bóng người rơi xuống đất chỗ cũng không quá xa, cho nên rất nhanh ba nhóm người liền tụ tập trung một chỗ. Một trong số đó cách ăn mặc mấy vị gợi cảm xinh đẹp nữ nhân đối một trong số đó đầu đầy sán lạn tóc vàng người trẻ tuổi ha ha vừa cười vừa nói. Lô Gen phu nhân làm gì đi đùa giỡn Hàn Điện Hạ. Cái kia đầu đầy sán lạn tóc vàng người trẻ tuổi còn chưa tới cùng mở miệng, thứ ba nhóm người một người cầm đầu rắn chắc tráng hán liền cười nói, người ta có thể đối ngươi cái tuổi này nữ nhân không có hứng thú, nhưng là ngươi thế nhưng là ta đồ ăn, không bằng chờ chuyện này kết thúc về sau, đi tình nhân của ta trong phòng nhỏ ngồi một chút. Tốt. Lô Gen phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn xem cái này rắn chắc tráng hán, sau đó phong tình vạn trùng cười nói, ta là không quan trọng, nhưng là cũng không biết vạ lệ gì nam tước giám a. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho hút khô rồi. Vậy chúng ta đến lúc đó so tài xem hư thực không phải rồi. Vã lệ gì nam tức cười ha ha, sau đó dùng không che giấu chút nào xâm lược ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lô Gen phu nhân. Được rồi, hai vị, chúng ta lần này tới xem như tìm hiểu ngọn ngành, trước làm chính sự quan trọng. Hàn Điện Hạ căn bản không thèm để ý Lô Gen phu nhân cùng vã lệ gì nam tức loại này không che giấu chút nào điều. Tình. Bởi vì loại chuyện này tại châu Âu thượng lưu xã hội thật sự là quá thường gặp, rất nhiều quý tộc sinh hoạt cá nhân đều loạn rối tinh rối mù. Tốt a. Lô Gen phu nhân nhún nhún vai, sau đó thần sắc khôi phục lạnh nhạt, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cao gầy lánh diễm nữ nhân phương hướng, huýt sáo, cười hì hì nói, linh bộ một trong 72 địa linh tướng, ám linh tướng, Đông Phương Vận. Linh bộ người, không dễ chọc, cái này ám linh tướng Đông Phương Vận, càng là linh bộ tiếng tăm lừng lẫy linh tướng một trong. Một thân tinh thần hệ siêu năng lực cường hãn thật là đáng sợ. Vã lệ gì nam tức đứng xa xa nhìn cao gầy lánh diệm nữ nhân bọn người, sau đó trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trong miệng trầm giọng nói. Chúng ta không cần cùng linh bộ đánh nhau chết sống, bởi vì cấp trên có ý tứ là nói, nếu quả thật đụng phải linh bộ, vậy thì cùng bọn hắn giao dịch là được. Hàn Điện Hạ ôn hòa cười một tiếng, sau đó nói, mà phải biết cái này hệ vở dẹt phía dưới ẩn giấu đồ vật, linh bộ cũng không muốn công khai. Mà trước mắt chuyện này chỉ có chúng ta sáu đại quý tộc cùng linh bộ hai phe biết được, mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện, chậm rãi thương nghị lợi ích phân phối chính là, hết thảy tóm lại còn có chỗ giảng hòa, còn nếu là linh bộ thật muốn trở mặt, vậy chúng ta liền đem sự tình cho vạch ra, hắc hắc, cho đến lúc đó càng nhiều người tham dự tiến đến, ai cũng rơi không được tốt. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Đông Phương Vận dáng dấp thật đúng là tuấn đâu, ta xem đều có chút động tâm. Lô Gen phu nhân nhìn xem càng ngày càng gần Đông Phương Vận, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, nhiều hứng thú nói nói. Nghe được Lô Gen phu nhân câu nói này, vã lệ gì nam tức cùng Hàn Điện Hạ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Châu Âu sáu đại quý tộc đồng khí liên tri, mà tại sáu lớn trong quý tộc. Lô Gen phu nhân đại danh có thể nói là phi thường vang dội. Bởi vì rất đơn giản. Nữ nhân này thế nhưng là nam nữ ăn sạch, già trẻ ăn sạch, có chút đặc thù ham mê để làm lấy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn lấy xương sáu đại quý tộc thành viên khác đều nhìn không được. Lô Gen phu nhân, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này Đông Phương Vận nhưng tuyệt đối không phải loại lương thiện. Vã lệ gì nam tức nhún nhún vai nói, nghe nói trước kia cái này Đông Phương Vận tại còn chưa trở thành linh bộ một trong 81 linh tướng thời điểm, linh bộ một trong thập đại hoàng tử cựu hoàng tử từng ý đồ đối cái này Đông Phương Vận làm loạn. Nhưng kết quả cái này Đông Phương Vận trực tiếp bộc phát, gọn gàng làm thịt cái này cựu hoàng tử. Còn đem cái này cựu hoàng tử cho tháo thành tám khối, tại lúc ấy thế nhưng là đưa tới phong bà không nhỏ. Nàng hiện tại bối cảnh cũng không đơn giản, nghe nói là đã bái linh bộ kia thập nhị lao quái vật, một trong 12 thái thượng trưởng lão, Long Phi trưởng lão vi sư. Chậc chậc, cái kia Long Phi trưởng lão thế nhưng là cái 10 phần nữ nhân điên, nàng khởi sướng điên đến, nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, dù là ngươi là tạp môn 7 đại sứ đồ đệ nhất sứ đồ thân nhi tử, 9 đại ma thần đệ nhất ma thần cháu trai ruột, cũng giết không tha. Ngươi cần phải biết lại nói tiếp. Cái này không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta, lao nương ta tử có chừng mực. Lô Gen phu nhân tức giận nhìn vã lệ gì nam tức một chút. Hư lạnh nói. Vã lệ gì nam tức buông buông tay, không nói gì nữa. Một đám người ngay tại cái này đứng tại chỗ, trong đó cầm đầu Lô Gen phu nhân, vã lệ gì nam tức cùng Hàn Điện Hạ trên mặt đều là mang theo mỉm cười thần sắc, sau đó nhìn nơi xa cao gầy lánh diệm nữ nhân bọn người hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Mấy hơi thở về sau. Cao gầy lánh diệm nữ nhân một nhóm người liền đi tới Lô Gen phu nhân. Vã lệ gì nam tức cùng Hàn Điện Hạ cái này ba nhóm người trước mặt. Lô Gen phu nhân, vã lệ gì nam tức, Hàn Điện Hạ. Trước mắt Lô Gen phu nhân, vã lệ gì nam tức cùng Hàn Điện Hạ cái này ba nhóm người, Đông Phương Vận lạnh lùng nói ra, nơi này là chúng ta Hoa Hạ lĩnh vực, các ngươi châu Âu 6 đại quý tộc dám can đảm xâm nhập chúng ta Hoa Hạ, liền không sợ dẫn tới chúng ta linh bộ trả thù phản kích ta. Chúng ta 6 đại quý tộc đương nhiên sợ các ngươi linh bộ. Lô Gen phu nhân khanh khách một tiếng, sau đó nói, nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt, đừng nói phía trước là vượt sâu vạn trượng, liền xem như vô tận địa ngục cũng phải liều một phen a. Đông Phương Vận lập tức không nói, chỉ là trong mắt lành ý ngang nhiên. Châu Âu 6 đại quý tộc là có tiếng tham lam vô độ, một khi bị bọn hắn để mắt tới đồ vật, nói cái gì cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay, xem ra sự tình hôm nay là không thể tùy tiện thiện. Được rồi, tôn kính Đông Phương Vận tiểu thư, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Vã Lệ Dị Nam tức tiến lên một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Vận mỹ lệ con mắt, sau đó lặng lẽ cười nói, đầu kia băng long sự tình chúng ta đã biết, cho nên, chúng ta 6 đại quý tộc lần này phái 3 người chúng ta đến, mục đích cũng rất đơn giản. Chính là cùng quý bộ đạt thành chung nhận thức, liên hợp khai phát đầu này băng long, trong đó đạt được chỗ tốt đâu, mọi người 5 năm đối phân như thế nào? Không thế nào. Đông Phương Vận lạnh lùng nói, thứ nhất, đầu này băng long là chúng ta linh bộ tư hữu sản phẩm, không có khả năng phân cho cái khác người. Thứ hai, các ngươi cần liền để các ngươi 6 đại quý tộc tộc trưởng đến cùng chúng ta linh bộ 12 thái thượng trưởng lão đàm, ta không đủ tư cách của các ngươi càng không đủ, còn thiếu nhiều lắm đến đàm đầu này băng long sự tình. Phương này mời Đông Phương Vận tiểu thư yên tâm, chúng ta đã được đến tối cao trao quyền, cho nên xin yên tâm, 3 người chúng ta có đầy đủ quyền hạn cùng quý bộ đàm. Hàn Điện Hạ mỉm cười, sau đó nói, mà chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu, cũng chính là cùng quý bộ tiến hành một cái đơn giản bàn bạc, đặt thành sơ bộ chung nhận thức, về phần cuối cùng xác định đánh nhịp, kia dĩ nhiên vẫn là phải chúng ta 6 đại tộc trưởng cùng quý bộ 12 thái thượng trưởng lão tự mình gặp mặt trao đổi. Đông Phương Vận tiểu thư trước không cần vội vã cự tuyệt cái gì. Không bằng hỏi trước một chút các ngươi người ở phía trên lại nói. Vã Lệ Dị Nam tức cười nói, chuyện này các ngươi linh bộ chối từ không được, băng long lợi ích cũng là nhất định phân cho chúng ta 6 đại quý tộc một chút, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nếu như ngươi xác định cự tuyệt, có thể, chúng ta bây giờ lập tức quay đầu bước đi, nhưng là hậu quả kia Đông Phương Vận tiểu thư cần phải biết mới được. Vã Lệ Dị Nam tức mỉm cười nói, trong mắt của hắn có một sợi hàn ý đang nhấp nháy. Đông Phương Vận triệt để trầm mặt lại, sau đó nàng nhìn Lô Gen phu nhân. Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ 3 người một chút, tùy theo đi tới nơi xa, bắt đầu cùng linh bộ cao tầng người tiến hành trò chuyện. Mà Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ 3 người cùng mỗi người bọn họ nhân mã đều đứng ở nguyên địa, một bộ nhất định phải được, 10 phần chắc 9 dáng vẻ. Sau một lát, tốt, ta hiểu được, sư phó, còn có chư vị trưởng lão đại nhân. Đông Phương Vận cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó trong mắt tinh mang trong vắt, trầm giọng nói. Tùy theo, nàng dập máy thông tin. Như thế nào? Lô Gen phu nhân khỏe miệng giơ lên, sau đó nhẹ cười nói. Không thế nào. Đông Phương Vận thần sắc lạnh lùng như băng, sau đó nàng xâm nhiên nhìn chằm chằm Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ 3 người, từng chữ nói ra lạnh giọng nói, hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ xéo đi, bằng không, đừng trách ta Đông Phương Vận xuất thủ vô tình. Ngươi nói cái gì? Nghe được Đông Phương Vận đáp lời, Lô Gen phu nhân, Vã Lệ Dị Nam tức cùng Hàn Điện Hạ 3 người cùng tất cả 6 đại quý tộc người đều là sửng sốt, sau đó từng cái thần sắc bất thiện, tràn ngập địch ý nhìn xem Đông Phương Vận cùng phía sau hắn hơn 10 linh bộ thành viên.